Hàn Tuyết nhíu lên mi tâm của Giản Ra, mặt đẹp thượng hơi lộ ra thoải mái biểu tình, gợi cảm miệng nhỏ trung truyền ra dâm đãng tiếng rên rỉ, tựa như thân thể của nàng dần dần dâm xuyên vào khoái cảm nhục dục thế giới, Hàn Tuyết thân mình mềm mại rất nhiều. Tóc dài phút che lại mặt của nàng, Nam Cung Dật Ngọc chống đỡ thân thể nàng, dâm dâm cười dọn ra một tay, đem hai cái tay chỉ bỏ vào Hàn Tuyết trong miệng. Hàn Tuyết bị Nam Cung Dật Ngọc đỡ lấy eo, hai tay chống tại Nam Cung Dật Ngọc bờ vai phía trên thở dốc. Tán sợi tóc Hàn Tuyết đỉnh trực vòng eo. Nam Cung Dật Ngọc trợn to đôi mắt nhìn thẳng Hàn Tuyết trước ngực kia đối với cao ngất hai vú, đầy đặn mê người xinh đẹp hình cung, đầu vú thượng nở rộ rung rung hai hạt quả nho đỏ, hắn qua lại chuyển động bàn tay. Dường như tại thuyên đinh ốc như vậy vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Hàn Tuyết mười chỉ nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc bờ vai, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời một trận nhức mỏi, hai tay nắm chặt hai vú của nàng, Hàn Tuyết thật thoải mái dâm đãng rên rỉ. Rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc tay tiếp tục thao làm mỹ nhũ, Hàn Tuyết dường như càng lúc càng hưng phấn, dần dần, nàng có chút không nhịn được, nhẹ nhàng vặn vẹo tinh tế eo, chậm rãi lay động sung túc mông ngọc, dùng hai miếng tươi mới môi mật đóa hoa ma sát Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Gợi cảm môi hồng hơi hơi trương, phát ra một trận mê người đây này nam. Nam Cung Dật Ngọc dao động cái lưỡi, ký hưởng thụ Hàn Tuyết xinh đẹp nhũ phong vô danh hương cũng mút nhẹ kia thơm ngọt chất mật, hai tay là thuận theo nàng xinh đẹp dáng ngực. Cảm động vuốt ve dâm đãng vú mềm. Một lát sau, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng theo Hàn Tuyết mỹ huyệt dũng đạo trung rút ra cung thịt, đem nàng hai cái bắp đùi nâng lên cái đến eo phía trên, giơ cao cung thịt đâm vào mỹ huyệt dũng nói. Hàn Tuyết đưa ra thon thon tay ngọc bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc cung thịt, dẫn đường đầu rồng nhắm ngay nàng mỹ huyệt dũng đầu đường, tay kia thì nhẹ nhàng hướng lên triệt nàng kia nồng đậm âm mao, sau đó sẽ đẩy ra nàng đại môi mật đóa hoa. Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng chính hảo chỉ vào nàng nóng lên mỹ huyệt dũng đầu đường. Nam Cung Dật Ngọc eo dùng sức thẳng tiến, mông xuống phía dưới đè một cái, chi một tiếng, thịt của hắn gậy toàn bộ nhập vào Hàn Tuyết tiểu tiểu trơn trợt mỹ huyệt dũng đầu đường. Hàn Tuyết nhất thời kêu to đứng lên, a a a a a a a, thật thoải mái, hảo vui sướng, dùng sức, đúng, lại dùng lực, ta a mỹ chết rồi, nha. Đút vào tốc độ cũng đi theo càng nhanh, càng làm cho Hàn Tuyết huyệt mềm dâm thủy cùng côn thịt phát ra tuyệt vời bạc tư tiếng. Nam Cung Dật Ngọc cung thịt thật sâu làm tiếng Hàn Tuyết tiểu huyệt hoa tâm khi, tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó mảnh rút ra hơn phân nửa, dùng cung thịt tại cửa huyệt của nàng mài mài. Lại hung hăng cắm làm đi vào. Tại Nam Cung Dật Ngọc liên tục quất cắm xuống, Hàn Tuyết tiểu huyệt mềm cũng sảng khoái không ngừng tiết ra dâm thủy, nhơ nhớp dâm thủy từ huyệt mềm của nàng theo môi mật đóa hoa ra bên ngoài thẳng. Thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới thấm đầy trắng loãng ga giường. Nam Cung Dật Ngọc đem chưa xuất tinh côn thịt, rút ra Hàn Tuyết hơi hơi sưng đỏ huyệt mềm, chỉ thấy từng cổ hơi mờ dâm dịch theo nàng tiểu huyệt mềm chảy đi ra. Nhìn Hàn Tuyết ngọc thể thịt mềm khẽ rung, mị nhãn hiếp lại bắn ra mê người ánh mắt của. Cái loại này tao dâm lộ, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng, hơn nữa nàng tuyết trắng mập long mông ngọc, theo Nam Cung Dật Ngọc cắm làm lắc lư. Cao ngất non mềm vú tại trước mắt mình lay động, lại càng sử Nam Cung Dật Ngọc hồn phi phách tán. Dục hỏa nóng cháy sốt cao. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc làm Hàn Tuyết ngồi ở trên giường, dùng đầy đặn dài rộng mông đối với chính mình, hắn tắt song tay đè chặt dài rộng mông, không ngừng vuốt ve, Hàn Tuyết bị Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve được dục hỏa tăng vọt. Quay đầu lại quyến rũ nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, hảo đệ đệ, không cần trêu chọc người ta, mau vào đi. Nam Cung Dật Ngọc từ phía sau lưng nhắm ngay Hàn Tuyết u cốc, cung thịt thuận lợi liền cắm đi vào rồi, hắn thân tay nắm chặt Hàn Tuyết tay cổ tay. Đem nàng theo thân thể hai bên kéo về phía sau, Hàn Tuyết bị bắt ngẩng đầu lên ngực, hình thành ưỡn ngực khom lưng mông cong mê người tư thế, Nam Cung Dật Ngọc hơi hơi khuất thân trình một cái ngưỡng giác, hướng Hàn Tuyết tiểu huyệt mãnh liệt quất cắm. Chỉ thấy Hàn Tuyết mặt đẹp hàm xuân, mềm mại ướt át. Cao ngất nhũ phong tại Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt quất cắm xuống thật nhanh vũ động, trung ra trận trận sóng sữa, Nam Cung Dật Ngọc sách mã dơ roi, tượng dắt giả dây cương giống như. Về phía sau kéo chặt Hàn Tuyết hai tay, một hơi cuồng đỉnh mấy chục lần. Hàn Tuyết đã là mồ hôi rịn chảy ròng ròng, hai gò má ửng hồng, nàng ức chế không được phát ra thật lớn rên rỉ, vô cùng khoái cảm hướng nàng tập, xinh đẹp gương mặt của không được lắc lư. Theo Nam Cung Giật Ngọc cùng mảnh nghiền nát rút ra đút vào, Hàn Tuyết Kiều thung vô lực bị hắn cường kéo cuồng đỉnh, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc ngắn nhẹ nhẹ ướt đẫm, kiều diễm mà xinh đẹp, mượt mà mông càng không ngừng nâng lên buông. Nên đón mỗi một lần đánh sâu. Hàn Tuyết đã không cách nào nhẫn nại sự hưng phấn của mình, nàng thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp rên rỉ, một luồng sóng mãnh liệt khoái cảm đánh sâu, khiến cho nàng càng không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn. Thở dốc càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào kiềm chế kiều khiếu, Hàn Tuyết say đắm ở Nam Cung Giật Ngọc mãnh liệt đánh sâu mang đến ba ba khoái cảm, sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng Nam Cung Giật Ngọc dùng sức lại dùng sức giết chết chính mình. Nam Cung Giật Ngọc một bên quất cắm Hàn Tuyết, một bên dùng cái kia một bàn tay vuốt ve Hàn Tuyết đầy đặn tròn trịa mông, lại càng không khi đưa tay chỉ đặt ở nàng trong u cốc quất cắm. Hảo phu quân. Hảo đệ đệ. Ta yêu chết. Ngươi a. Nhân gia muốn. Bay a. Hàn Tuyết biểu tình càng ngày càng kiều diễm, gương mặt kiều mị thượng tràn đầy mê say khoái hoạt vẻ mặt. Nàng hai tay bị Nam Cung Giật Ngọc thật chặt về phía sau kéo, trước ngực sóng sữa mãnh liệt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước. Sợ run rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái, nàng u cốc càng không ngừng trào ra một cổ lại một cổ cực nóng dâm dịch, theo Nam Cung Giật Ngọc tiến lên chảy ra bên ngoài cơ thể, dính vào mông cùng Nam Cung Giật Ngọc trên bụng. Thậm chí vẫn còn thuận theo đùi chảy tới trên giường. Nam Cung Giật Ngọc nghe thấy Hàn Tuyết kia mất hồn nũng nịu rên rỉ, cảm thụ trước nay chưa từng có mãnh liệt khoái cảm, càng thêm liều mạng quất cắm. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Hàn Tuyết đột nhiên như là điên rồi như vậy. A, một tiếng kêu dài, hai tay dùng sức muốn tránh thoát Nam Cung Giật Ngọc khiêng rồi, thân thể dùng sức hướng ưỡn lên, mông gắt gao đội lên Nam Cung Giật Ngọc trên bụng, cuối cùng, phun ra một hơi thật dài, cả người tê liệt ở trên giường. Nam Cung Giật Ngọc biết Hàn Tuyết cao trào đến đây, vì thế đem côn thịt theo trong tiểu huyệt rút đi ra, lại nhắm ngay Hàn Tuyết mông, côn thịt thuận lợi trở ra, hắn bắt đầu thong thả quất cắm. A. Đệ đệ. Mau. Nha. Ta muốn ngươi dùng sức làm. A. Đúng. Dùng sức đỉnh của ta huyệt dâm. A. Thật sự sảng khoái. Nha. Hảo mây bay. Nha. Có như ngươi vậy phu quân. Thực hảo. A. Thịt của ngươi gậy làm thượng thích chết rồi. A. Ngươi là của ta chồng quân A. Của ta Hảo Ngọc Nhi. A. Ngươi thực sẽ làm. Nha. Ta cho ngươi làm tê dại chết rồi. Nha. Theo Nam Cung Giật Ngọc quất cắm, Hàn Tuyết phát ra dâm đảng kêu. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy côn thịt cùng Hàn Tuyết huyệt dâm liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bọc côn thịt huyệt dâm. Càng làm cho hắn cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế hai tay hắn nắm Hàn Tuyết eo nhỏ không ngừng cao thấp nâng, côn thịt cũng một mặt đâm vào Hàn Tuyết huyệt dâm. Quất cắm một lúc, Nam Cung Giật Ngọc lại đổi nhất tư thế. Làm Hàn Tuyết chuyến ở trên giường, Hàn Tuyết đưa ra phấn nộn tay nhỏ, cầm Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, nhắm ngay nàng chảy đầy dâm thủy miệng tiểu huyệt. Kêu nói, a, Ngọc Nhi, mau đưa, đại côn thịt, cắm, cắm vào, đến, a, a, Nam Cung Giật Ngọc mông đột nhiên đi xuống đất đè một cái. Côn thịt lại thuận lợi đi vào, Hàn Tuyết hai tay triền Nam Cung Giật Ngọc cổ, hai tuyết trắng giống như đùi cũng câu ở hắn mông, ôn nhu nói, Hảo Ngọc Nhi, thịt của ngươi gậy, quá. Quá lớn. Ôn nhu. Một điểm. A. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy côn thịt bị Hàn Tuyết tiểu huyệt hiệp quá chặt chẽ. Giống như có một cổ khoái hoạt điện lưu thông qua toàn thân, hắn nằm ở Hàn Tuyết ấm áp thân thể thượng, phía dưới đang nhẹ nhàng rút ra đút vào ma sát, mặt trên hôn Hàn Tuyết môi mềm, hút Hàn Tuyết lưỡi thơm, trung gian phủ vú của nàng. Đầy đầu vú bị bóp cứng rắn mà đứng thẳng. Một lát sau, Hàn Tuyết mà bắt đầu vặn vẹo phì nộn mông bự, phối hợp thấu đưa. A. Nha. Hảo. Hảo trướng. Thật thoải mái. Dục. Ngọc Nhi. Nha. Ta. Hảo. Hảo chua nha. T. Tô Tê dại chết. Rồi. Đệ đệ. Ngươi. Côn thịt. Ghê gớm thật. Sẽ đem. Ta. Giang chết rồi. Ân. Ân. Nghe xong Hàn Tuyết Dâm phóng túng dâm đãng trên rỉ, không khỏi Sử Nam Cung Giật Ngọc tận tình chớp lên mông, làm côn thịt tại tiểu huyệt của nàng trung một vào một ra cắm phạm. Hàn Tuyết tại Nam Cung Giật Ngọc dưới thân cũng cố gắng vặn vẹo rất tủng nàng đại mông mập, Sử Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy vô hạn tuyệt vời khoái cảm, quanh thân lỗ chân lông cơ hồ đều sản đến trương khai, Hàn Tuyết khoái trá trương miệng nhỏ. Nỉ non khó nghe âm thanh dâm đãng, mị nhãn vui sướng nửa khép. Nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều ở đây dồn dập thở gấp tiếng bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Nam Cung Giật Ngọc hạ thân cùng Hàn Tuyết bụng chỗ nối tiếp. Mỗi khi ngay ngắn côn thịt bị dâm thủy liên liên huyệt dâm nhỏ nuốt vào đi khi, kịch liệt động tác dẫn dắt âm mau ma sát thanh âm, nghe đứng lên cũng tương đương dễ nghe. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt mới từ mất hồn tiểu huyệt bên trong thông qua. Nằm tại trên giường ôm lấy Hàn Tuyết, theo thời gian trôi qua, Hàn Tuyết thân thể mềm mại tưởng mồ hôi nhỏ giọt, nhận liền ném hai lần, thở gấp liền liền, trên rỉ dần dần thấp xuống, Nam Cung Giật Ngọc biết nàng đã vô lực tái chiến, lại không có chút nào lòng thương tiếc. Ngược lại có loại chà đạp thô bạo cảm xúc dưới đáy lòng nảy sinh lan tràn. Hắn cười dâm hai tay thò ra, nắm Hàn Tuyết trước ngực tròn trịa tuyết trắng mềm mại phong phong, hạ thân dùng sức, phát động mưa rền gió dữ giống như mãnh liệt đánh sâu. Hàn Tuyết dâm đãng trên rỉ liền liền. Tráng lay động, mái tóc bay lượn, cho nhân lớn nhất thị giác đánh sâu. Nỏ mạnh hết đà Hàn Tuyết thế nào kham Nam Cung Giật Ngọc chà đạp, hắn cơ hồ mỗi động một cái, đều khiến nàng toàn thân run rẩy. Tim đập như hưu chạy, như nước khoái cảm nhận liền không ngừng, giống như liền linh hồn đều tê dại rồi, Hàn Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, thân thể co rút, đổ mồ hôi như mưa, đổ mồ hôi đầm đìa, mị nhãn như tơ, miệng thơm trên rỉ. Dục tiên dục tử. A. A. Một tiếng tiếng tim ngang mà dâm đãng trên rỉ tiếng bên tai không dứt, Hàn Tuyết mắt đẹp tựa mở tựa khép, mũi ngọc hơi khép, miệng thơm khẽ mở, hà hơi như lan. Nam Cung Giật Ngọc lòng biết rõ cao triều của nàng nhanh đến rồi. Vì thế đem Hàn Tuyết mông trắng chân ngọc hướng lên nâng lên, thân eo dùng sức hung hăng xông lên, đâm vào nàng thân mình tối nộn chỗ sâu nhất, theo liền liền không ngừng, phốc xích, chi thanh âm, dâm thủy giàn giụa, dâm thủy văng khắp nơi. Hàn Tuyết hơi thở càng ngày càng yếu ớt. Nam Cung Giật Ngọc cùng nàng cùng nhau phàn từ mỹ khoái hoạt đỉnh phong. Hàn Tuyết thân mình gấp rút kích thích cùng run rẩy, mị nhãn nhắm chặt, lúng đồng tiền đẹp đà hồng, tiểu huyệt chỗ sâu cũng chiến chiến hút, liền liền tiết ra đại cổ âm tinh. Phóng túng được hôn mê mê nằm không thể nhúc nhích. Đồng thời Nam Cung Giật Ngọc cũng cảm giác được, nàng u cốc chỗ sâu tượng một tấm miệng nhỏ giống như hút, chính mình đầu rồng o không o. Một trận khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến. Trước mắt trống rỗng, đầu rồng liền gắt gao đội lên phun trào miệng tử cung phía trên, dành dụng tinh dịch mạnh bắn vào Hàn Tuyết trong thân thể, mỗi một lần co rút đều cảm nhận được cao trào kia vô cùng khoái cảm, mỗi một cổ nham thạch nóng chảy tinh hoa đánh sâu. Cũng làm cho Hàn Tuyết thân thể không tự chủ được rung động. Thật lâu sau, Hàn Tuyết vẫn chưa theo cao trào dư vị trung khôi phục, gương mặt xinh đẹp một bộ dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng. Miệng thơm như có như không thở gấp. Toàn thân vô lực sụi lơ ở trên giường. Cao trào qua đi, Hàn Tuyết trần trụi thân thể mềm mại sụi lơ tại Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, mị nhãn như tơ, vẻ mặt say mê nói, tiểu trứng thối, ngươi mau đưa chị dâu giết chết rồi. Nam Cung Giật Ngọc cười tà một tiếng. Dương Dương đắc ý nói, vậy ngươi còn muốn sao? Không cần, chờ một chút bà nàng gặp qua, đã kêu nàng cùng ngươi a. Hàn Tuyết nói vừa nói, chỉ thấy cửa mở ra rồi, tiến đến chẳng những có Liễu Ngọc Như, cũng có Bách Lý Băng cùng Bách Lý Tuyết Lan hai nàng. Điều này làm cho Hàn Tuyết nhất thời một trận kinh hãi. Bất quá Bách Lý Băng cùng Bách Lý Tuyết Lan cũng không để ý tới Hàn Tuyết kinh hãi, mà là cười đối với Nam Cung Giật Ngọc nói, Ngọc Nhi, không thể tưởng được ngươi mới đến trăm dặm thế gia vài ngày. Liền đem Ngọc Như cùng Tuyết Nhi đều thu phục. Đúng thế. Ngươi cũng không nhìn gặp các ngươi phu quân là ai. Nam Cung Giật Ngọc rất là đắc ý, lập tức ôm một cái Bách Lý Băng cùng Bách Lý Tuyết Lan vòng eo, tại hai người bọn họ hai gò má thượng hôn một cái. Này! Đối với Nam Cung Giật Ngọc thực hiện, Hàn Tuyết nhất thời sợ ngây người. Tuyết Nhi, có cái gì kinh ngạc, Không thôi, Tuyết Lan cùng Băng Băng là nữ nhân của hắn, Nam Cung Thế Gia sở hữu nữ nhân đều không có tránh được ma trảo của hắn. Liền mẹ nó thân đều như vậy. Liễu Ngọc Như hiển nhiên hoàn toàn biết việc này, bởi vậy chậm rãi cùng Hàn Tuyết giải thích nói, bất quá nghĩ đến cũng đúng, tam nữ có thể cùng nhau cùng, hiển nhiên đã biết. Nghe được bà Liễu Ngọc Như đều nói như vậy. Hàn Tuyết nghĩ đến chính mình thân là hắn chị dâu, cũng không làm theo trở thành nữ nhân của hắn, bởi vậy cũng tự chậm chậm tiếp nhận rồi chuyện này. Ông lấy Bách Lý Băng cùng Bách Lý Tuyết Lan thân thể mềm mại, vẫn còn không có được thỏa mãn, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời hướng hai nàng động thủ. Mà hai nàng tại nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc cùng Hàn Tuyết bộ dáng, cũng đã phương tâm xuân ý nhộn nhạo, mật dịch tràn ra, chỉ chờ Nam Cung Dật Ngọc ngắt lấy. Thứ 282 chương nhanh không nhịn nổi, Nam Cung Dật Ngọc nhìn chung quanh nhìn. Cuối cùng đem mục tiêu thứ nhất định ở tại Bách Lý Băng trên người, bị đốt người tình lửa sở gạn đục khơi trong. Hắn khẩn cấp sẽ nếm thử Bách Lý Băng kia tuyệt vời vô cùng nhục thể động nhân. Bách Lý Băng không chịu nổi Nam Cung Dật Ngọc tam lộ đại quân đồng thời xâm nhập. Rất nhanh liền xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo lên, Nam Cung Dật Ngọc còn không bỏ qua, dâm tục cười. Tại Bách Lý Băng thẹn thùng kêu bên trong, mỏng như cánh ve cái yếm mấu chốt bộ vị đã ướt đẫm rồi, thật chặt dán tại làn da mặt trên. Tựa như trong suốt giống như, màu đen gợi cảm cái yếm cùng màu hồng tiết khố cũng y hi có thể thấy được. Hai chân thon dài chút nào vô già lan hiện ra tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt, tròn trịa mông trói, mông cổ câu càng lộ ra như vậy tuyệt đẹp. Tinh tế để mang theo tuyệt đẹp mông thịt trung gian gắt gao lặt tại phụ bộ thượng, phụ trợ ra phụ bộ tuyệt vời lồi lên. Nam Cung Dật Ngọc hướng lên dơ lên ánh mắt, trắng nõn tròn trịa bộ ngực bị màu đen cái yếm bao vây. Làn da óng ánh, vô cùng mịn màng dùng tại đây không chút nào hiển khoa trương, trắng noãn trơn bóng đùi, đầy đặn đứng vững bộ ngực đều mơ hồ có thể thấy được, kiều mị khuôn mặt, đẩy đà thân thể, toàn bộ là chân thật như vậy. Như vậy quyến rũ, dâm đãng như vậy, Nam Cung Dật Ngọc đứng dậy rớt ra Bách Lý Băng cái yếm căn bản không che giấu được nàng lộ ra đi ra to lớn ngọn núi, Bách Lý Băng bị Nam Cung Dật Ngọc tay ấn xuống phía dưới, ngồi xổm hai chân của hắn trung gian. Trái tim của nàng loáng thoáng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc muốn nàng làm gì. Hảo bá mẫu, để ta nếm thử miệng của ngươi lưỡi mỹ vị a. Nam Cung Dật Ngọc bắt lấy Bách Lý Băng tay ngọc đặt tại hắn nửa cứng ngắt nửa mềm côn thịt phía trên mặt. Bách Lý Băng đầu tiên là ngượng ngùng do dự, sau đó thấy Nam Cung Dật Ngọc gần như trêu chọc ánh mắt của, bắt đầu vuốt ve xoa nắng, dần dần xuân tâm nhộn nhạo, đã lâu khát vọng xông lên đầu. Kìm lòng không đặn lấy tay đi vào phóng xuất ra đến Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Bách Lý Băng má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, mị nhãn như tơ, mi đại hàm đất vụ xuân tay ngọc, nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc cung thịt vuốt ve sáo động, yêu thích không buông tay, sở hữu ngượng ngùng đều bị thể xác tinh thần dục vọng mãnh liệt cùng khoái cảm thay thế. Giờ này khắc này, trong mắt trong tay trong lòng chỉ có Nam Cung Dật Ngọc cung thịt của hắn gậy, là như vậy không gì sánh kịp, là kinh tâm động phách như thế. Nam Cung Dật Ngọc một cái đại thủ đưa vào nàng màu đen bụng trong túi quần. Vuốt ve nàng tròn trịa hai vú. Hảo Ngọc Nhi. Bách Lý Băng hoảng vội vàng nắm được Nam Cung Dật Ngọc sắc thủ, thẹn thùng quyến rũ nỉ non nói, ôm nhu một điểm a. Hảo, ta sẽ ôm nhu. Nam Cung Dật Ngọc nói, chủ yếu là bá mẫu ngươi quá đẹp. Ngọc Nhi ngươi quả thực chính là hoa tâm đại la bạc một cái. Bách Lý Băng ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. Mềm mại trắng miệng ngọc nhũ nhét vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, Nam Cung Dật Ngọc yêu không thích miệng mút vào, đồng thời tay cũng không có nhàn rỗi. Xoa lên không nhàn rỗi một tòa khác núi ngọc, vuốt ve, Bách Lý Băng hô hấp dồn dập, nửa khép mắt đẹp, thân mình về phía sau ngưỡng, đem bộ ngực sữa về phía trước rất ra, phương tiện Nam Cung Dật Ngọc hoạt động. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được Bách Lý Băng đầu vú đứng thẳng. Vì thế tăng nhanh trên miệng cùng động tác trên tay. Bách Lý Băng trong miệng không ngừng tân, hừ, nàng dục hỏa đã bị Nam Cung Dật Ngọc điều động. Cùng lúc đó, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy côn thịt bị nhất cái đầu ngón tay nắm rồi. Hắn biết là Bách Lý Băng tay, tại nàng dưới sự dẫn đường, côn thịt đi vào một cái ướt át chỗ, hâm nóng một chút, trơn bóng, không dùng nhìn cũng biết Bách Lý Băng đã động tình. Nam Cung Dật Ngọc lâu Bách Lý Băng đi vào bên giường. Đem nàng áp hướng về phía trên giường. Đồng thời côn thịt đã để ở Bách Lý Băng mật huyệt, tiếp lấy phần eo của hắn thuận thế vừa dùng lực, phốc xích một tiếng, thô to côn thịt không chướng ngại chút nào tiến vào Bách Lý Băng trong thân thể. Hảo trướng. Hảo mãn. Ngọc Nhi. Ta muốn. Bách Lý Băng nhịn không được hướng Nam Cung Dật Ngọc cầu hoan, Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười, theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, duỗi tay mò lên nàng hai cái chân ngọc, đặt ở eo hông. Bách Lý Băng tâm lĩnh thần hội gắt gao quấn lấy Nam Cung Dật Ngọc eo của. Nam Cung Dật Ngọc hít vào một hơi, lâu nàng liễu eo, đem côn thịt chậm rãi rút ra, sau đó tại mạnh nhất cắm rốt cuộc, vội vàng không kịp chuẩn bị Bách Lý Băng, nhịn không được, a, hét to một tiếng. Nam Cung Dật Ngọc không đợi chậm quá khí. Lập tức bắt đầu mãnh liệt quất cắm. A. A. Ngọc Nhi. Ngươi hảo mãnh. A. Đến đây đi. Làm xuyên. Tiểu huyệt của ta. Ta là ngươi. A. Thật là nặng. A. A. Ngọc Nhi. Lại dùng lực một điểm. A. Ngươi thật thô. Nóng quá. A. Cái này đội lên. Hoa tâm của ta rồi. Đẹp quá. Lại đến. Tại Nam Cung Dật Ngọc mạnh mẽ thế công xuống, Bách Lý Băng lớn tiếng trên rỉ, hoàn toàn không để ý tới đến phòng trung còn có người khác. Nam Cung Dật Ngọc nghe được phía sau hô hấp dồn dập. Trăm bận biểu bên trong quay đầu nhất nhìn. Đã không một luồng liễu ngọc như cùng Bách Lý Tuyết Lan chính mắt đẹp mê ly nhìn chính mình, hai tay không tự chủ được tại trước ngực mình hoạt động, hai chân kẹp quá chặt chẽ. Nam Cung Dật Ngọc thậm chí chú ý tới các nàng đứng địa phương đều có chút ướt. Vì thế hắn nói, hai vị hảo hỗ trợ, các ngươi mau hơn đến nằm ở băng bá mẫu hai bên. Trong miệng nói, phần eo động tác cũng là một chút cũng không có thả lỏng, ba ba ba, phần eo mãnh liệt va chạm Bách Lý Băng phần hông. Phát ra thanh thúy vang tiếng. Theo phốc tư tiếng nước, côn thịt rút ra khi mang ra khỏi lượng lớn ngọc dịch, đem Bách Lý Băng dưới thân ga giường đều thấm ướt. Liễu Ngọc Như cùng Bách Lý Tuyết Lan mắt cỡ đỏ mặt nằm chết dí Bách Lý Băng hai bên cạnh. Nam Cung Dật Ngọc lại mãnh lực đút vào vài chục cái, sau đó đối với Bách Lý Băng nói, băng bá mẫu, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta trước cho hai vị này bá mẫu sát sát lửa. Sau đó liền rút ra dính đầy ngọc dịch côn thịt. Phốc tư, một tiếng, côn thịt chuẩn xác mệnh trung Bách Lý Tuyết Lan suối nước róc rách mật huyệt. Nha! Hảo gậy! Ngọc Nhi! Mau động! Bách Lý Tuyết Lan nhanh không nhịn nổi thúc giục Nam Cung Dật Ngọc động, Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Mò lên nàng chân ngọc mà bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Bách Lý Tuyết Lan thở gấp hơi hơi, ánh mắt trở nên tựa như ảo mộng, hơi gầy nhưng giảo hảo gương mặt của xích đỏ như lửa. Tuyết trắng mượt mà mông kịch liệt phối hợp Nam Cung Dật Ngọc kia căng nhanh cắm ở nàng nhỏ hẹp mỹ huyệt trung côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc phù tại nàng thon thon cẩn thận liễu eo phía trên tay, cảm giác được nàng trắng nõn mượt mà mông đẹp làn da đột nhiên căng thẳng, nàng trơn trợt mềm mại mỹ huyệt dũng đạo thành thịt, giống miệng nhỏ như vậy, không ngừng nhúc nhích co rút lại hút Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu gia tăng lay động, to dài côn thịt giống tiết tông giống như tại nàng mỹ huyệt dũng đạo bên trong tiến lui lui, thấy nàng dưới hông kia hai miếng phấn nộn đóa hoa theo côn thịt quất cắm lật tiếng nhảy ra. Như thế rung động hình ảnh, sử Nam Cung Dật Ngọc tại nàng chặt khít mỹ huyệt bên trong ra vào côn thịt càng hình lớn mạnh, Bách Lý Tuyết Lan nhịn không được lớn tiếng kêu đứng lên, nga hừ. Ngọc Nhi. Cái ngươi thật là lớn. Nhanh một chút. Ngọc Như. Còn chờ. Ở vào thời điểm này, nàng cư nhiên vẫn còn băn khoăn đến làm Liễu Ngọc Như đợi quá lâu, thật sự là một cái sẽ vì nhân suy nghĩ nữ nhân. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu xem kích tình Bách Lý Tuyết Lan biểu tình mê say. Vi hướng lên chọn đôi mắt xinh đẹp trung hiện lên dục ngọn lửa, nàng xuân tình đã tới cực điểm, Nam Cung Dật Ngọc một bên rất nhanh tiến lên, vừa nói, ân. Ta tận lực nhanh chút. Hắn ôm chặt Bách Lý Tuyết Lan co giãn 10 phần mông đẹp. Côn thịt da tốc ở nàng phấn nộn trơn trợt lại nhỏ hẹp mỹ huyệt trung quốc cắm. Bách Lý Tuyết Lan trắng nõn mông đẹp, bị Nam Cung Dật Ngọc bụng va chạm được phát ra ba ba ba âm thanh, cùng giao hợp phốc tư phốc tư phốc tư. Chi thanh âm, đang vào thành một phần kích tình chương nhạc. Tuyết Lan. Thoải mái hay không? Nam Cung Dật Ngọc một bên động tác, một bên hỏi nói. Ê hèm. Ngọc Nhi. Ngươi hảo gậy. Nhân gia mau thoải mái chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc lớn hơn nửa lực một cái. Đem thô to đầu rồng xâm nhập đến tử cung chỗ sâu nhất, cùng Bách Lý Tuyết Lan Ngụy Tâm Khẩn để cùng một chỗ. Ách hừ. Cứ như vậy. A. Đỉnh nhanh một điểm. Hảo gậy. Bách Lý Tuyết Lan trên rỉ đem xinh đẹp duyên dáng mông dùng sức hướng lên dơ cao. Phần hông cùng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phần thân xương mu chặt chẽ tương để, sử Nam Cung Dật Ngọc cùng nàng mật hợp đến một điểm khe hở đều không có, mà Nam Cung Dật Ngọc tắt từ mặt sau duỗi tay, hoàng ở nàng trắng mịn lại chút nào không một tia sẹo lồi liễu eo. Đem nàng hai cái tuyết trắng trơn bóng đùi cùng bắp đùi của mình chặt chẽ kề nhau. Thịt chạm thịt tư mài, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được rõ ràng, Bách Lý Tuyết Lan giàu có co giãn cơ đùi thịt tại run rẩy. Tiếp lấy nàng vốn đã đem Nam Cung Dật Ngọc tráng kiện côn thịt cắt gao bóp chặt Mỹ Huyệt Dũng nói. Lại bắt đầu kịch liệt co rút lại, Mỹ Huyệt Dũng đạo vách tường từng vòng thịt mềm mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, mà tử cung chỗ sâu lại giống miệng nhỏ như vậy, hàm Nam Cung Dật Ngọc đại long đầu không ngừng hút. Bách Lý Tuyết Lan ồ ồ rên rỉ một tiếng, một luồng nhiệt lưu lại lần nữa từ nàng nhụy tâm phun ra, nàng cao triều. Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng thượng mã nhãn bị nàng nhiệt năng âm tinh tưới đến lại ma lại ngứa, tinh quang lại không cầm giữ. Một cổ đặc hơn dương tinh từ mã nhãn bắn ra, rất đầy hoa tâm của nàng. Bách Lý Tuyết Lan thoải mái toàn thân run run, hoa tâm tiếp lấy lại bắn ra một lớp nóng hừng hực âm tinh, cùng Nam Cung Dật Ngọc bắn ra côn thịt dung hợp. Ách a! Ngọc Nhi! Ngươi bắn ra thật nhiều. Bỗng đến ta thật thoải mái. A! Bách Lý Tuyết Lan ngẩn trên thân, đem nàng nhu nị môi ngăn chặn Nam Cung Dật Ngọc miệng, đồng thời đem linh hoạt mềm mại lưỡi đưa vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng vắt động. Từng cổ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào từ nàng trong miệng rưới vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, Nam Cung Dật Ngọc cũng ngậm nàng non mềm đầu lưỡi hút, hai lưỡi quấn quýt, cùng nàng hương vị ngọt ngào nước bọt trao đổi, lẫn nhau hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Bỗng dưng, Bách Lý Tuyết Lan như vừa tỉnh mộng giống như, đem Nam Cung Dật Ngọc đẩy nói, nhanh chút đi an ủi Ngọc Như. Nàng đã chờ lâu rồi. Cơ hồ là một giây cũng không có trì hoãn, theo Bách Lý Tuyết Lan mật huyệt bên trong rút ra đến côn thịt vẫn như cũ là cứng rắn vô cùng. Phốc tư, một tiếng lại tiến vào liễu Ngọc Như trơn trợt đóa hoa. Thừa dịp trơn trợt Mỹ Huyệt Dũng đạo thành thịt, trực đảo Hoàng Long giống như tiến vào tử cung của nàng, đầu rồng màu gà nhanh mật chỉa vào hoa của nàng nhụy, đẹp đến liễu Ngọc Như kêu đứng lên. Ngọc Nhi. A. Hảo gậy. A. Vì bồi thường Liễu Ngọc Như vừa rồi đau khổ chờ đợi, Nam Cung Dật Ngọc không có nói nhảm nhiều, vùi đầu khổ làm, to dài côn thịt tại nàng nhỏ hẹp mỹ huyệt, giống tiết tông giống như không ngừng cắm vào rút ra. Đại long đầu giống súng máy như vậy, không ngừng va chạm nàng tử cung chỗ sâu hoa nhị, màu gà cạnh câu tại ra vào ở giữa, mạnh mẽ cạo nàng non mềm trơn trợt mỹ huyệt dũng đạo thành thịt. Quốc động khi đem nàng chất mật dâm dịch không ngừng mang ra khỏi Mỹ Huyệt Dũng đầu đường. Chảy xuống nàng trắng nõn trơn bóng cổ câu. A. Ngọc Nhi. Cái này. Thật là nặng. A. Đội lên hoa tâm rồi. A. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại liễu Ngọc Như nhỏ hẹp Mỹ Huyệt Dũng đạo chặt chẽ bọc kẹp xuống, bị kích thích càng thêm tráng kiện gắn gượng. Lập tức Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay đến liễu Ngọc Như sau mông. Hai tay nhanh ôm lấy nàng mông đẹp, như điên đem to cứng rắn đại long đầu mạnh mẽ va chạm hoa của nàng nhụy, côn thịt quất cắm giống mô to giống như vận chuyển không ngừng. Không biết khi nào thì, Liễu Ngọc Như tuyết trắng trơn bóng kiện mỹ đùi, thon dài không tì vết bắp chân cuộn chặt tại Nam Cung Dật Ngọc thắt lưng, vẫn còn cuồng giả lay động hạ thể, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, dưới hông mỹ huyệt cắn được Nam Cung Dật Ngọc côn thịt như mọc cánh thành tiên. Liễu Ngọc Như đầu lông mày khóe mắt xuân ý chín nùng, xinh đẹp duyên dáng trong mắt thấu trong suốt thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ ham muốn, càng làm cho người ta phấn khởi là, nàng gầy giấu giếm cốt cánh tay Ngọc Hoàng đến Nam Cung Dật Ngọc sau eo. 10 căn tinh tế Ngọc chỉ giữ chặt Nam Cung Dật Ngọc kiện mỹ mông, hạ thể cấp tốc hướng lên phối hợp lay động, bí mu lồn mãnh liệt va chạm Nam Cung Dật Ngọc giữa hán xương mu, đưa bọn họ lưỡng đang ở cùng giả giao hợp côn thịt cùng mật huyệt. Kỹ càng nhanh cắm cùng một chỗ dây dưa chà đạp. Liễu Ngọc Như non mềm mỹ huyệt dũng đạo vách tường một luồng sóng mãnh liệt co rút lại nhúc nhích, kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc tráng kiện côn thịt ẩn ẩn làm đau, ánh mắt của nàng trở nên như nước giống như ôn nhu. Một luồng sóng liên tục cao trào, khiến cho nàng rên rỉ biến thành ồ ồ thở dốc cùng sảng khoái rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu xuống đem miệng đắp lên Liễu Ngọc như mềm mại mỏng non mịn môi anh đào, nàng lập tức đưa ra mềm mại đầu lưỡi. Cùng Nam Cung Dật Ngọc lưỡi dây dưa quay, Nam Cung Dật Ngọc tham lam hút mút nàng ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, Liễu Ngọc Như cũng từng ngụm nuốt vào Nam Cung Dật Ngọc nước bọt, mà hai người bọn họ dưới hông giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn. Chỉ vì tay của hai người đều ôm chặt đối phương mông, cùng mảnh phối hợp lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thể hoàn toàn dán lại, phân không ra ai là ai được rồi. Liễu Ngọc Như quấn ở Nam Cung Dật Ngọc eo hông hai cái thon dài. Lại mềm mại không xương chân đẹp, đột nhiên tại từng trận rung rẩy rung buộc chặt, giống vòng sắt như vậy, đem Nam Cung Dật Ngọc eo triền ẩn ẩn làm đau, nàng dưới hông bí mu lồn dùng sức hướng thượng đứng vững Nam Cung Dật Ngọc xương mu. Hai phiến cánh hoa tại cấp tốc co rút lại trung cắn Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phần thân. Ngọc Nhi. Chính là. A nhé. Nặng hơn điểm. Ách ân. Liễu Ngọc Như hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ rên rỉ trung không ngừng rất eo. Xoay mông đẹp kích thích mu lồn mài huyền Nam Cung Dật Ngọc xương mu. Nam Cung Dật Ngọc đem đại long đầu màu gà, dùng sức đứng vững Liễu Ngọc Như tử cung chỗ sâu hoa nhị, chỉ cảm thấy nàng tử cung chỗ sâu nhụy tâm, nhô ra mềm mại nho nhỏ quả cầu thịt. Tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây, giống mật hôn giống như, không ngừng tư mài Nam Cung Dật Ngọc đại long đầu màu gà thượng mã nhãn. Mãnh liệt giao hợp sảng khoái, từ bị bọc kẹp màu gà mã nhãn nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Tức khắc Nam Cung Dật Ngọc óc sung huyết, toàn thân nổi lên từng trận da gà, cùng lúc đó, từng cổ đặc hơn vi nóng âm tinh, từ Liễu Ngọc Như nhụy tâm cái miệng nhỏ trung liên tục bắn ra. Nam Cung Dật Ngọc đại long đầu màu gà bị Liễu Ngọc Như nhụy tâm bắn ra nhiệt năng âm tinh đắm mình ấm vù vù. Giống như bị một cái mềm mại ôm nhuận bọt biển động mút ở như vậy, mà nàng mỹ huyệt dũng đạo vách tường thượng mềm mại thịt mềm, cũng giống ăn kem như vậy. Không ngừng nhúc nhích kẹp mài Nam Cung Dật Ngọc ngay ngắn côn thịt, cao triều của nàng liên tục không ngừng. Cao gầy mắt đẹp trung hiện ra một mảnh óng ánh thủy quang. Ngươi vì sao còn không đi ra? Sổ ba cao trào qua đi Liễu Ngọc Như trên mặt đỏ mặt đã lui, mị nhãn như tơ xem mũi gặp mồ hôi lại do chưa xuất tinh Nam Cung Dật Ngọc. Bởi vì ta thực có khả năng a. Nam Cung Dật Ngọc cười nói. Tại Nam Cung Dật Ngọc lúc nói chuyện, dưới hông do tráng kiện gắn gượng côn thịt, hướng nàng bị chất mật dâm dịch biến thành ướt đẫm trắng miệng nhỏ hẹp mỹ huyệt dùng sức đỉnh một chút. Liễu Ngọc Như tử cung chỗ sâu hoa nhị, lại bị Nam Cung Dật Ngọc đại long đầu ngoan đụng một cái, lập tức lăn lộn thân thể tê dại, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, ách ân. Ngọc Nhi. Ngươi thật là xấu. Ngươi biết rõ đạo ngươi chính là cái kia rất lớn. Cố ý. Ai ách. Nam Cung Dật Ngọc không đợi nàng nói xong, bàn tay bắt được Liễu Ngọc Như trắng nõn vú, hạ người xuống đi nhất miệng ngậm chặt hơi hơi phím hồng núng, nàng núng đã bị Nam Cung Dật Ngọc vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh. Cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một thô sáp anh đào, ách hừ. Ngọc Nhi. Không nên như vậy. Ta sẽ chịu không nổi. Ngươi. Ách. Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới Liễu Ngọc Như kháng nghị. Nàng kia giàu có co giãn trắng noãn hai vú. Bị Nam Cung Dật Ngọc trần trụi khỏe mạnh bộ ngực áp quá chặt chẽ, mẫn cảm làn da mật thực tướng dáng, song phương đều cảm nhận được đối phương trong thân thể truyền đến ấm áp, tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc dưới hông cứng rắn côn thịt. Đồng thời bắt đầu ở nàng trơn trợt vô cùng nhỏ hẹp mỹ huyệt dũng đạo Trung Quốc cắm lay động, khiến cho nàng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. Ách! Ngọc Nhi! Ngươi! Ngươi thật sự là... Ai ách? Nhẹ một chút. Ân. Liễu Ngọc Như cũng bản năng lay động nhô ra mu lồn phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm. Trơn mềm mỹ huyệt dũng đạo vách tường giống miệng nhỏ giống như, không ngừng hút Nam Cung Dật Ngọc tại nàng giữa háng ra vào côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng vừa động, không khỏi dừng phần eo động tác, đem côn thịt thối lui ra khỏi nàng trong thân thể. Liễu Ngọc Như thất lạc nhẹ ân một tiếng. Ngọc Nhi ngươi. Nam Cung Dật Ngọc không nói gì, kéo Liễu Ngọc Như đứng lên đến, chỉ thấy Liễu Ngọc Như trưởng thẳng mái tóc phi hạ đầu vai, nhu tình như nước mắt đẹp chăm chú nhìn Nam Cung Dật Ngọc, thiếu miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa như chờ mong Nam Cung Dật Ngọc đi nhấm nháp. Trắng sữa gáy ngọc hạ là gầy dấu diếm cốt mượt mà trơn bóng kiên cánh tay. trước ngực đứng thẳng mở đông giống như Tú Phong, eo nhỏ nắm chặt, trên bụng là kia lạp mê người Hà Tư tiểu ngọc đầu, tốt tươi khéo đưa đẩy mông đẹp hướng lên vi, kia gầy giấu giếm cốt tuyết trắng tròn trịa chân ngọc có vẻ càng thêm thon dài. Thứ 283 chương 5P, mặc dù hai người đã hoàn hảo qua rất nhiều lần, nhưng là Liễu Ngọc như tại Nam Cung Giật Ngọc trong mắt hay là như thế kiều mị động lòng người, nàng thon dài cân xứng thân thể làm Nam Cung Giật Ngọc nội tâm như củ ấy nấy rung động. Thấy nàng dưới hông bí mu lồn, như vậy nùng vừa đen quyển khúc âm mao thượng dính đầy sáng trong chất lỏng, là bọn hắn lưỡng vừa rồi đánh nhau kịch liệt di vết, nhất thời lại kích thích Nam Cung Giật Ngọc huyết mạch sôi sục, dưới hông chưa phóng ra tráng kiện côn thịt giống như tức giận con ếch giống như nhô lên cao hơn. Hai người cứ như vậy trần như nhộng mặt đối mặt đứng lõa trình tướng đúng, Liễu Ngọc như vi thiêu mắt đẹp trung lại bắt đầu nước gợn nhộn nhạo, chẳng biết lúc nào, hai người bọn họ đã làn da kề nhau, nàng cứng trắng ngọc nhũ bị Nam Cung Giật Ngọc khỏe mạnh thang áp dán thành mượt mà làm thịt cầu hình. Nàng dịu ngoan như bông dê ngẩn thổ khí như lan miệng thơm, Nam Cung Giật Ngọc không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy môi mềm thượng, hai người bọn họ đầu lưỡi nhẹ nhào nặng quấn quýt. Lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Nam Cung Giật Ngọc dưới hông trình ngưỡng giác trạng đại long đầu, để tại nàng dưới bụng đen đặc mật trong bụi rậm kia hai miếng láo cá phấn nhuận đóa hoa thượng. Liễu Ngọc như một tay phù Nam Cung Giật Ngọc đầu vai, nâng lên một cái mềm mại không xương chân ngọc. Về phía sau vần quanh bắt tại Nam Cung Giật Ngọc thắt lưng, ướt đẫm dưới hông chia tay làm cho người khác phóng hỏa. Nàng một tay kia dẫn đường Nam Cung Giật Ngọc ướt chừng trứng gà to cứng rắn đại long đầu, thừa dịp dâm dịch trơn trật đâm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng. Tại non mềm trơn trật mỹ huyệt dũng đạo vách tường nhúc nhích kẹp mài bên trong, Nam Cung Giật Ngọc thô to được côn thịt đã ngay ngắn cắm vào Liễu Ngọc như nhanh mật mỹ huyệt, nàng phát ra một tiếng u trưởng thở dài thỏa mãn, Ngọc Nhi. Ngươi thực. Hảo gậy. A. À. Nàng thon dài chân ngọc đã buông. Bọn họ đưa tay hoàng đến đối phương sau thắt lưng ôm lẫn nhau mông, đem hai người hạ thể mật thực dán hợp. Bởi vì bọn họ là đứng giao hợp, Liễu Ngọc như trơn bóng nhu nị đùi cùng Nam Cung Giật Ngọc đùi khoan khoái tư mài. Hai người bọn họ lại lần nữa vội vàng tìm được môi của đối phương, đói khát hút mút, nhấm nháp. Tại thâm trầm ôm hôn bên trong, Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu đại lực quất cắm, mỗi lần đều dùng đầu rồng va chạm Liễu Ngọc như hoa tâm. Nhất thời chỉ nghe được phốc tư tiếng không ngừng, Liễu Ngọc như tiếng rên rỉ lại vang lên. Liễu Ngọc như kích tình ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc, nằm ở nàng vũ phía trên liếm láp nàng núng đầu, Nam Cung Giật Ngọc chân cùng nàng kia hai cái đùi tuyết trắng tròn trịa trơn bóng nhu nị chân dán cùng một chỗ. Cái loại này ấm áp kỹ càng, sử Nam Cung Giật Ngọc tại nàng tử cung chỗ sâu đầu rồng trướng lớn hơn nữa, đầu rồng màu gà ra vào khi không ngừng cạo nàng mỹ huyệt dũng đạo non mềm thành thịt, khiến nàng toàn thân tê dại. Cuối cùng Liễu Ngọc như đem nàng thon dài chân đẹp nâng lên đến quấn lên Nam Cung Giật Ngọc eo của. Một chiêu này có thể gọi là hầu tử lên cây, Liễu Ngọc như thở phì phò nói, Ngọc Nhi. Ta mau tới. Ngươi nhanh một chút. Nam Cung Giật Ngọc tay phù chặt Liễu Ngọc như tốt tươi mông, Liễu Ngọc như bắt tại Nam Cung Giật Ngọc cổ thượng. Hai cái chân đẹp huống chi đem Nam Cung Giật Ngọc eo càng triền càng chặt. Chặt chẽ mỹ huyệt dũng đạo giống miệng nhỏ như vậy, mút ở Nam Cung Giật Ngọc côn thịt. Như thế mật hợp, sử Nam Cung Giật Ngọc đại lực lay động côn thịt, quất cắm nàng chặt chẽ trơn trợt mỹ huyệt dũng đạo khi. Kéo nàng nửa người dưới theo Nam Cung Giật Ngọc lưng cao thấp đung đưa, Liễu Ngọc như đột nhiên rên rỉ kêu to, Ngọc Nhi. Hôn ta! Hôn ta! Nam Cung Giật Ngọc miệng lập tức rời đi Liễu Ngọc như đầu vú đắp chiếm hữu nàng môi mềm, nàng há to mồm. Mềm mại môi kề sát Nam Cung Giật Ngọc môi cắn, đầu lưỡi ta của bọn hắn đang dây dưa cùng một chỗ, nước bọt trao đổi. Hai người đều tham lam nuốt đối phương trong miệng chất mật, lúc này nàng đột nhiên đem âm hộ cấp tốc đỉnh gần 10 cái. Sau đó gắt gao đứng vững Nam Cung Giật Ngọc xương mu bất động, Liễu Ngọc như rên rỉ nói, không nên cử động. Cứ như vậy, ta toàn thân đều đã tê rần. Liễu Ngọc như quấn ở Nam Cung Giật Ngọc eo hông chân đẹp. Giống rút gân giống như không ngừng rung. Nam Cung Giật Ngọc đầu rồng lúc này cùng âm hạch nàng hoa tâm gắt gao để cùng một chỗ, một trướng cứng rắn nho nhỏ quả cầu thịt không ngừng nhào nặng động Nam Cung Giật Ngọc đầu rồng mã nhãn. Nàng mỹ huyệt dũng đạo nhất trận chặt chẽ co rút lại. Cổ tử cung cắn Nam Cung Giật Ngọc đầu rồng màu gà gáy câu, một cổ lại nùng lại nóng âm tinh từ kia lạp cứng rắn sưng nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra, cưới vào Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng thượng, nàng lại cao triều. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc đại long đầu đã bị Liễu Ngọc Như nhiệt năng âm tinh cùng Cổ Tử Cung mãnh liệt co rút lại. Kẹp mài đến trướng đến điểm cao nhất, một cổ đậm đặc nhiệt năng dương tinh, không thể kìm được xì ra, toàn bộ rưới vào hoa tâm của nàng. Cao trào qua đi, hai người bọn họ tứ chi chặt chẽ dây dưa nằm ngã tại trên giường, hai người hạ thể kết hợp nghiêm mật không khe hở. Tứ phiến môi cũng hút quá chặt chẽ luyến tiếc tách ra, đạt tới nước sữa hòa nhau vô thượng mỹ cảnh. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi, Nam Cung Dật Ngọc liền tầm mắt đến chưa thỏa mãn Bách Lý Băng trên người, hắn theo Liễu Ngọc Như trên người đi. Đi đến Bách Lý Băng trước mặt. Như dương chi bạch ngọc làn da, đen nhánh nồng đậm âm mao, màu hồng phấn ngoại môi mật thượng, thấy rõ ràng Bách Lý Băng đã trướng đại âm hạch thịt lồi, róc rách dâm dịch chất mật từ chặt khít mỹ huyệt dũng đạo trên tuôn ra. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi tán thưởng nói, băng bá mẫu, ngươi thật đẹp, để cho ngươi chờ lâu. Bách Lý Băng suy suy cười nói, nếu không vừa mới bắt đầu nóng nóng người, ta thật đúng là sẽ chịu không nổi đâu. Cười tiếng bên trong, nàng đem môi anh đào đưa đến Nam Cung Dật Ngọc bên miệng. Nam Cung Dật Ngọc trong miệng hàm Bách Lý Băng đầu lưỡi, há to mồm hút nàng môi mềm, đồng thời đem thân mình áp đến nàng trên người, dưới dùng tay đẩy ra nàng tuyết trắng thon dài chân đẹp. Bách Lý Băng dơ cao đã bị dâm dịch chất mật biến thành trơn trượt vô cùng âm hộ. Dục đem Nam Cung Dật Ngọc đại long đầu nuốt vào mỹ huyệt dũng nói, Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được nữa, dơ cao đại long đầu vừa mới đâm vào nàng vô thượng mỹ huyệt, thẳng cắm đến tử cung khang bên trong hoa nhị thượng. Ai nha? Hảo gậy. Giống như so vừa rồi càng lớn. A. À. Hảo mãn. Lúc này, Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo ở trong, kia từng vòng thịt mềm đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt kẹp chặt thật chặt, nhúc nhích thịt mềm đem thịt của hắn gãy kích thích sẽ bùng nổ. Nam Cung Dật Ngọc lập tức hít sâu một hơi, đem côn thịt ngay ngắn rút ra nàng mỹ huyệt dũng nói, Bách Lý Băng gặp Nam Cung Dật Ngọc rút ra côn thịt, nhịn không được rên rỉ nói, nha. Ngọc Nhi. Ngươi đừng bạc. Đừng rút ra đến. A. À. Bách Lý Băng nói chưa nói xong, Nam Cung Dật Ngọc lại đem côn thịt ngay ngắn cắm vào nàng mỹ huyệt bên trong, nàng lập tức sảng khoái rên rỉ, hai cái mềm mại chân đẹp nâng lên đến gắt gao cuốn lấy Nam Cung Dật Ngọc eo, giơ cao âm hộ dùng sức hướng thượng đỉnh. Khiến cho bọn hắn lưỡng hạ thể chặt chẽ tướng liền đến một điểm khe hở đều không có. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt bảo gốc rễ xương mu cùng nàng mu lồng thượng xương mu nhanh để cùng một chỗ, không ngừng chuyển động, làm hai người âm mao lẫn nhau ma sát. Bách Lý Băng dùng tay ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc mông, khiến cho bọn hắn lưỡng hạ thể giao hợp đến chặt nhất mật, Nam Cung Dật Ngọc tại nàng hoa tâm đỉnh mài đại long đầu cảm giác được tử cung của nàng khang, gắt gao cắn mãn đầu màu gà gáy câu. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc cùng Bách Lý Băng kết hợp, đã tới nước sữa hòa nhau trình độ, Bách Lý Băng nhịn không được rên rỉ thành tiếng, hảo Ngọc Nhi liền. Dùng sức chơi ta. Dùng sức. Làm rốt cuộc. Nam Cung Dật Ngọc thở phì phò cười hỏi nói. Băng bá mẫu, ngươi muốn ta dùng cái gì làm? Bách Lý Băng ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc nửa người trên kêu, dùng thịt của ngươi gậy chơi ta. Dùng sức làm. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, băng bá mẫu, dùng của ta côn thịt làm ngươi thế nào? Bách Lý Băng đỏ bừng cả mặt, nhắm mắt không nói, Nam Cung Dật Ngọc đại lực lay động, côn thịt tại nàng mỹ huyệt bên trong không ngừng ra vào, Nam Cung Dật Ngọc cười nói. Băng bá mẫu nói mau a. À. Muốn ta làm ngươi thế nào? Bách Lý Băng cũng không nhịn được. Mãnh liệt ưỡn lên phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, trên rỉ nói, hảo Ngọc Nhi. Làm tiểu huyệt của ta. Ta muốn thịt của ngươi gậy dùng sức kiền bá mẫu tiểu huyệt. Ngọc Nhi. Ta muốn ngươi. Nhanh chút động. Mau. A. À. Ta muốn ném. Ta muốn ném. Dùng sức cắm ta. Ông chặt ta. Bách Lý Băng nói há mồm liền ngậm Nam Cung Dật Ngọc miệng, non mềm đầu lưỡi đưa vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, cùng hắn đầu lưỡi dây dưa vắt động, Nam Cung Dật Ngọc dùng hết khí lực ôm chặt Bách Lý Băng. Làm trước ngực nàng hai hạt quả cầu thịt cùng lồng ngực của mình chặt chẽ tư mài, lúc này đồng thời, cắn Nam Cung Dật Ngọc đại long đầu tử cung khang bên trong phun ra nàng nhiệt năng âm tinh, nóng Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng càng thêm phấn khởi. Nam Cung Dật Ngọc toàn thân sảng khoái lỗ chân lông đều trương khai, hai người bọn họ mãnh liệt trên rỉ, mãnh lực lay động hạ thể lẫn nhau phối hợp quất cắm, Bách Lý Băng non mềm đùi, như dây giống như quấn quanh Nam Cung Dật Ngọc khỏe mạnh vòng eo. Thịt cùng thịt dán hợp là như vậy kỹ càng ấm áp, một luồng sóng cao trào khiến nàng tầng kia tầng vòng vòng thịt mềm nhúc nhích, kẹp mài Nam Cung Dật Ngọc không ngừng ra vào nàng mỹ huyệt dũng đạo tráng kiện cung thịt. Bách Lý Băng thiên phú dị bẩm mỹ huyệt. Không ngừng cắn nuốt hút Nam Cung Dật Ngọc trướng cực muốn nứt đại long đầu, trắng miệng ngọc dịch sử Nam Cung Dật Ngọc ra vào nàng mỹ huyệt dũng đạo đại long đầu ma sát ra, phốc tư, tuyệt vời chương nhạc, lúc này hai người giao hợp đã tiến vào gây cấn. Hai người ồ ồ rên rỉ, mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng hôn môi cắn xé hút đối phương môi mềm lưỡi thơm trong miệng cam lộ. Bách Lý Băng ống ánh trong mắt rịn ra kích tình nước mắt, thì thào, giống nói hết, vừa giống như cầu xin. Si mê lời vô nghĩa, Ngọc Nhi. Chơi ta. Dùng sức chơi ta. Thịt của ngươi gậy đừng có ngừng. Dùng sức làm rốt cuộc. Làm hạ thể của chúng ta vĩnh viễn cắm cùng một chỗ. Không cần tách ra. Nam Cung Dật Ngọc cắn Bách Lý Băng đầu vú. Đầu lưỡi cuốn lấy nàng cao nhọn núng đảo quanh, răng nanh ma sát nhẹ nàng cùng vú, mãnh liệt kích thích, ngược lại sự Bách Lý Băng từ điên cuồng kích tình biến thành như khóc như tố rên rỉ. Nha! Hừ! Ngọc Nhi! Ngươi quá mạnh mẽ! Nga a! Ta muốn chết rồi! Bách Lý Băng quấn quanh tại Nam Cung Dật Ngọc phần eo đùi không ngừng run rẩy. Dưới hông mỹ huyệt cũng theo nàng rên rỉ, mãnh liệt lay động cắn nuốt Nam Cung Dật Ngọc cung thịt, cổ tử cung càng giống như một tấm miệng nhỏ. Cắn chặt Nam Cung Dật Ngọc đại long đầu màu gà gáy câu. Hoa của nàng nhụy bị đầu rồng liên tục va chạm, một luồng sóng liên tục không ngừng cao trào, khiến cho Bách Lý Băng nhất tiết lại tiết, từ mỹ huyệt dũng đạo bên trong trào ra nhiệt năng âm tinh ngọc dịch. Dường như đưa bọn họ lưỡng chặt chẽ kết hợp với nhau hạ thể hoàn toàn tan hợp làm một thể rồi. Nam Cung Dật Ngọc ép chặt tại Bách Lý Băng trên người, hai má dán nàng trắng mịn như son co giãn như miên vũ phía trên, cùng giả mài cắn nàng đầu vú. Hạ thể hung mãnh kích thích sực nàng mỹ huyệt. Đào say tại hạ thể kết hợp mỹ cảm giác, đã như mọc cánh thành tiên Bách Lý Băng lắc lư đầu, vung vẫy mái tóc, phóng đãng rên rỉ tiếng trống, Bách Lý Băng lúc này không bị cản trở ham muốn càng không thể vãn hồi. Nói năng lộn xộn kêu, Ngọc Nhi. Ta muốn phiêu đi lên. A, thật là thoải mái. Ta giống như bay. Ngọc Nhi, ngươi hảo gậy. Nam Cung Dật Ngọc kích thích hạ thân, tráng kiện cung thịt cuồng mảnh trạc nàng mỹ huyệt, hắn cảm giác được sâu cắm ở Bách Lý Băng mỹ huyệt cung thịt. Đột nhiên bị mỹ huyệt dũng đạo mãnh liệt co rút lại kẹp chặt ẩn ẩn thấy đau, xâm nhập tử cung khang đại long đầu bị mãnh liệt bọc kẹp hút hút, mã nhãn cùng hoa tâm của nàng đỉnh mài đến lại nhanh lại kỹ càng. Bách Lý Băng đột nhiên đem Nam Cung Dật Ngọc đầu ôm chặt lấy. Chôn sâu ở nàng khe ngực trung gian, dùng sức lay động hạ thể, đem nàng nhô ra mu lồn không ngừng chống đối Nam Cung Dật Ngọc cung thịt phần thân xương mu, cổ tử cung cắn chặt đại long đầu màu gà gáy câu không để, chặt chẽ trình độ. Làm Nam Cung Dật Ngọc cảm giác muốn thô to cung thịt rút ra nàng mỹ huyệt dũng đạo đều rất khó, như thế kỹ càng kết hợp, cũng để cho Bách Lý Băng lại leo lên cao phong. Bách Lý Băng cuồng giả kêu nói, Hảo Ngọc Nhi. Chơi ta. Dùng sức chơi ta. Ta muốn ném. Vừa muốn ném. Làm nhanh một chút. Dùng sức làm. Đừng có ngừng. Nam Cung Dật Ngọc eo bị Bách Lý Băng trắng noãn tròn trịa chân đẹp quấn quanh đắc tượng mau chặt đứt giống như nàng thân hai tay ép chặt Nam Cung Dật Ngọc mông. Đem Nam Cung Dật Ngọc cung thịt cùng nàng mỹ huyệt dũng đạo hoàn toàn chuẩn xác dung hợp. Bách Lý Băng tốt tươi mông giống thất giống như lắc lư xoay tròn, đại long đầu bị hút vào cổ tử cung bên trong cùng hoa tâm của nàng tư mài. Mã nhãn cùng nàng phun ra âm tinh hoa nhị cái miệng nhỏ gắt gao hôn, tức khắc, từng cổ nhiệt năng âm tinh từ hoa nhị tâm phun ra, tưới vào Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng trên mã nhãn. Nam Cung Dật Ngọc lúc này da đầu một trận tê dại. Lưng rung lên, đại long đầu tại từng trận ma ngứa bên trong, cũng không nhịn được nửa tinh quang. Một cổ nóng bỏng dương tinh giống núi lửa bùng nổ giống như phóng đãng phun phóng mà ra, đậm đặc dương tinh toàn bộ xuất tại Bách Lý Băng mỹ huyệt chỗ sâu hoa nhị thượng. Nam Cung Dật Ngọc thở phì phò nói, Hảo bá mẫu. Quấn chặt ta. Ta sắp ra rồi. Ta bắn. Bách Lý Băng bị dương tinh bỏng đến nhịn không được kêu đi ra, Ngọc Nhi. Ngươi đi ra. Ta cảm giác được ngươi bắn đi ra. Ngươi bắn ra thật nhiều. Nha! Thật thoải mái! A! À. Bách Lý Băng há mồm mút ở Nam Cung Giật Ngọc môi, tuyết trắng mềm mại tứ chi đem Nam Cung Giật Ngọc rác được kín không kẻ hở, giống như ngoại môi mật gắt gao cắn Nam Cung Giật Ngọc côn thịt gốc rễ. Mu lồn cùng Nam Cung Giật Ngọc xương mu mật dán tương để. Hai người hạ thể dây dưa chặt chẽ, một điểm khe hở đều không có, đầu rồng phun ra dương tinh bị Bách Lý Băng mỹ huyệt hút từng giọt đều không thừa, hai người cao trào qua đi. Thân thể vẫn như cũ giống trẻ sinh đôi kết hợp giống như không bỏ được tách ra, Nam Cung Giật Ngọc lại tại Bách Lý Băng trên người nếm được dục tiên dục tử, nước sữa hòa nhau vô thượng mỹ cảnh. Trong phòng người vốn không biết, bọn họ âm thanh hoàn toàn bị người ngoài nghe thấy được. Nguyên lai vừa trở về Vương Mẫn cùng Tần Oánh tại trong phòng ngủ không, hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, theo trong phòng kia rên rỉ chi thanh âm, hai nàng là nghe được tai nóng tim đập, mặt phấn ửng đỏ, tâm hoảng ý loạn, không kềm chế được. Sửng sốt sau một lúc lâu, Vương Mẫn mới miễn cưỡng bình tĩnh xuống đối với Tần Oánh nói, như thế nào nghe âm thanh có điểm giống đại tỷ âm thanh à? Đúng vậy a, ta cũng có cảm giác như vậy, còn có Tuyết Nhi, đây là có chuyện gì à? Tần Oánh nói, nàng đạo. Suy đoán của nàng không có sai, vừa sau khi trở về, nàng đã cảm thấy con dâu Hàn Tuyết cùng đại tỷ gặp Nam Cung Giật Ngọc ánh mắt của đều rất không như vậy, làm trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy hai người đều cùng Nam Cung Giật Ngọc có quan hệ, bây giờ đang ở bên ngoài nghe thấy như vậy âm thanh, khiến cho nàng càng thêm khẳng định. Nhìn đến ta phỏng chừng không có sai. Vương Mẫn khinh thường nói, ta liền nói Tuyết Nhi nhìn Nam Cung Giật Ngọc ánh mắt của không đồng nhất hình dạng. Nhưng là vì sao đại tỷ ư? Đúng rồi, tam muội, việc này chúng ta cũng không thể nói đi ra ngoài. Yên tâm đi, nhị tỷ. Tần Oánh nói, không bằng chúng ta đi bên cửa sổ xem, xác định một chút đi. Hảo. Vương Mẫn gật gật đầu. Hai người tới bên cửa sổ, xác định hai người ý tưởng. Hơn nữa làm nàng nhóm kỳ quái đúng là Bách Lý Tuyết Lan cùng với Bách Lý Băng đã ở, đây đối với các nàng tới nói, thật sự có chút rung động, bất quá khi hai người nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc kia dưới hông côn thịt thời điểm. Bao nhiêu cũng có điểm hiểu, kia côn thịt lệnh bao nhiêu nữ nhân thần hồn điên đảo a. Hắn thật cường đại a. Vương Mẫn thông qua cửa sổ nhìn thoáng qua Nam Cung Giật Ngọc kia cho dù phun ra qua đi, vẫn như cũ nửa cứng ngắc nửa mềm hùng vĩ không giảm côn thịt. Trong miệng nói, nàng nói, không thể tưởng được cư nhiên lớn như vậy. Nàng đạo nhị tỷ cũng động lòng. Tần Oánh nhỏ giọng sân nói, nhìn không ra hắn lại có như vậy tiền vốn, khó trách Tuyết Nhi cùng đại tỷ có thể như vậy rồi. Nói thật, Tần Oánh là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân cường đại như vậy gì đó, chính mình phu quân vật kia nhỏ đến không thể nhỏ nữa, đương theo phía bên ngoài cửa sổ nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc vật kia về sau. Tần Oánh tâm trung đột nhiên có loại tâm động. Không cần lấy ta khai cười đùa a. Vương Mẫn thối mắng nói, chúng ta đi nhanh một chút a, vạn nhất bị người phát hiện sẽ không tốt. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác một trận gió lên, nguyên lai Nam Cung Giật Ngọc sớm liền phát hiện hai người ở bên ngoài. Đây đúng là Nam Cung Giật Ngọc xuất hiện, điểm huyệt của các nàng nói. Nam Cung Giật Ngọc cũng không có đem hai nàng đưa Hàn Tuyết gian phòng. Hơn nữa tại điểm xong hai nàng huyệt đạo sau, đem nàng nhóm đưa một cái hẻo lánh trong phòng, như thế lương cơ hội tốt. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha, bởi vì tại nhìn thấy các nàng đầu tiên mắt, Nam Cung Giật Ngọc liền định được đến các nàng. Thứ 284 chương bị phát hiện đem nàng nhóm đưa gian phòng sau, Nam Cung Giật Ngọc trước điểm Tần Oánh huyệt ngủ. Chỉ chừa đến Vương Mẫn là thanh tĩnh, chính là tay chân cũng không thể động, Vương Mẫn một trừng mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái. Nàng không thể tưởng được Nam Cung Giật Ngọc võ công sẽ là lợi hại như vậy, trong miệng uống nói. Nhanh chút buông, ngươi đồ vô sĩ này. Thả ngươi. Nam Cung Giật Ngọc ha ha cười lớn, ngươi nghĩ thật tốt quá, lúc trước trộm nhìn thật sự đã nghiền a. Hắn cười sau nói, nếu ngươi biết những bí mật này, nhìn đến ta chỉ dễ giết ngươi diệt khẩu. Nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc tàn khốc tươi cười cùng với trên người tản mát ra đến khí phách. Lập tức đem Vương Mẫn dọa một chút, bất quá ánh mắt hay là một trừng Nam Cung Giật Ngọc. Vốn là Vương Mẫn chỉ là bởi vì tò mò xem. Trong phòng rốt cuộc là có phải hay không Hàn Tuyết cùng đại tỷ Liễu Ngọc Như, bây giờ bị bắt lấy đưa tới họa sát thân, trong lòng bao nhiêu có chút hối hận lòng hiếu kỳ của mình, hơn nữa người một nhà bị khốn trụ, Nam Cung Giật Ngọc trên người lại toát ra một tia sát khí cùng khí phách. nhất thời ở giữa làm Vương Mẫn sinh ra trước nay chưa từng có kinh hoảng. Loại này kinh hoảng là xuất phát từ một loại bản năng sợ hãi, nàng chưa từng có nhìn thấy một nam nhân sẽ có như thế khí phách, tại trên người toát ra, như vậy khí phách làm nàng sinh ra sợ hãi. Sợ hãi tánh mạng của mình có phải hay không bảo ở. Nhìn thấy Vương Mẫn trên mặt toát ra thần sắc sợ hãi, Nam Cung Dật Ngọc biết uy hiếp của mình sinh ra hiệu quả, Vương Mẫn xác thực sinh xinh đẹp động lòng người, tính là lúc này trên mặt tràn đầy sợ hãi. Vẫn như cũ tuyệt không ảnh hưởng mỹ mạo của nàng, khiến cho Nam Cung Dật Ngọc càng thêm động tâm. Nam Cung Dật Ngọc khóe mắt giật giật lông mi, trong miệng nói, bất quá đâu rồi, không giết ngươi cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc. Sự tình gì, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Vương Mẫn nghe được có mạng sống hy vọng, trong miệng vội vàng nói. Ta muốn thân ngươi một chút. Nam Cung Dật Ngọc cười tà nói xong cũng tại Vương Mẫn trên mặt hôn một cái. Tức giận Vương Mẫn một trừng Nam Cung Dật Ngọc. Chính mình cư nhiên bị khinh bạc, loại này đột nhập này đến khinh bạc làm Vương Mẫn xấu hổ vô cùng. Nam Cung Dật Ngọc hôn một cái sau, cười tà nói, chuyện thứ nhất xong rồi, bất quá ta lại muốn đến một chuyện khác. Chuyện này ngươi cũng phải đáp ứng ta mới thả ngươi. Nói xong, cởi bỏ Vương Mẫn huyệt nói. Vương Mẫn kinh nói, ngươi vẫn còn muốn thế nào, sự tình gì, ngươi không phải nói một việc nha, bây giờ không phải là đã làm ấy ư. Nhanh chút thả ta à. Nam Cung Dật Ngọc ôm Vương Mẫn, đe dọa nói, không cần ầm ĩ, lại ầm ĩ, ta giết ngươi. Vương Mẫn vừa nghe đến Nam Cung Dật Ngọc nói muốn giết chính mình, lập tức cũng không dám động, Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng không dám phản kháng rồi. Vì thế lâu Vương Mẫn, đắc ý đem Vương Mẫn ôm lấy, đem quần của mình bỏ đi, lấy ra cái kia cùng côn thịt, lệnh Vương Mẫn ngồi xổm xuống phục vụ cho hắn. Vương Mẫn nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc kia côn thịt, sợ tới mức chảy ra nước mắt. Bởi vì Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cơ hồ là chính mình chết đi phu quân gấp 2-3 lần, Vương Mẫn thập phần do dự, xấu hổ mặt căng đều đỏ thực ủy khuất nói, ta đây đều không có như vậy chơi đùa. Đừng giả bộ thục nữ rồi. Sao ngươi thục nữ hơn cô gái ta đều trải qua? Nam Cung Dật Ngọc nói, sợ côn thịt đặt ở Vương Mẫn trước miệng. Không, không được. Vương Mẫn tưởng đứng lên chạy trốn, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc dùng tay trái đem Vương Mẫn mạnh mẽ đè lại tại côn thịt phía trên. Tay phải bắt lấy Vương Mẫn tóc, đem côn thịt quy đầu, xịt một chút liền mạnh mẽ nhét vào Vương Mẫn mê người miệng nhỏ. Vương Mẫn cảm giác miệng của mình khang một chút đã bị điền tràn đầy được, mà đối phương chính là nhét vào một cái đại quy đầu. Phát hiện Nam Cung Dật Ngọc động tác giống như đang cưỡng gian nàng, Vương Mẫn ủy khuất nước mắt tràn mi mà ra, vừa thẹn vừa vội. Trong miệng phát ra tân ân tâm thanh, không ngừng đung đưa đầu tưởng bỏ ra côn thịt dây dưa, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc côn thịt lại lớn vừa thô lại vừa cứng. Chống đến Vương Mẫn miệng nhỏ tưởng muốn nứt khai như vậy, nhất thời như thế nào thoát khỏi được rồi, mà Nam Cung Dật Ngọc hai tay lại đem Vương Mẫn tóc gắt gao bắt lấy, côn thịt chính đứng vững Vương Mẫn đầu không ngừng xâm nhập, không lưu tình chút nào. Vương Mẫn cảm giác chính mình miệng nhỏ đã bị chống đỡ mở to đến cực hạn, cũng sắp muốn nứt ra rồi như vậy. Liên hô hấp đều có khó khăn, vì giảm bớt thống khổ, nàng đành phải dùng hai tay nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Mở ra nàng hạnh miệng bắt đầu trước sau khuấy động, khả nàng dù sao không có bất kỳ bú liếm kinh nghiệm, biến thành rất là thô ráp. Nam Cung Dật Ngọc cho là nàng tại qua loa cho xong, liền đè lại Vương Mẫn cái óc, phần eo một cái. Một hơi đem côn thịt quy đầu nhét vào Vương Mẫn trong miệng, cũng bắt đầu trước sau rút ra đút vào, gian dâm Vương Mẫn miệng. Vương Mẫn biết rõ không thể phản kháng, sự tình đến loại tình trạng này, vì tánh mạng của mình, đành phải trái lương tâm ứng phó. Vì thế ánh mắt hàm lệ, hai tay trái phải phân biệt cầm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt can trung bộ, miệng ngậm Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu, tượng thổi tiêu như vậy không ngừng mút vào. Nhưng chính là như vậy, lại tăng thêm trong miệng quy đầu. Cũng là mới miễn cưỡng đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cầm, thật sự là quá lớn. Mà lửa đỏ đại quy đầu thượng kích thích tanh tưởi vị càng làm cho Vương Mẫn choáng váng đầu một toàn. Vương Mẫn hai tay bất đắc dĩ cầm một cái chính mình tay nhỏ căn bản không thể hoàn toàn khép kín cầm cự đại côn thịt. Trợ thủ đắc lực bắt đầu chậm rãi sáo động côn thịt, cũng dần dần nhanh hơn sáo động tốc độ, mà cái miệng nhỏ tắt tận lực mở to ôm nhu ngậm đại quy đầu, khi thì hút hút mấy cái, khi thì phun ra quy đầu, nhẹ hôn môi Nam Cung Dật Ngọc lỗ ở đầu chim. Quy đầu ô mạo còn không ngừng dùng lưỡi thơm động lòng người liếm đại quy đầu các bộ vị, dùng lưỡi thơm giúp Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng quy đầu ô mạo dơ bẩn. Mấy chục miệng hôn một cái, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy vô cùng thoải mái vui sướng. Mà ngược đãi Vương Mẫn cái miệng nhỏ cũng làm hắn không hiểu hưng phấn. À! Rất thư thái, không nghĩ tới ngươi như vậy có khả năng, nhìn đến ngươi trình độ rất sâu nha. Ha ha! Ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm đi. Ngươi tam muội đã bị điểm huyệt ngủ. Không sẽ thấy. Nam Cung Dật Ngọc dâm dãn cười nói. Vương Mẫn xấu hổ vẻ mặt mây đỏ, trong lòng ngượng ngùng nghĩ đến, ta có thế có cái gì trình độ, ta đây vẫn là lần đầu tiên thay người như vậy, khả là vì ứng phó hôm nay trường hợp. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi rồi, bất quá hắn điểm tam muội huyệt ngủ thật sự là thật tốt quá, mình cũng liền không cần lo lắng, trường hợp như vậy sẽ bị tam muội nhìn thấy. Ô! Ô! Ô! Lúc này Vương Mẫn chính phát ra hỗn loạn mút vào côn thịt âm thanh cùng thống khổ hừ tiếng. Nam Cung Dật Ngọc hai tay phủng Vương Mẫn gương mặt của, một lần lại một lần đem thật lớn côn thịt cắm vào Vương Mẫn trong miệng, phát ra xì xì quất cắm thanh âm, liền hướng đang ở tính giao như vậy, thập phần dễ nghe êm tai. Vương Mẫn bị thật lớn côn thịt nhét thở không nổi. Nàng hai tay nắm ở Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, đánh bạo ngượng ngùng đối với Nam Cung Dật Ngọc nhẹ giọng nói, ta, chỉ có thể cho ngươi, thổi một chút tiêu. Ngươi cũng không thể lại làm loạn. Ha ha, liền thổi tiêu nhất từ đều đem ra hết. Nam Cung Dật Ngọc đắc ý cười nói, nhưng muốn ta đáp ứng được nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Ngươi! Vương Mẫn tức giận thật sự, ở một lát, nàng biết chính mình trước hết thỏa mãn này vô sĩ sắc lang, mới có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Vì thế nàng cắn răng một cái, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ta hay là... Lần đầu tiên thổi tiêu. Không biết được không? Thử xem nhìn nha. Nam Cung Dật Ngọc một bên cười dâm nói, một bên đỉnh đạt tọa ở trên mặt đất. Vương Mẫn bất đắc dĩ đành phải nửa ngồi, một đôi tay ngọc cầm chặt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, ra sức mở ra cặp môi thơm, hai mắt nhắm nghiền, môi đụng tới dương vật mũi nhọn, hé miệng hàm to lớn quy đầu, nhưng vào lúc này, khoang miệng trung giấy lên một cổ không hiểu ba triều, chậm rãi nàng bắt đầu cao thấp vặn vẹo, không hiểu ba triều cùng khoái cảm, tại trong thân thể vang lên. Lại hàm sâu một điểm, chính là điểm đến là dừng là không thể. Nam Cung Dật Ngọc lớn tiếng nói. Vương Mẫn rũ mắt xuống, chiếu phân phó đem khoang miệng mai được càng thâm nhập chút. Ô! Ô! Nam Cung Dật Ngọc bị choáng thô to lại nóng cháy côn thịt quy đầu ma sát môi của nàng, đôi càng trên. Hai má, thậm chí đội lên cổ họng, nàng không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ. Vương Mẫn đem một đầu mái tóc sờ chút tới nhĩ tế, một lần nữa ra sức hơn dùng miệng ngậm đại quy đầu cao thấp càng không ngừng quất động, chậm rãi, Vương Mẫn cái trán toát ra mồ hôi, bộ ngực phập phồng được kịch liệt hơn rồi. Kia một đôi đầy đặn viên nộn mỹ nhũ tại màu trắng vạt áo bao vây rồi, không được cao thấp ngã động, thật sự là gợi cảm cực kỳ, mà nàng kia của một thảnh thơi bú liếm khi mỹ mạo cũng đang mãnh liệt kích thích Nam Cung Dật Ngọc tính khí cùng cảm quan. Cũng đừng quên, ta ngoạn nữ nhân cũng không ít, như ngươi vậy chậm rãi làm sao có thể đi ra đâu rồi, bất quá ngươi cũng quả thật không có kinh nghiệm gì, nhiều hơn nữa dùng điểm tâm, để ta thật tốt thích một chút. Nam Cung Dật Ngọc vô sĩ nói. Nghe xong lời này, Vương Mẫn xấu hổ nói, thực xin lỗi. Thỉnh. Mời ngươi kiên nhẫn. Kiên nhẫn chút. Nó dùng đầu lưỡi bắt đầu theo côn thịt nội trắc hút. Mặc dù là lần đầu tiên làm loại này rõ ràng bú liếm tính việc, nhưng kỹ xảo vẫn là có thể theo Đông Cung đồ bên trong bắt chước đến. Tóm lại vô luận như thế nào nhất định phải làm hắn sớm một chút thỏa mãn mới được, nếu không thời gian lôi kéo trưởng, nói không chừng Nam Cung Dật Ngọc muốn mạnh mẽ cùng chính mình giao hợp. Vì thế Vương Mẫn bắt đầu mua lực cho Nam Cung Dật Ngọc bú liếm. Dụng tâm theo dương vật bên trái bên cạnh mãi cho đến mũi nhọn. Nặng nề mà hút, lại từ phía bên phải mặt chậm rãi tuột xuống, lần thứ hai lại từ bên phải đến bên trái lại một lần nữa hôn đi lên, sau đó đầu lưỡi một bên đi theo quấy. Mà bàn tay trái tắt mềm nhẹ vuốt ve âm nang. Nam Cung Dật Ngọc bất tri bất giác bắt tay đưa vào Vương Mẫn đen nhánh phát trong bụi rậm, Vương Mẫn sử đem hết toàn lực dùng đầu lưỡi tại dương vật quy đầu phía trên ma sát, sau đó nhẹ nhàng dùng răng xỉ gặm cắm. Sau cùng toàn bộ môi bao trùm đi lên, kéo đã nóng rực dương vật làm trục tâm, mặc kệ ý địa trên dưới quất động. Môi của nàng là cao thấp di động, hai tay tăng nhanh sáo động côn thịt độ mạnh yếu cùng tần suất, ngọc miệng lại càng cẩn thận mút vào cùng hôn môi côn thịt. Một đôi trắng nõn tinh tế kiều tay, nhẹ nhàng cầm côn thịt, từng đợt âu yếm mê mại sờ, lệnh nó càng thêm to ra, liên tiếp kiều động. Vương Mẫn dường như trân ái vạn phần đem một đôi môi anh đào đệ thượng, tại côn thịt phía trên mặt để lại loang lỗ hồng ấn. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác thực thích, Vương Mẫn đưa ra lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm mài côn thịt đỉnh nấm đầu, giống như vân long phàn trụ giống như, cắt gao quấn quanh. Nam Cung Dật Ngọc bị Vương Mẫn cuốn lấy tâm ngứa nan chỉ. Côn thịt bị nàng chọn càng trở lên cao lớn, cơ hồ cũng bị Nam Cung Dật Ngọc biến thành càng mà tiết, Vương Mẫn bắt lấy thời điểm khởi động môi mật, lại đem côn thịt một ngụm ngậm vào trong miệng, trên dưới trái phải biên hút biên hoảng. Liền thấy cái kia côn thịt càng lúc càng to, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng rắn, càng lúc càng nóng, chiến chiến nguy nguy nhắm thẳng nàng khoang miệng chỗ sâu, trong cổ họng mảnh đỉnh, làm nàng hít thở không thông, khiến nàng ngất xỉu. Nàng thật vất vả đem côn thịt phun ra. Mị Nhãn nhìn một chút nó cả vật thể hồng phồng, cứng rắn không phục, bất giác vừa tức vừa vội, đành phải đem nó lại khải miệng nuốt vào, một trận triền miên lại đem nó phun ra. Nhất nuốt vừa phun, thật sự là ý vị tuyệt vời, lúc này Nam Cung Dật Ngọc cảm giác bú liếm cũng nên không sai biệt lắm. Nếu không muốn không nhịn được, mình đã theo Vương Mẫn trong miệng ngoạn đến rất nhiều lạc thú, là tiến vào chính đề lúc. Đương Vương Mẫn còn đang không ngừng hôn môi côn thịt sắp, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên theo Vương Mẫn trong miệng rút ra côn thịt. Nghiêm mặt, giả bộ tức giận nói, đủ đủ, tưởng như ngươi vậy làm, cũng không biết cho tới ngày tháng năm nào ta mới có thể xuất tinh. Mau cởi quần áo, để ta thật tốt chơi đùa, tượng như ngươi vậy cực phẩm mỹ nhân, ta hôm nay nếu bỏ qua vẫn còn là nam nhân sao? Nói đi lên liền đem Vương Mẫn lâu tại trong ngực, tay phải ôm cổ nàng, miệng nhân thể hôn tới, tay trái cũng cách quần áo cùng cái yếm cầm nhanh nàng bầu vú to, một bên thân một bên xoa nhẹ. Vương Mẫn thế nào gặp qua trận thế này? Dọa sống ở đó, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc tùy ý làm bậy, hảo một trận nàng mới chậm đến, nói. Van cầu ngươi. Đừng như vậy. Vương Mẫn tràn đầy kháng cự cùng sợ hãi, vừa nói biên ý đồ đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc, nhưng thế nào có thể đẩy được động hắn. Nói sau Nam Cung Dật Ngọc cũng không đáp lời, thuận, tay đem Vương Mẫn xoay người đến lưng đối với chính mình, một bên hôn môi Vương Mẫn cổ, tay trái lại càng cách quần áo thực dùng sức xoa nắng nàng song nải, tay phải cách váy tại hai chân của nàng trung gian chỗ thần bí thượng ấn. A. A. A. Không cần. Không cần. A. A. Cầu van ngươi. Không thể a. Vương Mẫn khẩn trương kêu to rên rỉ, nhưng mà nữ nhân càng gọi là kêu, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy đủ hương vị, lại càng đem tay vương vào trực tiếp với vào Vương Mẫn bụng trong túi quần. Án niết nàng vú cùng đầu vú. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, ngươi vú thực gậy, tay ta khá lớn. Nhất bàn tay vẫn còn nắm bất quá, thật sự là thích a, hôm nay liền muốn trách thì trách ngươi chính mình. Ai bảo ngươi nhóm rình coi đâu này? Nam Cung Dật Ngọc cuồng vọng kêu, vú tại trong tay cảm thấy rất nặng, nhưng là thực mềm mại, ác bách khi sinh ra lực bắn ngược, hắn không được phát ra cảm thán âm thanh, lòng bàn tay đụng tới đầu vú. Có một chút ẩm ướt cảm giác, vú sinh ra ác bách cảm giác, sử độc cô yên nhiên phát ra tiếng rên rỉ. Này vú sờ đứng lên thật là thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn mà nói. Ô! Ô! Vương Mẫn theo đau đớn mà tiếp tục rên rỉ. Nàng cũng không biết như vậy bi thương biểu tình càng kích thích nam nhân. A! Buông! Vương Mẫn nhất vừa rên rỉ vào đề phản kháng, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc không để ý chút nào, biên đi cởi y phục của nàng, biên nói với nàng, ngươi có phải hay không lại muốn phản kháng rồi? Không lo lắng mạng của ngươi sao? Nghe xong lời này, Vương Mẫn trong lòng chấn động tay không khỏi nhuyễn xuống, Nam Cung Dật Ngọc nói tới nói lui làm về làm, thừa dịp Vương Mẫn trong lòng chính loạn thời điểm, hắn liền cởi mang xả đem Vương Mẫn váy dài cởi xuống. Vương Mẫn trên người chỉ còn lại có màu hồng phấn cái yếm cùng quần lót. Chỉ còn lại có cái yếm cùng quần lót Vương Mẫn, thân thể đầy đặn mà quân xưng, làm Nam Cung Dật Ngọc không khỏi thở dài, cái yếm dường như vẫn không thể hoàn toàn che giấu phong nhũ. Lộ ra một cái rất sâu khe ngực, có thêu quần lót cắt gao vây quanh có sức nặng cảm hình dạng tốt đẹp mông, tại không có một chút vệt hạ trong bụng có thể yêu bụng chen, như chặt lại miệng nhỏ. Vương Mẫn tốt tươi thân thể tại đen tối dưới ánh nến phát ra mê người sáng bóng. Bắp đùi thon dài trắng loãng quét sạch trợt, giống ngà voi giống như, nhìn đến này chút gì cũng không ngăn cản được hắn. Nam Cung Giật Ngọc tê đi Vương Mẫn cái yếm, Vương Mẫn kia tuyết sơn giống như trắng loãng nhũ phong bính đi ra. Nam Cung Giật Ngọc hai tay bó lớn trảo sờ chà đạp Vương Mẫn cực lớn cứng rắn mà tràn đầy co giãn vú. Màu hồng phấn đầu vú hơi hơi hướng lên dơ cao, Nam Cung Giật Ngọc xúc động sờ nhào nặng Vương Mẫn vú, tiếp lấy lại thừa thế lột ra nàng quần lót. Vương Mẫn thánh khiết hạ thể lộ rõ, quần lót rời đi đầy đặn mông, lập tức xuất hiện nhếch lên tròn trịa bờ mông cùng rất sâu cổ câu. Tại trơn bóng phần dưới bụng có một mảnh màu đen bụi cỏ, trình đổ hình tam giác, cái loại này bộ dáng làm người ta liền nghĩ đến mùa xuân cỏ non. Nam Cung Giật Ngọc dùng tay phải sờ Vương Mẫn hai đùi trắng nõn nội trắc, Vương Mẫn bản năng kẹp chặt đùi. Kẹp chặt Nam Cung Giật Ngọc tay, đau khổ cầu xin nói, không. Van cầu ngươi. A. Không cần a. Van ngươi. Đồng thời hai tay vô lực đẩy Nam Cung Giật Ngọc, khả căn bản không có tác dụng. Ôi. Vương Mẫn đùi cực độ mẫn cảm giác, lúc này nàng kêu. Nam Cung Giật Ngọc hai tay dùng sức ấn nhào nặng Vương Mẫn vú, tại đầu vú thượng lượng vòng, nàng nguyên lai tuyết trắng vú đã phát ra từng trận đỏ ửng, càng đầy đặn cao ngất rồi, màu hồng phấn đầu vú cũng càng cao ngất rồi. Ta không chịu nổi. Ta muốn làm ngươi. Nam Cung Giật Ngọc biên đối với Vương Mẫn hô to. Biên cởi quần xuống, lộ ra sắp nổ mạnh côn thịt, tiếp lấy bắt lấy Vương Mẫn hai chân, dùng sức rớt ra, này khoảnh khắc, Vương Mẫn giống theo trong mộng tỉnh đến, trừng mắt to xinh đẹp. Nhìn đến thẳng thắn côn thịt, đỉnh quy đầu tại mềm nhũng môi mật trung gian. Ai nha? Vương Mẫn phát ra kêu sợ hãi, cúi đầu, a. Hắn muốn cưỡng gian ta. Nhưng là ta một chút biện pháp cũng không có. Nàng cắn chặt môi, toàn thân đều cảm nhận được tim đập âm thanh. Không. Vương Mẫn hai tay vô dụng giãy giụa, ý đồ đẩy ra Nam Cung Giật Ngọc, nhưng nàng là mềm yếu như vậy vô lực, mắt nhìn chính mình trinh tiết sẽ chung kết, nàng sắp khóc rồi. Gặp Vương Mẫn như thế, Nam Cung Giật Ngọc đến cũng không quá nhẫn tâm. Ở là đối với nàng nói, ta sẽ hết sức đối với ngươi ôn nhu một chút, hôm nay nhất định khiến ngươi thích cái đủ. Nói xong đem Vương Mẫn hoàn toàn trần trụi thân thể hoành thân ôm lấy, đồng thời hôn môi Vương Mẫn đầy đặn tràn đầy mùi vú. Thứ 280 năm chương Vương Mẫn đưa tới cửa hậu đình Vương Mẫn tuyết trắng thon dài tại thân thể đã nằm trên mặt đất, một đầu tóc dài đen nhánh rối tung, biết hôm nay khổ sở bị cưỡng gian vận mệnh, nàng không khỏi nằm ở trên mặt đất, ô ô. Khóc, mất đi ý chí chống cự. Nam Cung Giật Ngọc lại vui mừng phát hiện, Vương Mẫn âm hộ sớm là dâm dịch uông uông. Hiện lên oánh quang chợt lóe sáng trong suốt, làm nổi bật đen nhánh âm mao, quả thực quá đẹp, bụng trái phải cắt hữu một ít đoàn trơn nhẵn mở. Khiến nàng đường cong càng trình di động đột cùng khéo đưa đẩy. Hai cái bắp đùi thon dài, như là hai khối điêu khắc thật sự hoàn thiện bạch ngọc giống như, chút nào không nửa điểm tì vết nào, thon dài chân đẹp cuối, hai chân trung gian, nhất đại tùng ngâm đen cỏ non trình đổ tam giác. Mềm nhũng bao trùm nàng thần bí cấm khu. Như là một tòa núi nhỏ, mặt trên dài khắp dày đặc cỏ thơm, chính là này đó cỏ thơm phi thường non mềm. Nam Cung Giật Ngọc không khỏi dùng tay vuốt ve Vương Mẫn âm mao, đen bóng lượng trơn bóng mà tinh tế. Tượng vải tơ nhất giống như mềm nhẹ, bộ phận sinh dục của nàng đều tượng mặt của nàng bàn dáng người như vậy động lòng người, thật đẹp. Vương Mẫn có thể nói làm người ở giữa vưu vật, nàng xinh đẹp, cùng với dáng người tuyệt vời, sử xem qua người sau xem thế là đủ rồi. Nam Cung Giật Ngọc đem nàng tuyết trắng tròn trịa chân ngọc tách ra, như ẩn như hiện mê người khe thịt dính đầy ướt đẫm dâm thủy, hai miếng đỏ tươi môi mật khẽ trương khẽ hợp động, tựa như khuôn mặt nàng thượng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn đầy cám dỗ. Nam Cung Giật Ngọc lập tức thẳng đến hòn le chỗ, dùng tay trước sờ soạn miệng huyệt một phen, lại dùng lớn nhỏ ngón tay tạo ra Vương Mẫn môi mật, cảm giác tương đương nhanh, nhéo nhéo kia non nớt môi mật, bóp nàng ký ma lại chua ngứa. Không khỏi cả người run rẩy. Chậm rãi, Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy tay đều ướt, Vương Mẫn dâm thủy khả thật không ít nha, Nam Cung Giật Ngọc liền khiến cho kính chen lấn hòn le, cũng đưa tay chỉ không lưu tình chút nào hướng chỗ sâu cắm tới. Vương Mẫn lại không khỏi hừ một tiếng. Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ không ngừng cùng Vương Mẫn thành huyệt trong kia chút xông ra nho nhỏ quả cầu thịt ma sát, hai miếng thuần màu da tiểu môi mật mang đã bị hắn biến thành ẩm ướt hơi thở mở một nửa ở kia thở dốc. Này trên có một tiểu tiểu đột xuất âm hạch, đương Nam Cung Giật Ngọc dùng tay chà sát nhào nặng tiểu âm hạch khi, Vương Mẫn nhưng lại phát ra từng đợt dâm đảng trên rỉ, a a không cần a không cần a. Thân thể cũng không ngừng phối hợp Nam Cung Giật Ngọc chà sát nhào nặng âm hạch động tác. Tại bất quy tắc rung rung. Lập tức Nam Cung Giật Ngọc đem Vương Mẫn theo trên mặt đất kéo, giống như là nói một cái nhỏ gà, làm nàng áp dụng tứ chi cẩu đi tư thế. Vương Mẫn chính là tiến hành rồi tượng trưng chống cự liền bỏ qua. Hai tay chống đỡ xinh đẹp thân thể, rủ xuống cái kia đối với đầy đặn vú đung đưa trái phải, Nam Cung Giật Ngọc thẳng lên eo, đem phòng đến đỏ bừng côn thịt đặt ở chỗ âm hộ, tách ra đại môi mật nhắm ngay nàng âm đạo, chính thức khai khẩn nàng đào nguyên thắng địa. Vương Mẫn cảm thấy âm đạo bên trong có chù y đỉnh, lúc này, hắn trong mắt tràn đầy nước mắt, tưởng bảo trụ chính mình trinh tiết, khóc kêu, ta dùng hậu môn giúp ngươi a. Nam Cung Giật Ngọc kinh ngạc nói, ngươi là nói chơi hậu môn. Vương Mẫn nước mắt đầy mặt. E Lệ bất đắc dĩ nói, ta tại Đông Cung đồ trước mặt xem qua. Nam Cung Giật Ngọc tạm dừng cắm vào, tà ác nói, ngươi nguyện ý để ta cắm lỗ đít của ngươi. Vương Mẫn khóc, ta phải bảo trì chỗ. Chính mình trinh tiết. Chơi hậu môn. Khả. Có thể. Nam Cung Giật Ngọc cúi đầu nhìn Vương Mẫn, chỉ thấy nàng trong mắt nước mắt dường như mau biến thành hữu hình tia lửa rồi, nghĩ rằng trước tiên đem nàng hậu môn phá cung, cũng không có gì không tốt, đợi nàng động tình khi. Lại đột nhiên cắm nàng mật huyệt, cường phá hoa tâm của nàng, khi đó dễ dàng hơn nhiều, vì thế Nam Cung Giật Ngọc đem đứng thẳng đại quy đầu nhắm ngay Vương Mẫn hậu môn. Vương Mẫn cảm thấy thật lớn dương vật theo chính mình âm đạo rút ra. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng quay đầu nhìn Nam Cung Giật Ngọc rất khiêu đại quy đầu, lại thập phần sợ hãi, nàng khẩn trương nói, ngươi phải đáp ứng, tuyệt không thể vào. Tiếng của ta âm đạo. Ngươi khẳng dùng hậu môn giúp ta kẹp đi ra. Ta đáp ứng không ngoạn tiểu huyệt của ngươi. Nam Cung Giật Ngọc tà cười nói. Vương Mẫn sợ hãi nói hảo, ngươi. Ngươi chỉ có thể cắm hậu môn. Không cần vô nghĩa rồi, để ta chơi trước ngoạn nhìn sướng hay không. Rồi nói sao? Nam Cung Giật Ngọc nói nhẹ nhàng đem Vương Mẫn kéo qua. Vương Mẫn tuyết trắng phấn nộn thân thể mềm mại nơm nớp lo sợ tựa vào Nam Cung Giật Ngọc trước ngực, hơi hơi phát run. Nam Cung Giật Ngọc cuồng nhiệt kéo Vương Mẫn, hôn lên nàng nhu nị trơn trợt môi, Vương Mẫn có chuẩn bị tâm lý. Sợ hãi đưa ra mềm mại đầu lưỡi nhậm Nam Cung Giật Ngọc hút, Nam Cung Giật Ngọc duỗi tay từ phía sau lưng cầm nàng trội hơn hai vú, vuốt ve nàng đã sớm phát cứng trắng núng. Nàng thở dốc ồ ồ rồi, tượng cẩu như vậy ghé vào phập phồng trên mặt đất. Lấy cùi chỏ chống đỡ thân thể mình. Nam Cung Giật Ngọc ôm nhu đem Vương Mẫn phù ngã xuống đất thượng, khỏe mạnh bộ ngực dán chiếm hữu nàng trần trụi mông trắng, cùng nàng mềm mại mông thịt làn da nhanh được như thế chặt chẽ, thật là đẹp như lên tiên. Lập tức hắn duỗi tay đi xuống tham, đầu ngón tay lướt qua nàng mềm mại làn da nổi lên rất nhỏ run rẩy. Nam Cung Giật Ngọc chỉ ở giữa trượt đến nàng đã dâm toàn là nước môi mật, Vương Mẫn giật mình, hàm hồ nói, ngươi không thể động kia. Ngươi không thể cường bạo ta tiểu huyệt. Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn dùng ngươi chảy ra đến dâm thủy, đem lỗ đít của ngươi làm trợt một điểm, như vậy cắm đi vào mới sẽ không đau. Nam Cung Giật Ngọc nói. Vương Mẫn khóc gật đầu, ân. Nam Cung Giật Ngọc mỉm cười nhìn chính mình chính từng bước công phá Vương Mẫn tâm phòng. Cảm giác như vậy đặc biệt kích thích. Nam Cung Giật Ngọc tay khẽ vuốt vuốt ve Vương Mẫn khéo đưa đẩy lại tràn đầy co giãn mông đẹp, phủ được nàng liền liền hừ nhẹ. Vương Mẫn ngấy nhân âm thanh, nghe xong xương cốt đều nhanh tô rồi, Nam Cung Giật Ngọc đưa tay chỉ thượng dính đầy nàng đậm đặc trắng mịn dâm dịch, vẽ loạn tại lỗ đít của nàng hoa cúc chỗ. Mỗi khi Nam Cung Giật Ngọc ngón tay chạm được Vương Mẫn hoa cúc môn khi, hậu môn đều sẽ thu co rúng người lại. Liên quan nàng kia không hề sẹo lồi eo nhỏ cũng lập tức rất động một cái, kích thích Vương Mẫn không ngừng hừ nhẹ, đợi cho nàng hậu môn thoa khắp trơn trợt dâm dịch sau, Nam Cung Giật Ngọc đem nàng cặp kia tuyết trắng tròn trịa chân đẹp nâng. Hướng hai bên tách ra, chính mình hạ thân tiến vào nàng tách ra hai chân trung gian. Nam Cung Dật Ngọc đem đại quy đầu đội lên Vương Mẫn Hậu môn miệng cọ sát, lúc này cúi đầu rõ ràng nhìn, cách xa lỗ đít môn chỉ có một tấc không đến phấn nộn mà tràn đầy dâm dịch môi mật. Trung gian kia đạo hồng phấn khe thịt chảy ra nhiều điểm óng ánh vũ lộ. Không nghĩ tới, mặc dù hết sức chống cự, nhưng kỳ thật trong thân thể đã dục hỏa tăng vọt Vương Mẫn, lúc này vẫn còn về phía sau theo dưới thân thể mình phương. Duỗi tay đắp lên nàng hồng phấn khe thịt thượng, này động tác quả thực giống như là đông cung đồ người bên trong vật, Vương Mẫn em gái thượng thiêu, hai má đỏ tươi ngượng ngùng nói, ngươi không thể vào đừng. Địa phương khác. Nam Cung Dật Ngọc đem Vương Mẫn cặp kia cân xứng thon dài chân đẹp tách ra. Đem đại quy đầu nhanh để tại nàng đã ướt trợt vô cùng hậu môn miệng, hạ thân dùng sức một cái, to cứng rắn đại quy đầu đã đâm vào Vương Mẫn hậu môn, Vương Mẫn đau đến kêu to, a, phốc chi, cung thịt chống đối hoa cúc văn. A, mãnh liệt đau đớn sử Vương Mẫn không khỏi kêu thảm thiết, nửa người trên hướng lên ngẩn, áo choàng tóc dài chớp lên không ngừng, vú tùy theo đung đưa, cắm vào thô to cung thịt thật sự là quá chặt, hậu môn cửa động mở rộng. Cơ vòng vẫn cự tuyệt cung thịt xâm nhập. Nam Cung Dật Ngọc tại eo phía trên dùng sức về phía trước rất. Nha! Ô! Theo Vương Mẫn trong miệng toát ra thống khổ hô thanh âm, hậu môn chống cự kịch liệt, nhưng Nam Cung Dật Ngọc quy đầu hay là chậm rãi cắm đi vào, hắn dùng lực mạnh rất. Toàn bộ quy đầu tiến vào hậu môn bên trong. Nha! Vương Mẫn thống khổ kêu to, quy đầu sau khi tiến vào, cho dù cơ vòng co rút lại, cũng vô pháp đem quy đầu đẩy trở về. Vương Mẫn lúc này thống khổ vạn phần, chỉ cảm thấy mình bị chém thành hai nửa. Nước mắt hoa hoa ra bên ngoài lưu, trong miệng hô to gọi nhỏ, đau a, đau, đau nha, muốn nước khai á, phải gió à, a, đừng nữa đi vào á, van cầu ngươi bạc xuất hiện đi, phải gió à, đau nha. Một bên kêu một bên liều mạng xoay mông. Muốn đem cung thịt xoay đi ra. Nàng thế nào biết, nếu Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn hướng muốn làm, quả thật rất khó đi vào, nhưng nàng như vậy uốn éo, cung thịt tại đại tràng trái phải ngăn động, một phần ba lại bị nàng chính mình nhéo đi vào. Vương Mẫn kêu thảm thiết, a, đau quá. Không nên không nên. Ngươi mau rút ra đến. Mau bạc. A. Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới Vương Mẫn chống đẩy, hôm nay hậu môn phá cung phá định rồi, lại dùng lực một cái, hai phần ba đại cung thịt đã cắm vào lỗ đít của nàng. Chỉ thấy Vương Mẫn hoa cúc đã bị Nam Cung Dật Ngọc thô to cung thịt hoàn toàn chống đỡ, lộ ra trước mặt hồng phấn thịt mềm, đem Nam Cung Dật Ngọc tráng kiện cung thịt trát quá chặt chẽ, Nam Cung Dật Ngọc thoải mái toàn thân nổi lên da gà. Thịt của hắn gậy tiếp tục hướng trước mặt đẩy mạnh. Vương Mẫn cắn chặt răng căng. Mồ hôi ẩm ướt mặt nhăn lại lông mày, cung thịt cuối cùng tiến vào gốc rễ. Cuối cùng toàn bộ đi vào đến. Nam Cung Dật Ngọc thỏa mãn mà nói, tại Vương Mẫn tối xấu hổ cùng dơ bẩn địa phương. Cuối cùng làm cắm đi vào phá trinh rồi, loại này hưng phấn cảm cùng vừa rồi bán cắm vào âm hộ cảm giác, lại hoàn toàn bất đồng. Ô ô! Ô ô! Vương Mẫn phát ra tiếng rên rỉ, hậu môn cùng trực tràng đều nhanh muốn trướng phá. Thật sự là đáng sợ cảm giác. Tương phản đối với Nam Cung Dật Ngọc mà nói là phi thường tuyệt vời chặt lại cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc phi thường xúc động, cung thịt phần thân bị cơ vòng kẹp chặt, thật sâu chỗ tắc thả lỏng nhiều, đó cũng không phải trống rỗng, trực tràng niêm mạc vừa phải bọc nhanh cung thịt. Trực tràng dính bụng mặt ngoài có vẻ cứng rắn, cùng âm đạo niêm mạc mềm mại cảm bất đồng, quất cắm cung thịt khi, sinh ra theo ánh mắt toát ra kim tinh giống như khoái cảm. Vương Mẫn quả nhiên đau đến chịu không nổi, khớp hàm cắn chặt. Hai tay nắm chặt trên mặt đất quần áo, một thân đổ mồ hôi đầm đìa, bởi vì hậu môn bên trong cắm vào Nam Cung Dật Ngọc đại cung thịt, xé rách giống như đau đớn, khiến cho nàng nhịn không được lại lớn tiếng kêu thảm thiết, a, van cầu ngươi, mau rút ra đến, van cầu ngươi, a. Tại Vương Mẫn kêu thảm thiết tiếng bên trong, Nam Cung Dật Ngọc đem Vương Mẫn lật người. Làm nàng nằm thẳng ở trên mặt đất, vùi đầu dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, dùng linh hoạt đầu lưỡi trêu chọc nàng nộn lưỡi, cao thấp bốc lên xúc động nàng miệng bên trong gợi cảm mang, cũng theo Nam Cung Dật Ngọc cắm ở nàng hậu môn bên trong cung thịt không hề lay động. Vương Mẫn dần dần mềm hóa tại Nam Cung Dật Ngọc kích tình ôm hôn trung. Vương Mẫn nộn lưỡi cùng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi bắt đầu lẫn nhau dây dưa, nàng miệng bên trong đã tuôn ra lượng lớn nước bọt rưới vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng. Vương Mẫn nước miếng ngọt ngào như chất mật cam lộ, Nam Cung Dật Ngọc một giọt không dư thừa nuốt vào bụng bên trong, hôn nồng nhiệt khiến nàng sắp hít thở không thông. Vương Mẫn quay đầu thở dốc, hai má hồng, thâm thúy mê người mắt đẹp trung chớp động kích tình lệ quang. Nam Cung Dật Ngọc cười mị mị nhìn chăm chú Vương Mẫn, trong miệng dâm đãng nói, thân thể của chúng ta kết hợp thật chặt. Vương Mẫn vừa tức vừa vội, xấu hổ tức giận nói, ai với ngươi thân thể kết hợp được? Là ngươi cưỡng gian ta. Nàng phẫn nộ mở miệng. Khiên động hậu môn bên trong vách tường thịt nhúc nhích co rút lại, giống một đôi nộn tay đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt nắm thật chặt, nếu không Nam Cung Dật Ngọc có phòng bị, chỉ sợ lúc này sẽ xì ra rồi. Nam Cung Dật Ngọc hít sâu một hơi. Hơi hơi cười, dương vật của ta cùng lỗ đít của ngươi cắm cùng một chỗ, thậm chí kêu thân thể kết hợp gọi là gì? Vương Mẫn xấu hổ tức giận, ngươi tại sao muốn nói được khó nghe như vậy? Nam Cung Dật Ngọc mặt dày mày dạn nói. Ngươi muốn hay không nhìn một chút? Nói hắn nâng lên hạ thân. Vương Mẫn căn cứ vào tò mò, nhịn không được cúi đầu triều dưới hông nhìn lại, chỉ thấy chính mình phấn nộn tuyết trắng giữa hán. Một lùn bị dâm dịch ngâm được ướt đẫm đen đặt dưới lông lồn là đóa hoa vi khai màu hồng phấn khe thịt. Xuống lần nữa mặt cách xa khe thịt không đến một tấc chỗ, có một cây đại côn thịt cắm ở nàng cúc môn ở trong, nhìn cúc môn từng vòng hạt trung mang hồng thịt mềm, đem kia căng đại côn thịt cắn được chặt như vậy, Vương Mẫn gò má của thượng lại xuất hiện mây đỏ. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng rất động một cái côn thịt, Vương Mẫn lại bảo đau đứng lên, đau quá, ngươi có thể hay không không muốn động. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười, hảo, sẽ không động, nhưng là bất động ta liền bắn không ra, ngươi theo ta liền hình dáng này cắm cùng một chỗ. Đợi cho ngươi tam muội tỉnh, nhìn đến ta với ngươi thịt bộ thịt liền cùng một chỗ, nhất định thực có ý tứ. Vương Mẫn kêu to, không cần. Ta đây mà bắt đầu quất động rồi. Nam Cung Dật Ngọc vô sĩ nói. Không được. Vương Mẫn nói. Nghe ngươi. Không vì khó khăn cho ngươi, ta đến cắm vẻ đẹp của ngươi huyệt, giúp ngươi giải quyết. Nam Cung Dật Ngọc nói, sẽ rút ra cắm ở Vương Mẫn cúc môn bên trong côn thịt. Không ngoài sở liệu, Vương Mẫn bị Nam Cung Dật Ngọc nói sợ hãi. Đem nàng kia phấn nộn mông đẹp hướng lên nâng, hậu môn kẹp chặt cuốn lấy Nam Cung Dật Ngọc dương vật, không cho Nam Cung Dật Ngọc rút ra côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc ra vẻ kinh ngạc nói, làm sao vậy? Ngươi không phải nhất thời muốn ta rút ra đến. Vì sao lại không cho bạc đâu này? Vương Mẫn hai má đỏ bừng, không dám nhìn Nam Cung Dật Ngọc, ngươi động, ta sẽ đau, ngươi giúp ta một chút đi. Nam Cung Dật Ngọc cười, cũng là ngươi thông minh. Nói liền nằm xuống thân thể, đưa tay chỉ nắm Vương Mẫn đầu vú. Dùng đầu ngón tay vẽ vòng đùa đầu vú thượng kia hai hạt sớm đã trở nên cứng rắn nộn nho, Vương Mẫn chịu không nổi trêu chọc, mắt đẹp trung một mảnh sương mù, cái trán đầy mồ hôi, bắt đầu hừ nhẹ thở dốc. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc tay lại duỗi thân nhập Vương Mẫn dưới hông. Đầu ngón tay tại nàng âm hạch thượng nhào nặng động, tại Vương Mẫn hừ kêu bên trong, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được một luồng nhiệt lưu từ nàng mỹ huyệt giữa dòng đi ra, thuận theo cổ câu lưu tại Nam Cung Dật Ngọc cung thịt cùng nàng cúc môn chặt chẽ tướng liền chỗ. Nam Cung Dật Ngọc lập tức thừa dịp nàng trơn trật dâm dịch, lay động cung thịt tại Vương Mẫn cúc môn bên trong quất cắm. Vương Mẫn vừa đau kêu, nàng mới há mồm kêu. Nam Cung Dật Ngọc môi liền ngăn chặn miệng của nàng, tại Vương Mẫn a a liền tiếng bên trong. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu đại lực lay động côn thịt, tại nàng cúc môn thịt ra vào quất cắm, lúc này tráng kiện côn thịt giống máy bơm nước giống như đem nàng trào ra đến trơn trật dâm dịch xâm nhập nàng cúc môn bên trong có dâm dịch trơn. Quất cắm đứng lên dễ dàng rất nhiều, chỉ nghe phốc xích tiếng bên tai không dứt. Quất cắm kéo Nam Cung Dật Ngọc xương mu cùng Vương Mẫn bí mỹ huyệt đại lực va chạm. Nam Cung Dật Ngọc thỉnh thoảng xoay eo dùng xương mu, tại âm hạch nàng thịt lồi thượng mài chuyển. Kích thích Vương Mẫn bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Tại Vương Mẫn rên rỉ bên trong, nàng kia dường như vĩnh không thôi hơi thở dâm dịch một cổ trào ra, chảy tới cúc môn miệng, quả nhiên nổi lên trợ trợt tác dụng, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác côn thịt cắm ở một cái nóng bỏng động thịt. Động thịt bên trong thành ruột mãnh liệt nhúc nhích co rút lại, cái loại này khoái cảm. Cùng cắm âm hộ mỹ huyệt tư vị lại tự bất đồng, dường như chặt hơn thấu chút. Vương Mẫn bị chọc vào trái phải né đầu, mái tóc bay lên trung nàng kêu to. Không cần cắm. Không cần cắm. Ta chịu không nổi. Ta trước mặt rất ngứa. Thật là khó chịu. Nha. Nam Cung Giật Ngọc dán Vương Mẫn bên tai nói, làm cung thịt cắm ngươi âm đạo, liền có thể giúp ngươi chỉ ngứa. Vương Mẫn nghe được Nam Cung Giật Ngọc nói lời nói. Lập tức dùng tay đắp lại nàng mỹ huyệt, đại lực lắc đầu, không được. Không thể cắm. Không nghĩ tới nàng đến lúc này, cãi lại miệng từng tiếng không cho Nam Cung Giật Ngọc cắm nàng huyệt, nghĩ đến nàng một lòng phải giữ vững trinh tiết, Nam Cung Giật Ngọc tức cành hông. Bất chấp tất cả, dù sao cắm đến hậu môn rồi, trước thật tốt hưởng thụ nói sau, vì thế bắt đầu đại lực lay động cung thịt, tại lỗ đít của nàng bên trong không ngừng ra vào. Nam Cung Giật Ngọc đại quy đầu màu gà tại ra vào bên trong. Không ngừng cạo Vương Mẫn cúc môn bên trong đại tràng vách tường thịt mềm, có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho Vương Mẫn rên rỉ kêu to. Lập tức Nam Cung Giật Ngọc mạnh rút ra cung thịt, nhanh chóng đem mềm mại Vương Mẫn đè ở dưới thân. Phụ thân ngậm Vương Mẫn một theo sung huyết mà gắn gượng cương, kiều nhỏ đỏ bừng đáng yêu đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy Vương Mẫn kia kiều xấu hổ non mềm đầu vú một trận cuồng hút. Hắn một bàn tay cầm Vương Mẫn một con khác rung rẩy kiều rất mềm mại tuyết trắng vú nhỏ xoa nắng. Cung thịt lại thừa cơ lại cắm như Vương Mẫn hậu môn. Vương Mẫn thở dốc ồ ồ kêu, a. Ngươi mau bắn a. Nhanh chút. Dùng sức. Thật thoải mái. Ta trước mặt nóng quá nha. Nga a. Nam Cung Giật Ngọc cảm giác được nàng mềm mại tràn đầy co giãn vú chính mình dán lên ngực của mình than. Thịt cùng thịt tư mài, toàn thân hắn vui sướng phải hơn co quắc. Thứ 286 chương Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc lúc này Vương Mẫn môi mềm mút ở Nam Cung Giật Ngọc miệng, nàng mềm mại đầu lưỡi tại Nam Cung Giật Ngọc trong miệng vắt động. Từng cổ rưới vào trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào cổ vũ Nam Cung Giật Ngọc dâm tính, tráng kiện cung thịt nhanh hơn tốc ở Vương Mẫn cúc môn trung ra vào. Vương Mẫn hai cái tuyết trắng tròn trịa chân đẹp cuộn chặt Nam Cung Giật Ngọc đầu gối. Hạ thể đại lực hướng lên lay động, phối hợp Nam Cung Giật Ngọc đối với nàng cúc môn quất cắm, từng cổ dâm dịch mật hướng từ nàng mỹ huyệt trung trào ra, đem hai người dưới hông biến thành trơn trợt vô cùng. Nam Cung Giật Ngọc xương mu va chạm Vương Mẫn bí mật huyệt. Cung thịt giống tiết tông giống như rất nhanh ra vào Vương Mẫn cúc môn, phát ra ba, phốc xích, ba, phốc xích, tuyệt vời chương nhạc. Vương Mẫn bị đâm kích bắp thịt trên mặt đều biến hình, kêu to, a, đẹp quá. Nam Cung Giật Ngọc ngẩng lên đầu chuẩn bị gia tốc tiến công. Vì để cho Nam Cung Giật Ngọc sớm một chút xuất tinh, Vương Mẫn kêu đột nhiên duỗi tay đem Nam Cung Giật Ngọc mặt hòa nhau, mở ra nàng non mềm môi liền cắn Nam Cung Giật Ngọc miệng, trơn mềm đầu lưỡi đưa vào hắn trong miệng bốc lên lộn xộn. Vương Mẫn chủ động sử Nam Cung Giật Ngọc càng lực phấn khởi, hạ thân lay động tráng kiện cung thịt tại nàng cúc môn bên trong ra vào đã gần đến gây cấn, thịt cùng thịt ma sát sử hai người sinh thực khí đều nhiệt năng vô cùng. Vương Mẫn diễm so hoa kiều xinh đẹp tú yếp lệ sắc kiều choáng váng như lửa. Phương Tâm thẹn thùng vạn giống như, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ ôm chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc rộng lớn hai vai, như hành giống như xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt khu tiếng Nam Cung Giật Ngọc bắp thịt của. Nam Cung Giật Ngọc kia tráng kiện vô cùng cung thịt càng ngày càng cuồng bạo địa thứ nhập nàng sâu thẳm hẹp hòi kiều nhỏ cúc môn, Nam Cung Giật Ngọc kích thích quất cắm càng ngày càng kịch liệt. Khi tròn trịa cực lớn nóng bỏng quy đầu càng lúc càng thâm nhập Vương Mẫn lửa kia nóng sâu cự u ám lỗ nhị bên trong. Vương Mẫn hưng phấn rõ ràng ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc cổ dơ cao thân thể ngồi ở Nam Cung Giật Ngọc lông xù đùi phía trên, hai tay ôm chặt Nam Cung Giật Ngọc bờ vai, đầy đặn mông đẹp càng không ngừng cao thấp lên xuống, mềm mại cực lớn vú không ngừng cao thấp chớp lên. Tóc dài đen nhánh càng không ngừng phiêu bãi. Vương Mẫn đại lực lay động nàng nhiều lông âm hộ đỉnh Nam Cung Giật Ngọc sĩ cổ. Sử Nam Cung Giật Ngọc cung thịt cùng cúc môn chọc vào càng thêm kỹ càng, mà Nam Cung Giật Ngọc không hề kích thích dương vật. Chậm rãi hưởng dụng Vương Mẫn chính mình chủ động lay động. Trong gian phòng không ngừng xuất hiện cung thịt cùng trực tràng niêm mạc kịch liệt ma sát âm thanh, mãnh liệt khoái cảm khiến cho Vương Mẫn mặt vặn vẹo, cung thịt tại Vương Mẫn cao thấp không ngừng khẽ động hạ kết kết thật thật ở trực tràng thường lui tới. Phát ra phốc chi tháng chi tâm thanh, tiến vào trực tràng ở trong. Còn có theo hậu môn bên trong thổi phòng mà sinh ra phát thí tiếng. Nhìn Vương Mẫn vì chính mình kịch liệt chủ động tiến hành chơi hậu môn, Nam Cung Giật Ngọc khoái cảm cơ hồ muốn đạt tới đỉnh phong. Hơn 100 sau đó, Vương Mẫn rên rỉ nói, ta muốn đi ra. Ông chặt ta. Lại dùng lực một điểm. Vương Mẫn toàn thân co rút, Nam Cung Dật Ngọc biết cao triều của nàng sắp tới, bận bịu ôm chặt lấy Vương Mẫn, một bên hưởng thụ Vương Mẫn đầy đặn vú đè ép lồng ngực thịt cảm giác. Một bên đem côn thịt cắt gao để tại Vương Mẫn hậu môn. Nam Cung Dật Ngọc nói, ta đi ra, ông chặt ta, kẹp chặt ta. Nói xong nhất đại cổ lại nùng vừa nóng địa tinh nước trôi tiếng Vương Mẫn hậu môn chỗ sâu. Xuất phát từ sinh lý bản năng. Vương Mẫn hậu môn thành ruột bị Nam Cung Dật Ngọc liều mạng đỉnh đầu, tựa như cảm giác được đại quy đầu tại chính mình trong thân thể tăng lên rung động, tăng thêm dương tinh như bị phỏng, tê dại trung xương mu cùng nàng mỹ huyệt va chạm dày vò. Đem nàng mang lên chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt cao trào. Đột nhiên Vương Mẫn toàn thân run rẩy, tứ chi giống bạch tuộc như vậy cuộn chặt Nam Cung Dật Ngọc, một cổ nhiệt năng âm tinh từ nàng mỹ huyệt trung phun ra, nóng Nam Cung Dật Ngọc xương mu thượng thịt ấm vù vù sung sướng vô cùng. Cao trào qua đi Vương Mẫn than ở trên mặt đất thở phì phò, hai cái trắng nõn nị hoặc cao thấp kẹp Nam Cung Dật Ngọc, hậu môn giống sang quýt như vậy kẹp Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, nhân gian tới nhạc cũng không gì hơn cái này, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng nằm ở Vương Mẫn đổ mồ hôi đầm đìa trên người. Ôn nhu trơn mềm trần như nhộng thân thể mềm mại thượng thở hỗn hển, vừa rồi giao hợp thật sự là quá đẹp, qua một hồi lâu, Vương Mẫn mới từ vừa rồi mây mưa trung chậm rãi thanh tỉnh đến. Cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới thế nhưng cùng tên bại hoại này chơi hậu môn rồi. Vẫn còn hảo bảo vệ trinh tiết. Vương Mẫn tức thống khổ lại may mắn tưởng nói, bỗng nhiên cảm thấy tự mình lỗ đít côn thịt lại từ từ phồng lớn. Không tốt, hắn như thế nào còn có thể. Vương Mẫn khẩn trương vạn phần, không được. Tưởng. Vương Mẫn thử suy nghĩ đẩy ra đặt ở chính mình trần truồng thượng Nam Cung Dật Ngọc, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc tráng kiện thân thể quá nặng, Vương Mẫn như thế nào cũng đẩy không ra, cảm thấy hậu môn bên trong dương vật lớn mạnh được so vừa rồi còn lớn hơn tráng. Dường như muốn đem chính mình thân thể chia làm hai nửa như vậy, nàng gấp đến độ lại chảy xuống nước mắt. Làm sao bây giờ, hắn sẽ không lại muốn cái kia. Vương Mẫn biên khóc biên dùng tay nhỏ cúi đánh Nam Cung Dật Ngọc bờ vai. Nhưng là lúc này, Nam Cung Dật Ngọc lại chính mình nâng lên thân thể, hai tay nắm Vương Mẫn eo nhỏ, bụng dùng sức trở về vừa thu lại, vô cùng thô to dương vật lập tức theo Vương Mẫn hậu môn rút ra. Quá dài, Vương Mẫn theo Nam Cung Dật Ngọc côn thịt rút ra. Kìm lòng không đặng lớn tiếng phát ra rên rỉ, âm thanh thật sự là động lòng người hết sức. Nhất đại cổ hỗn hợp Nam Cung Dật Ngọc dương tinh cùng Vương Mẫn dâm thủy chất lỏng, theo Vương Mẫn chính đang từ từ khép kín lỗ đít giữa dòng ra. Nam Cung Dật Ngọc cúi người nhìn dưới thân chính thở gấp tinh tế, đổ mồ hôi đầm đìa Vương Mẫn kia thanh lệ tuyệt luân, thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ yếp cùng nàng trần như nhộng, trợt như mở đông tuyết trắng mềm mại trần trụi ngọc thể. Chỉ thấy Vương Mẫn tinh mâu nửa mở nửa khép, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau khi cao triều hồng vận. Lệnh tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần, hảo một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu chỉ chính mình xương mu thượng, Vương Mẫn phun ra nồng đậm âm tinh, dâm dãn tại nàng kia óng ánh non mềm bên tai nói, mỹ nhân, như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không, không nghĩ tới ngươi hay là phun triều. Vương Mẫn kia trương xinh đẹp tuyệt luân mặt, lúc này lạnh như hàng băng, thâm thúy mắt đẹp trung tràn đầy hận ý trừng Nam Cung Dật Ngọc nói. Ngươi ngoạn cũng ngoạn đến, ta cũng thỏa mãn yêu cầu của ngươi, phóng chúng ta đi thôi. Dứt lời nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Đầy đặn trơn mềm mông đẹp kẹp vừa bị cắm thoáng sưng đỏ hậu môn, tuyết trắng mông uốn éo, chậm rãi hướng chính mình choáng váng mê tam muội bên kia đi đến. Nhìn toàn thân trần trụi, dáng người làm người ta huyết mạch sôi sục Vương Mẫn lưng ngọc cùng tuyết đồn. Nam Cung Dật Ngọc có thể nào ức chế được rồi mãnh liệt tính giao dục. Thừa dịp Vương Mẫn chính đang mặc quần áo thời điểm, hắn lập tức đi vòng qua Vương Mẫn phía sau, đem Vương Mẫn ôm eo ếp, một hồi công phu, đã đem Vương Mẫn vừa mặc lên cái yếm cùng quần lót bạc tinh quang. Ngươi muốn làm gì, ta không phải đã thỏa mãn ngươi sao? Vương Mẫn bị lộng kinh hoàng thất thố, liều mạng phản kháng, một đôi bắp đùi thon dài tại không trung loạn đặng, tuyệt xảo bộ phận sinh dục cùng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt không ngừng tư mài. Làm gì, ta muốn cưỡng gian ngươi. Ngươi thật sự là quá đẹp, ta hôm nay muốn thích cái đủ. Nam Cung Dật Ngọc vô sĩ nói, khả ngươi không phải mới vừa thích qua ấy ư, ngươi. Ngươi làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Vương Mẫn vừa tức vừa vội, ô ô khóc nói. Ngươi không có thể để ta thích đủ, vừa rồi ta cũng không đồng ý cái gì, là ngươi chính mình đưa ra chơi hậu môn. Nam Cung Dật Ngọc ha ha cười nói, lại đem Vương Mẫn quăng ở trên mặt đất. Không. Cầu ngươi. Không cần a. Nghĩ đến chính mình mắc bẫy, khó thoát khỏi bị cưỡng gian vận mệnh, Vương Mẫn song tai phì hồng, vừa tức vừa thẹn. Nam Cung Dật Ngọc một lần nữa cưỡi ở Vương Mẫn trên người. Hưởng dụng Vương Mẫn vô cùng tươi mới, diễm lệ thân thể. Xác thực, Vương Mẫn dáng người chi hảo, là không gì sánh kịp, tinh tế vòng eo đường cong ôn nhu, không có một tia dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng trắng nõn căng thẳng, tại dưới ánh nến xuyên suốt ra sáng bóng trong suốt. Hai cái trình hình quả lê vú tuyết trắng tròn trịa, nhìn qua giống ngọn núi như vậy ký đẩy đà lại cao ngất, nhũ phong đỉnh là một vòng nhàn nhạt cuồng vú, màu hồng phấn đầu vú giống hai hạt khéo léo đáng yêu củ lạc, đang ở thẹn thùng rất nhỏ nhúc nhích. Nam Cung Dật Ngọc đầu óc vẫn còn không kịp phát ra mệnh lệnh, run rẩy song chưởng liền tự chủ trương xoa bóp đi lên, kìm lòng không đặng nhất nắm chặt này đối với kiên cố lại co giãn kinh người núi ngọc thịt, tùy ý đùa bỡn, chỉ cảm thấy xúc cảm nhãn miệng. Quay tròn co giãn 10 phần, trong lòng không khỏi thầm khen thật sự là 10 phần vư vật. Vương Mẫn mềm nhũng vú trợt không lưu tay, nhưng lại suýt nữa theo Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng trung mà chạy mà ra, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng gia tăng chỉ ở giữa lực nói. Dùng sức nắm chặt nhũ phong gốc rễ, bắt bọn nó theo trái phải hướng trung gian đưa đẩy, làm ra một cái thật sâu khe ngực. Không cần. Vương Mẫn xấu hổ khóc đi ra, vốn cố chống đỡ nghiêm nghị thần sắc đã không còn sót lại chút gì. Vương Mẫn liều mạng vặn vẹo, nhưng là loại này phí công không có hiệu quả phản kháng, trừ bỏ càng phát ra sự Vương Mẫn có vẻ yếu đuối kiều nhỏ, thống khổ động lòng người ngoại, có thể có cái gì thực chất tác dụng đâu này. Thân thể ma sát. Càng thêm cái búng tiềm tàng tà dục. Nam Cung Dật Ngọc lại cũng không đoái hoài thượng thương hương tiếc ngọc, hét to một tiếng, dùng sức đem Vương Mẫn vú tạo thành hình trứng, 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào hai vú, mềm mại đầu vú nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra. Tại nóng rực hơi thở suy phất hạ kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp Vương Mẫn cuốn vú, tiếp lấy lại đem Vương Mẫn toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng. Dùng răng xỉ cắn. Bắt đầu nóng bỏng mút vào. Vương Mẫn khởi điểm vẫn còn bi thống gào khóc né tránh, quyền đấm cước đá ra sức giãy giụa, nhưng theo thời gian trôi qua, phản kháng của nàng càng ngày càng vô lực rồi, vặn vẹo tránh động thân thể mềm mại cũng chậm chậm bình tĩnh xuống. Yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng áp lực mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ mặt thượng lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu tình. Nam Cung Dật Ngọc cầm Vương Mẫn cái kia song khéo léo ôm nhu mũi chân, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Nhưng là Vương Mẫn hai chân gắt gao vắt cùng một chỗ, nhưng lại sử Nam Cung Dật Ngọc nhất thời trung gian không thể đắc thủ, nhưng càng như vậy, Nam Cung Dật Ngọc lại càng khát vọng biết trước mặt bí mật, vì thế bắt tay chen vào Vương Mẫn bên đùi. Cao thấp vuốt ve chà sát động, kiên nhẫn chờ đợi Vương Mẫn khuất phục cho hắn trêu chọc. Sau một lát, Vương Mẫn mặt thượng rịn ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, hít thở âm thanh đã là rõ ràng có thể nghe, kẹp chặt hai chân cũng dần dần buông lỏng ra. Một tích tắc này kia, Nam Cung Dật Ngọc hai cái tay cùng nhau dùng sức, thành công tách ra Vương Mẫn hai chân. Không. Không cần a. Tại Vương Mẫn kêu sợ hãi tiếng bên trong, Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu gối đem chân của nàng trình, đại, hình chữ chặt chẽ chĩa vào hai bên. Nam Cung Dật Ngọc hai tay vẫn đang cầm Vương Mẫn mềm mại hai cái ngọc nhũ, lần này vuốt ve cũng không tượng vừa rồi thô bạo chen bóp, đây chẳng qua là đối với Vương Mẫn phát tiết, hiện tại cầm vú to hai tay chính là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Mẫu chỉ cùng thực chỉ thuần thục xoa lấy Vương Mẫn ngượng ngùng đầu vú. Âu yếm một hồi, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi bắt đầu ở Vương Mẫn vũ phía trên thuần thục, trêu chọc không ngừng thêm vòng vòng, vài con hạ Vương Mẫn đã bị thêm được vú to tăng lên. Đầu vú cứng rắn. Nam Cung Dật Ngọc hai tay vẫn còn tiếp tục dừng lại tại Vương Mẫn hương nhũ thượng, miệng bắt đầu thượng dời, một ngụm ngăn lại Vương Mẫn cặp môi thơm, đầu lưỡi thuần thục, xảo diệu tiến vào Vương Mẫn miệng ở trong, đầu lưỡi của hai người triền miên cùng một chỗ. Lúc này Vương Mẫn phản kháng càng ngày càng yếu. Hôn nồng nhiệt Vương Mẫn cặp môi thơm về sau, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu dùng đầu lưỡi xảo diệu trêu chọc Vương Mẫn vành tai, Vương Mẫn thân thể bắt đầu phản ứng. Mặt xinh đẹp bộ sinh ra hồng vận. Đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển kịch liệt, Vương Mẫn bắt đầu không tự chủ được bãi đầu, tuyết trắng bụng dưới không ngừng phập phồng, Vương Mẫn đã không tự chủ được nhẹ giọng mềm mại bắt đầu rên rỉ, đóa hoa bên trong cũng rỉ ra chút ít dâm thủy. Nhìn đến Vương Mẫn phản ứng, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy thập phần vui mừng, càng đắc ý bắt đầu lại tiến công Vương Mẫn hạ thể. Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu lưỡi áp bách Vương Mẫn âm hạch, không ngừng vặn vẹo, sờ chút, dưới thân Vương Mẫn đầy đặn mông sinh ra co rút. Nam Cung Dật Ngọc miệng liền đặt ở Vương Mẫn âm đạo hút. Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu nói, tiểu mỹ nhân, ngươi bắt đầu có chút phối hợp. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Vương Mẫn xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ đến chính mình sẽ là như thế dâm đảng. Bên cạnh còn có choáng váng ngủ mất Tam Muội, cho nên chỉ có thể lấy hết sức kháng cự đến trả lời Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc. Nhưng Vương Mẫn thân thể là thành thực, có lẽ là có người ở bên cạnh, tương phản vẫn còn kích thích nội tâm của nàng cái loại này nói không rõ không nói rõ tình tố ở bên trong. Có lẽ là giấu ở nội tâm chỗ sâu dục vọng, trước đây trước chơi hậu môn bên trong đã bị Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi câu dẫn đi ra, lúc này chính là tại từng bước một bùng nổ. Vô lực phản kháng Vương Mẫn bộ phận sinh dục. Hoàn toàn bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc tràn đầy kỹ xảo đầu lưỡi xuống, từng đợt khoái ý nhằm phía đầu, Vương Mẫn tính là có thể nỗ lực nhẫn nại trong miệng không ra âm thanh, lại sao có thể khống chế thân thể mình không hề phản ứng sinh lý. Nam Cung Dật Ngọc đối với Vương Mẫn hòn le trêu chọc liên tục thật lâu sau, theo tương tư đậu bị liếm, Vương Mẫn cảm thấy giữa đùi nói không ra khoái cảm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, dần dần, liền liền Vương Mẫn chính mình cũng có thể cảm giác được dịch bắt đầu chia bí. Vương Mẫn gặp thân thể mình bị Nam Cung Dật Ngọc làm nhục như thế, không khỏi xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đi theo trung, đồng thời lại bắt đầu hận chính mình chết đi trượng phu, nếu không trượng phu chết nhiều năm, nàng Vương Mẫn nơi nào sẽ là như thế này đâu. Phải biết đạo nàng hiện tại tuổi thọ đã đến lang hổ chi niên, đối với tình dục cần phải là càng ngày càng mãnh liệt, cố tình lại không pháp phát tiết, này mới tạo thành trường kỳ áp chế chính mình trong thân thể ham muốn, bây giờ bị Nam Cung Dật Ngọc như vậy nhất câu dẫn. Có lẽ chính là cổ này tình dục lập tức tại trong thân thể chỗ sâu bộc phát ra đến đây. Nam Cung Dật Ngọc phun ra nhất khẩu đại khí, liền hô thống khoái, lúc này Vương Mẫn ướt át miệng âm đạo đã hoàn toàn mở rộng, hắn thuận thế đem thô to đầu lưỡi cuốn lên cắm vào bên trong. Vương Mẫn không được phát ra ta một tiếng, tại đây khoảnh khắc, có càng thêm cảm giác kỳ diệu, hai chân bủng rủng vô lực, đành phải cố gắng đem tinh thần tập trung ở đùi trung gian kháng cự. Miễn cưỡng sử chính mình không cần tại Nam Cung Dật Ngọc dưới sự trêu đùa. Đánh mất mình. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục kích động dùng thô ráp đầu lưỡi, thật sâu ở Vương Mẫn âm đạo trêu chọc, đương Vương Mẫn hạ thân cửa vào càng thêm mở rộng cùng ướt át khi, Nam Cung Dật Ngọc dùng linh hoạt thực chỉ cắm vào Vương Mẫn đóa hoa. Đắc ý vỗ về chơi đùa Vương Mẫn đào nguyên huyệt. Chỉ thấy Vương Mẫn càng không ngừng vặn vẹo mông, đung đưa đầu, tán loạn đen nhánh mái tóc mảnh liệt tại không trung bay lượn, sau đó dừng ở tuyết trắng trên vai. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ như trao đổi hoạt động giống như lấy làm. Hơn nữa vẫn còn tăng thêm quất cắm động tác, hướng phía ngoài bạc khi, Vương Mẫn hạ thân đỏ tươi sắc đóa hoa đi theo nhảy ra, hắn mẫu chỉ tại âm đạo bên ngoài càng không ngừng mát xa âm hạch, Vương Mẫn hai tay cầm chặt tán lạc tại trên mặt đất quần áo. Hai mắt nhắm nghiền, ngón chân cuộn lại. Rất nhanh sau, Vương Mẫn âm đạo co rút lại liền biến thành toàn bộ mông co rút, mông thịt càng không ngừng run rẩy, Vương Mẫn chất mật càng ngày càng nhiều, Nam Cung Dật Ngọc dùng miệng toàn bộ nuốt vào ngạch chất mật. Vương Mẫn vừa thẹn lại không có nại. Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc đã lệnh Vương Mẫn cảm thấy vô cùng khoái cảm, toàn thân sở hữu tế bào bắt đầu xúc động, thở hổn hển kịch liệt gia tốc, mềm mại dễ nghe tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn chẳng biết lúc nào lên. Vương Mẫn âm thanh chậm rãi chuyển thấp, cuối cùng lựa chọn là từng đợt mất hồn thực cốt trên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc không biết đây là hắn chỉ theo ý mình lỗi thấy, hay là Vương Mẫn thực đã không khống chế được sinh lý thượng dục vọng. Khuất phục khi hắn dưới dâm uy, tóm lại tại Nam Cung Dật Ngọc nghe, giật mình nũng nịu trên rỉ tiếng trung hàm rõ ràng vui vẻ hưng phấn ý. Yên tĩnh bên trong phòng ngủ, chỉ có Nam Cung Dật Ngọc ngón tay cùng Vương Mẫn ướt át bộ phận sinh dục cho nhau ma sát sinh ra thanh âm. Vương Mẫn kháng cự ý chí bị triệt để phá hủy, thật lớn khuất nhục cảm tại não bộ trung nổ mạnh, linh hồn giống như đã ly khai thân thể, sở hữu cảm quan đều đã đình trệ, duy chỉ có thân thể chỗ sâu áp bách cảm vô cùng tiên minh. A. A. Vương Mẫn không thể giữ lại khẽ rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc dùng tay bao ở Vương Mẫn nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp nặng chơi đùa Vương Mẫn non mềm đầu vú. A. Vương Mẫn hai cái ngọc nhũ tại bất tri bất giác bên trong. Giống như muốn nổ lên giống như phồng, bị Nam Cung Dật Ngọc thô ráp tay chỉ vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do nhũ phong chân núi nhất thời rơi vào tay đỉnh núi. Ô ô. Vương Mẫn vô ý thức phát ra say mê âm thanh, thon thả thân thể lung la lung lay. Bí cốc tràn đầy mật dịch đã sử mật động hoàn toàn ướt át. Thứ 287 chương chung quy bị làm theo Vương Mẫn hai cái ngọc nhũ lại bị nhào nặng lời nói, nàng cảm thấy vú, mật động cùng trong miệng ba người kia gợi cảm mang. Đồng thời phát sinh một loại không thể chống cự vui thích, trinh tiết Vương Mẫn đã thật sâu rơi vào tình dục thâm cốc. Vương Mẫn ý thức sớm phi cách thân thể, choáng váng toàn não bộ trung trống rỗng, thế giới dường như đã không tồn tại. Nhất ba hữu nhất ba khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm nói, tiểu mỹ nhân, đến lúc rồi. Hắn đem đã bắt đầu tại chính mình không ngừng khinh bạc làm nhục xuống, hỏng mất rơi lệ Vương Mẫn áp chế, sau đó rất eo tới gần Vương Mẫn hai cổ trung gian. Nam Cung Dật Ngọc hai tay bắt lấy sớm hai chân bủng rủng, vô lực chống cự Vương Mẫn mềm mại hai chân, ngón tay tách ra Vương Mẫn ngón chân, cắm ở Vương Mẫn kẻ chân trung gian, đem Vương Mẫn hai chân thon dài dơ lên thật cao, to lớn quy đầu nhẹ nhàng ma sát Vương Mẫn ướt át đóa hoa lấy đe dọa thị uy. Vương Mẫn tự biết vô hạnh, chỉ phải nhắm chặt hai mắt, tại trong lòng khẩn cầu ông trời đáng thương kỳ tích hợp thời xuất hiện, để tránh sau cùng bị Nam Cung Dật Ngọc được đến trinh tiết thân. Cố tình nhân thế ở giữa không nhất định vĩnh viễn tà bất thắng chính. Diễn nhục đủ vốn rụt rè xinh đẹp thiếu phụ Vương Mẫn, Nam Cung Dật Ngọc lần này không hề thả lỏng, tráng kiện thân thể trầm trọng đè ép lên. Tay phải cũng siết chặt thượng Vương Mẫn tinh tế vòng eo, rất phồng côn thịt bắt đầu phát động đáng sợ công kích. Tận thế trước mắt giống như thật lớn sợ hãi, Vương Mẫn cuộn lên eo ý đồ làm sao cùng chống cự, nhưng Nam Cung Dật Ngọc bắp thịt chế phục ở Vương Mẫn thon thả thân thể sau, phải dựa vào mở ra đùi lực lượng, theo Vương Mẫn trước người thử phải thô to côn thịt áp tiếng Vương Mẫn bí nói. Không cần. Tha cho ta đi. Vương Mẫn môi hồng trung phát ra chống cự nức nở. Vương Mẫn cảm thấy chính mình âm đạo đang bị chống đỡ khuếch trương, Nam Cung Dật Ngọc dùng lỗ mãng thô to côn thịt lập tức ép vào ướt át màu hồng phấn đóa hoa cái khe trung. Quy đầu mang như phát ra âm thanh giống như lực lượng, đem môi mật thô lỗ lột ra, rất nhanh quy đầu đến Vương Mẫn huyệt dâm, Nam Cung Dật Ngọc đem dưới hông côn thịt đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, trực tiếp đính vào Vương Mẫn huyệt dâm chỗ sâu. Vương Mẫn mẫn cảm lui về phía sau lui, côn thịt lại tiếp tục tiến công. Nàng mặc dù cực lực dãy dụa phản kháng, nhưng là khí lực đã hao tổn không sai biệt lắm Vương Mẫn, nay thế nào là Nam Cung Dật Ngọc đối thủ. Mắt nhìn toàn thân tại Nam Cung Dật Ngọc dưới áp chế không thể động đậy chút nào. Dưới hông bí động một cây nóng hôi hổi cứng rắn côn thịt chính trục tất xâm nhập, gấp đến độ Vương Mẫn đôi mắt nước mắt không được chảy ra, trong miệng không ngừng kêu khóc, không cần. Không cần. Van cầu ngươi. Ô. Van cầu ngươi. Nàng hai tay không ngừng chống đẩy. Nam Cung Dật Ngọc không ngừng ép xuống thân thể theo côn thịt không được đi tới, mặc dù Vương Mẫn vẫn ương ngạnh thủ vệ Đào Nguyên Thánh Địa, nhưng là cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mắt nhìn rốt cuộc chống đỡ không được bao lâu, lúc này Vương Mẫn sớm cả người vô lực than ở trên mặt đất. Mặc kệ bằng Nam Cung Dật Ngọc tùy ý lăn nhục. Nam Cung Dật Ngọc hô miệng lên, phần eo mạnh một cái, côn thịt đột nhiên duỗi ra rốt cuộc. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt mềm gắt gao vây lại côn thịt. Mang cho chính mình một cổ khó nói lên lời thoải mái khoái cảm, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Vương Mẫn đóa hoa bên trong một mảnh ấm áp mềm mại ẩm ướt cảm giác, gắt gao vây quanh hắn, phản phất phải hắn hòa tan giống như. Vương Mẫn lại ta. Một tiếng phát ra tuyệt vọng kêu dài, trong mắt chảy xuống lệ, Vương Mẫn 31 năm trinh tiết sau cùng chung quy bị đoạt. Người đàn ông này đối với chính mình không có một chút ái niệm, chỉ có thô lỗ đạp hư chính mình thân thể. Chỉ đem mình làm phát tiết tính dục mục tiêu. Vương Mẫn cảm thấy trong đầu một đoàn hỗn độn, hai chân thon dài tại không trung một trận loạn vũ, sắc nhọn móng tay giống như đao như vậy xẹt qua Nam Cung Dật Ngọc lưng, cùng lúc đó. Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn cắm vào Vương Mẫn, cùng Vương Mẫn lấy thân mật nhất tư thế dung vi liễu nhất thể. Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng đoạt lấy Vương Mẫn nước mắt ào ào theo bên trong đôi mắt chảy ra, tiểu tiểu quả đấm của nỗi trống giống như nện ở Nam Cung Dật Ngọc trên người. Nam Cung Dật Ngọc bỏ mặt, chậm rãi đem côn thịt rút ra một điểm, lại cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào. Tràn trề hưởng thụ trước mắt này băng thanh ngọc khiết thành thục mỹ phụ Vương Mẫn, đương trinh tiết thánh địa bị một tấc xâm nhập. Vương Mẫn kia xấu hổ giận dữ muốn chết dãy dụa, càng có thể thỏa mãn Nam Cung Dật Ngọc tăng vọt dâm dục, không riêng gì thân thể, còn muốn tàn nhẫn chà đạp Vương Mẫn trinh tiết tâm linh. A. Không cần a. Nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng kêu thảm thiết. Vương Mẫn hỏng mất thân thể không còn có khí lực dãy dụa, bất lực mật động khuất nhục kẹp chặt thô lỗ chinh phục giả. Khuất nhục xấu hổ mặt khoảnh khắc ở giữa co rút, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt vô tình hoàn toàn xỏ xuyên qua Vương Mẫn sau cùng trinh tiết. Vương Mẫn chặt khít mật động hoàn toàn bị chống đỡ mãn quán thông, bụng bên trong thật lớn vội vã lực trực bức cổ họng, khí cũng thấu bất quá đến cảm giác. Vương Mẫn vô ý thức hơi hơi há mồm, gợi cảm khẽ nhếch mềm mại môi hồng lập tức bị một chi thô ráp đầu lưỡi cắm vào, khéo léo ngọc lưỡi cũng bị thô lỗ đùa bỡn. Vương Mẫn đã cứng đờ não bộ mông lung xẹt qua, chính mình mặt trên cùng phía dưới miệng nhỏ cùng nhau chính gặp Nam Cung Dật Ngọc thô bạo cưỡng gian. Vương Mẫn trinh tiết mật động hiện cũng đang gặp Nam Cung Dật Ngọc vũ nhục, đáng sợ côn thịt tại thịt mềm kẹp chặt hạ còn mạnh hơn liệt địa mạch động. Vương Mẫn hoảng sợ phát hiện, cứ việc chính mình non mềm miệng tử cung đã bị nóng bỏng đầu chim đứng ở. Khả chính mình mông vẫn là không có chạm được Nam Cung Dật Ngọc bụng. Xâm nhập Vương Mẫn trong thân thể Nam Cung Dật Ngọc, lại càng cười đắc ý nói, mỹ nhân, thất thân tại của ta dưới mặt dương vật cần phải so người khác tốt hơn nhiều. Vương Mẫn không làm bộ đáp, bị cường bạo khuất nhục, cũng đã sử ngày thường cao quý hào phóng nàng tinh thần hoàn toàn chết lặng không thể tự hỏi, thậm chí, Vương Mẫn bị đùa bẩn đóa hoa sớm thoát khỏi nàng khống chế của mình. Vương Mẫn ham muốn bắt đầu tăng vọt. Chỉ thấy diễm quan quần phương Vương Mẫn ngẩng đầu lên, lộ ra thân thể không ngừng hướng lên nâng động, cố gắng chịu được như lửa đốt giống như mãnh liệt cắm vào khoái cảm, gợi cảm cũng không lực môi tại Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng thể xác tinh thần hai mặt vô tình bị hành hạ. Cuối cùng từ bỏ kháng cự, không cảm thấy theo Nam Cung Dật Ngọc tính dao động tác bắt đầu rên rỉ. Thật sâu cắm vào Vương Mẫn trong thân thể Nam Cung Dật Ngọc đem đầu lưỡi trợt nhập miệng nàng. Dùng đầu lưỡi quấn quanh Vương Mẫn đầu lưỡi. Sau đó mãnh liệt hút. Vương Mẫn cảm thấy cái lưỡi như muốn gãy, đồng thời cảm thấy xâm nhập dương vật chậm rãi hướng phía ngoài rời khỏi, lại đúng là kỳ diệu không tha cảm giác, nàng dùng mê ánh mắt mê hoặc nhìn Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc biết đây là cực phẩm mỹ phụ Vương Mẫn đối với chính mình gặp được cưỡng gian ngầm đồng ý. Càng chính xác ra lúc này Vương Mẫn chờ đợi bị hắn cưỡng hiếp, hy vọng cùng hắn tận tình điên cuồng mà làm tình. Nam Cung Dật Ngọc lại lần nữa thật sâu cắm vào Vương Mẫn đóa hoa khi, mãnh liệt điện lưu giống như cảm giác thẳng hướng Vương Mẫn não đỉnh. Sử Vương Mẫn phát ra khóc giống như dễ nghe rên rỉ tiếng. Đương côn thịt lại bắt đầu không ngừng mãnh liệt quất cắm khi, Vương Mẫn cơ hồ mất đi âm thanh, môi hồng khẽ nhếch, cằm hơi hơi run rẩy, theo anh đào miệng nhỏ bên trong không ngừng tiết ra đến nước bọt. Tận tình mang đến Nam Cung Dật Ngọc miệng ở trong. Đồng thời Vương Mẫn cũng không tự chủ được tận tình hút Nam Cung Dật Ngọc nước bọt, hai người tại hạ thể giao hòa đồng thời, miệng cũng triền miên cùng một chỗ. Vương Mẫn đầu lưỡi trở nên linh hoạt điên cuồng. Nàng hôn môi kỹ thuật nhanh chóng đề cao, Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy Vương Mẫn đã thuận theo chính mình liền được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước thăng chức, mở ra hắn miệng rộng, bắt đầu ở Vương Mẫn nộn khuôn mặt thượng thân, hôn. Cắn, cắn, cắn được Vương Mẫn hết hồn. Cắn được Vương Mẫn cả người phát run, hôn hắn thể xác tinh thần kích động, thân được Vương Mẫn gân cốt run lên. A. Đừng. Không. Không. Vương Mẫn bộ mặt nhấc lên kinh đào hải lãng, che đậy đóa hoa kịch liệt đau đớn. Ngọc nhũ cường lực đè ép lại khiến nàng sinh ra tô cảm giác nhột. Loại này tân cảm giác đang không ngừng tăng lên, không ngừng tràn ra, không ngừng mở rộng, cứ thế toàn thân mỗi một khối làn da. Từng cái bộ vị đều xôn xao, sinh động. Hình thành một cổ thật lớn nhiệt lưu thẳng xuống phía dưới thân thể áp đi. Vương Mẫn cảm thấy đau nhức biến mất, khẩn trương thần kinh tùng trì rồi, toàn thân làn da mềm nhũn, trong thân thể máu dâng rồi, đóa hoa bên trong từ đau đớn chuyển thành tê dại. Từ tê dại lại chuyển thành tao nóng, tiếp lấy liền xuất hiện thứ cảm giác nhột, một loại liền nghĩ cũng không dám nghĩ dục vọng, toàn bộ vồ lấy Vương Mẫn toàn thân. Nam Cung Dật Ngọc thắng lợi cười dâm, một mặt không được quất cắm côn thịt. Một mặt thưởng thức Vương Mẫn xuân triều sơ khuôn mặt tú mắt, thưởng thức Vương Mẫn hai vú phập phồng, đầu vú đột phồng kích tình, thưởng thức Vương Mẫn eo nhỏ nhẹ xoay, cái mông tròn lắc lư mỹ tư, thưởng thức Vương Mẫn mông ngọc phong chân vũ động. Nam Cung Giật ngọc thật lớn mà nóng bỏng cung thịt, tại Vương Mẫn như tơ đoạn giống như mềm mại âm đạo bên trong, lấy vượt xa quá thường tốc độ của con người rất nhanh ra vào, quy đầu như bôn mã giống như, ma sát Vương Mẫn xinh đẹp đóa hoa giống như môi mật. Cùng với thần bí thánh khiết hòn le, Vương Mẫn chỉ cảm thấy nói không ra khoái cảm theo hạ thể của mình khuếch trương đến toàn thân lỗ chân lông, nói không ra thoải mái, nói không ra dễ chịu, nàng lớn tiếng rên rỉ, tận tình rên rỉ, hai chân dùng sức nhốt chặt Nam Cung Giật ngọc lưng. Hai tay thầm nghĩ dùng sức liều mạng bắt lấy quần áo. Vương Mẫn cảm thấy có chút khát nước, đương bộ ngực cùng mật động càng thụ kích thích lời nói, kia khát nước liền càng nghiêm trọng. Nàng giống như bị cái gì dụ dỗ tựa như khẽ liếm mềm mại gợi cảm khát khô cổ môi hồng. Trong chớp mắt Lý Niệm dường như có điều khôi phục, Vương Mẫn bản năng quẩy người một cái. Nam Cung Giật ngọc to rất nóng rực côn thịt lập tức tăng lực quất động, Vương Mẫn kia sung túc co giãn cặp mông bị đè ép, kiều lập đầu vú bị nắm kéo. Có tia chớp tại trước mắt nổ tung, điện lưu trực kích thân thể từng cái bộ vị. Vương Mẫn đã thành Nam Cung Giật ngọc nữ nhân. Nàng đã không cách nào phân biệt chính mình người ở chỗ nào, đã đến không cách nào nhẫn nại trình độ, Vương Mẫn thậm chí hy vọng Nam Cung Giật ngọc đến cướp lấy môi của mình. Nam Cung Giật ngọc giống như thực vui sướng bộ dạng, phóng túng thưởng thức Vương Mẫn kia trương mặt dù bị ngọt ngào sở say, nhưng vẫn nhiên thực có khí chất đầy mặt đỏ mặt mặt. Vương Mẫn cảm thấy giống như đối phương là một khối cục đá như vậy. Trừ bỏ xỏ xuyên qua chính mình to dài cung thịt, khi chà sát nhào nặng chính mình bộ ngực tay cùng với che ở chính mình trên người thân trên, cũng phi thường dày nặng cường tráng, hơn nữa lại là như vậy không vội bất loạn bình tĩnh, hơn nữa ý chí lại là như thế kiên cố. Này đó đều khiến cho Vương Mẫn tha thứ chính mình thư phục. A. Vương Mẫn giống như bị đánh lén tựa như phát kêu. Đạt tới kết hợp trạng thái đại côn thịt, một chút cũng không có chuyện trước thông tri một tiếng, mà bắt đầu rút ra. Vốn tại âm thầm chờ mong tiếp theo lớn hơn nữa khoái cảm, Vương Mẫn thân thể đã không có thói quen bị hút ra hư không cảm giác, rút ra đến đại côn thịt lại lần nữa đưa vào. Nha. Mặc dù lấy chậm tốc độ, nhưng so với lúc trước âu yếm đều phải tới mãnh liệt. Khiến cho Vương Mẫn giác quan bắt đầu hoàn toàn hoảng hốt, lúc này đồng thời, bị vỗ về chơi đùa hai ngọc nhũ cũng dường như sắp tan chảy lái tới, còn lại chỉ có môi. Bởi vì đùi ở giữa cùng cái vú đều đã bị đốt ham muốn đốt. Vương Mẫn mềm mại môi hồng đặc biệt có vẻ đói khát. Nam Cung Giật ngọc đem cắm vào tốc độ thả chậm, theo luật động sở giấy lên vui thích, Vương Mẫn thân thể mãnh liệt hơn theo đuổi rất nhanh cắm vào, biến thành một loại thực lòng tham bộ dạng. Mà Hào Nhũ cũng có loại phản ứng này, tại thân thể bên trong rút ra đốt vào cung thịt, giống như máy móc như vậy vô tình. Vương Mẫn mở mắt khi... môi đã cùng Nam Cung Giật ngọc chỉ kém mấy cm khoảng cách mà thôi, chỉ cần một lần liền hảo. Chỉ cần dán Nam Cung Giật ngọc môi một lần thì tốt rồi, nàng đem thân mình nâng lên, đưa thượng chính mình mềm mại môi anh đào. Đương môi bị tiếp xúc trong nháy mắt, giống như tràn tia lửa khoái cảm cấp tốc trên đường. Ôm ngược Nam Cung Giật ngọc eo tay càng chuyển qua sau lưng đi. Vương Mẫn hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn đem môi ôn nhu dán thượng. Ừ. Khoang miệng trung mãnh liệt bị quấy, Vương Mẫn tay chỉ cầm chặt Nam Cung Giật ngọc sau lưng của. Mà vào lúc này, Nam Cung Giật ngọc vẫn đem kia đại côn thịt tại Vương Mẫn kẹp chặt co rút lại thân thể bên trong quất cắm rất đưa. Muốn im nịch tại khoái cảm ba đào bên trong, đem môi đưa lên, đại khái là quá mạnh mẽ a, thậm chí cảm thấy được tủy não trong lòng có một điểm thơm ngọt ma túy trạng thái, Vương Mẫn đi qua cùng bản không biết, chính mình đối với tình dục lại có thể biết là như thế lòng tham. Hiện tại sở hữu rụt rè cư nhiên tại không kiên nể gì chà đạp hạ biến mất đãi tẩn. Vương Mẫn đưa ra khéo léo lưỡi thơm, lấy lưỡi của mình đi liếm Nam Cung Giật ngọc, hôm nay đã có hai lần. Môi cùng môi giáp nhau về sau. Đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Nam Cung Giật ngọc lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. Nam Cung Giật ngọc một bên dùng sức ở Vương Mẫn động đào nguyên quốc cắm, một bên tiếp tục trảo bóp Vương Mẫn phong nhũ. Vương Mẫn cao kiều sung túc bắp đùi trắng như tuyết. Liên tục không ngừng hướng lên đặng đá, chặt khít âm đạo bao vây Nam Cung Giật ngọc cung thịt, dị thường mãnh liệt co rút lại, làm Nam Cung Giật ngọc cảm thấy cao trào rất nhanh liền muốn đi vào rồi. Nam Cung Giật ngọc tâm thần ngưng tụ. Thầm nghĩ chính mình còn không có chơi đã, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền đánh tơi bời, vội vàng dừng chính dũng mãnh xung phong liều chết vũ khí. Ai ngờ Vương Mẫn dường như có chút mơ hồ, tròn trịa mông tựa như thượng đủ dây cót máy móc như vậy. Vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên cao vút, lần lượt va chạm Nam Cung Giật Ngọc bụng của. Nam Cung Giật Ngọc dưới kinh ngạc, phát hiện Vương Mẫn khuôn mặt thượng sớm là một bộ thư sướng phóng đãng vẻ mặt, dường như đã là dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được rồi. Đương Nam Cung Giật Ngọc buông ra ôm chặt Vương Mẫn thân thể mềm mại khi, Vương Mẫn đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổ của hắn, một đôi thon dài chân đẹp nghĩ tư để giống như giật giật, sau đó chủ động. Lực đạo 10 phần móc tại Nam Cung Giật Ngọc eo phía trên, đem Nam Cung Giật Ngọc người chặt chẽ kẹp ở mông đít trung gian. Nam Cung Giật Ngọc liều mạng cắn Vương Mẫn cương cuốn vú, ninh kháp Vương Mẫn trơn mềm đùi, tại Vương Mẫn chiều chuộng thân hình thượng để lại lần lượt ấn ký. Kỳ quái là Vương Mẫn ngược lại không kêu đau, chính là vong tình ngâm sướng tiếng rống, phối hợp vặn vẹo, hai cái trần trụi thân thể ở trên mặt đất liều mạng quay cuồng tư triền, tựa như đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Hoàn toàn sa vào tại đây kích thích giao hợp trung. Nam Cung Giật Ngọc cung thịt mỗi một cái động tác đều thật sâu va chạm Vương Mẫn tử cung, thô to cung thịt đem cực phẩm mỹ phụ Vương Mẫn mang đi dục tình cao phong. Mãnh liệt khoái cảm. Sử Nam Cung Giật Ngọc liều lĩnh dụng hết toàn lực quất cắm, đồng dạng mãnh liệt khoái cảm, lại làm cho mềm mại Vương Mẫn hoàn toàn bỏ qua tinh thần phản kháng. Vương Mẫn trơn mềm mông đang dùng lực vặn vẹo, phối hợp Nam Cung Giật Ngọc cung thịt quất động. Cuối cùng Vương Mẫn cũng không nhịn được nữa. A. A. Không được. Ta không được. Mau. Đừng ngừng. Vương Mẫn trong đầu mơ hồ phu quân chỉ một cái biến thành trước mắt Nam Cung Giật Ngọc gương mặt, sau đó biến ảo thành thiên vạn đạo quan, tuyết trắng đầy đặn mông không cảm thấy dùng sức về phía trước rất. Mềm mại vòng eo không ngừng rung rẩy lấy, hồn phách phản phất tại tam giới trung rất nhanh luân phiên đi tới đi lui, sau cùng chỉ có thế giới cực lạc rất nhanh mở rộng. Hồng phấn âm đạo kẹp chặt rung rẩy, ống ánh dâm thủy từng đợt chảy ra. Đồng thời không cách nào kiềm chế phát ra ngân nga mà thanh thúy, vui sướng lớn tiếng kêu dường thanh âm, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giống như muốn hòa tan giống như, thời gian tựa như hoàn toàn ngừng xuống. Lúc này Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy Vương Mẫn tử cung hoa tâm tượng trẻ con miệng nhỏ như vậy mút vào đầu chim của mình. Nam Cung Giật Ngọc biết Vương Mẫn muốn cao trào rồi, quả nhiên, theo một cổ nùng liệt nóng bỏng âm tinh theo Vương Mẫn tử cung chỗ sâu phun ra tại Nam Cung Giật Ngọc đại quy đầu thượng, Vương Mẫn cao triều. Vương Mẫn đến lần đầu tiên trong đời âm đạo bên trong cao trào. Nam Cung Giật Ngọc cũng cực độ hưng phấn, điên cuồng mà thao dưới thân cực phẩm mỹ phụ Vương Mẫn. Vương Mẫn mỗi một lần dễ nghe rên rỉ tiếng đều cơ hồ lệnh Nam Cung Giật Ngọc xuất tinh, nhưng Nam Cung Giật Ngọc vẫn là nhịn được, thịt của hắn gãy tích cực thẳng tiếng. Mãnh liệt quất động, dưới thân Vương Mẫn toàn thân có tiết tấu vặn vẹo, liều lĩnh lớn tiếng kêu dường. Vương Mẫn ngọc nhũ trái phải mãnh liệt chớp lên, hai tay ôm chặt Nam Cung Giật Ngọc, làm tình vô cùng khoái cảm lệnh tay nàng chỉ đem Nam Cung Giật Ngọc sau lưng của lấy ra điều điều dấu vết. Miệng anh đào vô cùng hưng phấn cùng cắn Nam Cung Giật Ngọc bờ vai. Nam Cung Giật Ngọc không nghĩ tới Vương Mẫn lần đầu tiên cùng chính mình hành vi tình dục giống như này đầu nhập, Nam Cung Giật Ngọc ngự nữ vô số, nhưng chưa từng gặp nữ nhân có Vương Mẫn như vậy cao siêu công phu trên giường. Có lẽ là Vương Mẫn thông minh tuyệt đỉnh, làm tình ngộ tính cũng vượt xa người thường nhân nhất đẳng. Nam Cung Giật Ngọc ngẩng đầu lên, cung thịt phát khởi mãnh liệt hơn tiến công, bởi vì Vương Mẫn âm đạo bên trong tràn đầy âm tinh, khiến cho hắn quất cắm hơn thông thuận. Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu tận tình quất cắm, bằng đại hành trình, rút ra đến cắm đi vào rút ra, liên tục hơn 10 cái hiệp, lại rút ngắn hành trình, cấp tốc quất cắm, chỉ thấy hắn kia dài rộng khe đít con hình cơ bắp. Càng không ngừng quất động, giống như một đầu động dục con lừa đực, tại Vương Mẫn đóa hoa rất nhanh thẳng tiến. Thứ 288 chương chinh phục tiến hành khi trải qua mãnh liệt kích thích Vương Mẫn nộn khuôn mặt thượng, hoành thất thủ bát nước bọt. Liếm ngâm từng mảnh, Vương Mẫn cảm thấy hai gò má khô nóng, nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, đóa hoa lại nhấc lên gió táp mưa sa, tia chớp tiếng sấm. Thần thánh đóa hoa đang ở thừa nhận cường lực tiến lên, đút vào tốc độ đang không ngừng nhanh hơn. Quất cắm côn thịt tại không ngừng xâm nhập, Vương Mẫn chỉ cảm thấy côn thịt giống một cây hỏa trụ, tại chính mình mật động hừng hực thiêu đốt, cháy sạch kiều mặt xuân triều lên, cháy sạch Vương Mẫn thân thể mềm mại kinh đào vén. Vương Mẫn không ngừng run rẩy. ngứa a. Ân. Thật là thoải mái. Nàng bất chấp mình là bị cưỡng gian, trên rỉ tiếng nổi lên bốn phía, ký kiều diễm mà quyến rũ, dường như toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng thông dụng. Thiêu đốt bụng, quán xuyến toàn thân. Vương Mẫn Xuân Triều quay cuồng, bể dục giàn dụa, nhất thời, ôn hương nhuyễn ngọc mãn ngực, xuân sắc liêu nhân muốn say. Nam Cung Giật Ngọc thật là cái trong tay hành gia, nhiều chiêu bất phàm, hắn nhất nhìn Vương Mẫn đã đến gần cao trào. Đột nhiên đổi đương chậm lại, cho Vương Mẫn lấy cơ hội thở dốc, một trận thích thân thể nhập vào cơ thể ngứa ngứa sau, Nam Cung Giật Ngọc lại dời đi phương hướng, cùng lúc chậm rãi quất cắm, cùng lúc dùng chính mình dày rộng trước ngực chuyển nhào nặng một đôi phong nhũ. Chỉ thấy hắn hai vai túng động, lấy Vương Mẫn bộ ngực làm trung tâm vận động, một chiêu này sử Vương Mẫn vừa mới yếu bớt dục hỏa lại một hạ dâng lên, hai cánh tay ngọc lại vũ động, Vương Mẫn kia tình dục nhộn nhạo, phi hà phun màu khuôn mặt càng thêm quyến rũ động lòng người. Hai miếng môi hồng cao thấp trung lên, khi thì lộ ra sắp xếp bối giống như răng trắng, tê tê bật hơi, đen nhánh tóc dài, tại đẩy đà lưng, viên nhuyễn đầu vai giường trên tán. Lúc này lại một cao trào nhấc lên, Nam Cung Giật Ngọc ôm lấy Vương Mẫn nhưng lại ở trên mặt đất quay cuồng. Nhưng côn thịt thủy chung nhanh cắm Vương Mẫn đóa hoa, đem Vương Mẫn biến thành oa oa kêu to, Vương Mẫn toàn thân từng cái tế bào cũng bắt đầu sôi trào. Nam Cung Giật Ngọc lại lật chạy trở về chỗ cũ, thuận tay lại cầm quần áo đệm ở Vương Mẫn dưới cặp mông mặt. Khiến cho Vương Mẫn đóa hoa thật cao ngẩng, Nam Cung Giật Ngọc lại dùng hai tay ôm lấy Vương Mẫn hai đùi, đem Vương Mẫn bắp chân gác ở vai hắn thượng. Sau đó thân thể hắn trước phục, lực lượng tập trung ở nửa người dưới eo phía trên. Lại bắt đầu mảnh quất mảnh cắm, một chút sau một chút sâu, một chút sau một chút ngoan, mỗi một cái đều đến đóa hoa chỗ sâu hoa tâm. A. Nha. Ân. Thích a. Đừng ngừng. A. Mau. Vương Mẫn thở gấp hồng hộc, xuân triều mênh mông, nhất thạch kích khởi thiên trọng phóng túng. Chảy nhỏ giọt suối nước giống như chất mực. Nghênh cung thịt, hướng lên dâng, đánh sâu Vương Mẫn đóa hoa vách trong, Vương Mẫn huyết dịch của cả người sôi trào, cắn chặt môi, hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm, lại thư sướng dung mạo. Ta thụ. Thụ. Không được. Ai nha. Thoải mái. Đừng. Cho ta. Đâm chết. Đâm chết ta quên đi. Toa. Chậm một chút. Được không? Ôi! Ngươi! Hoa chiêu! Thực! Nhiều! Nha! Thoải mái chết ta! Vương Mẫn phát ra từng đợt dâm đảng rên rỉ thanh âm, theo côn thịt không ngừng xâm nhập, theo xả cắm không ngừng đổi tốc độ. Theo Vương Mẫn nội tâm bất đồng cảm thụ, không tự chủ được rên rỉ. Vương Mẫn đã mồ hôi, dâm thủy đầm đìa. Nam Cung Giật Ngọc lấy ra lớn hơn nửa khí lực, thẳng triều đóa hoa u cảnh mảnh cắm, Vương Mẫn đóa hoa từng đợt co rút lại. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt từng đợt đột phồng, đóa hoa nhanh bọc côn thịt ngoan phồng đóa hoa, văn phong không ra, không chút nào cách xa, một loại mãnh liệt kích thích, đồng thời tập kích gặp Vương Mẫn cùng Nam Cung Giật Ngọc. Ai nha? Ta! Mau đưa! Ta cắm! Cắm chết rồi! A! À. A. A. Ta. Ta không. Hành. Rồi. Lại ném. Tha ta à. A. A. A. A. Vương Mẫn bắt đầu cầu xin tha thứ, Nam Cung Giật Ngọc tắc càng cắm càng hăng say, Vương Mẫn lại một lần nữa cao triều. Nàng tại hoa chân múa tay vui sướng, cùng hô gọi bảy cao trào liền liền không ngừng, âm tinh nhất liền thư sướng ba lượt. Nam Cung Giật Ngọc nhìn Vương Mẫn lúc phát ra xinh đẹp biểu tình, rốt cuộc không khống chế được tự mình kích tình, tinh dịch giống núi lửa bùng nổ giống như phun ra đến Vương Mẫn thần thánh tuyệt vời tử cung. Đem mềm mại tử cung phun cơ hồ muốn bốc cháy lên, Nam Cung Giật Ngọc côn thịt đỉnh Vương Mẫn hoa tâm, Vương Mẫn đóa hoa hiệp thịt của hắn gậy, côn thịt tại ấm áp, nhiều thủy đóa hoa bên trong ngâm, dễ chịu, Nam Cung Giật Ngọc tận tình hưởng thụ Vương Mẫn mỹ phụ ngọc thể ấm áp. Vương Mẫn tận tình đem chân ngọc chia làm tối khai, nhiệt tình hoan nghênh Nam Cung Giật Ngọc tinh dịch bắn vào tử cung của mình ở trong, Nam Cung Giật Ngọc hoàn toàn bắn ra về sau, Vương Mẫn bộ phận sinh dục vẫn đa tình truyền kẹp chặt kia Nam Cung Giật Ngọc cung thịt. giống như là muốn chen lấn Nam Cung Dật Ngọc tinh dịch một giọt cũng không thừa giống như. Vòng thứ nhất giường việc sau khi kết thúc, Vương Mẫn Tiến thở dốc vẫn chưa bình phục, trên mặt kia rung động lòng người đỏ ửng cũng chưa từng rút lui. Vương Mẫn thân thể vẫn như cũ mềm mại ấm áp, mềm mại làn da thượng vẫn có lượng lớn tinh tế đổ mồ hôi. Nam Cung Dật Ngọc tựa vào Vương Mẫn đầy đặn ngọc nải thượng, rõ ràng nghe thấy kia kịch liệt tâm khiêu thanh âm, không khỏi chưa thỏa mãn lại bắt đầu đối với Vương Mẫn động thủ động cước. Một bàn tay phủ Vương Mẫn vú, tay kia thì đụng đến hai chân của nàng trung gian, Vương Mẫn ôm nhu đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc. Lúc này Vương Mẫn trên người cũng tìm không được nữa trước kia kiêu ngạo lăng nhân bộ dạng, kiểm thượng mang hai chuỗi bi thống đáng thương trong suốt nước mắt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình trinh tiết nhưng lại sẽ bị người cưỡng gian, nhưng hạ thể truyền đến hơi hơi đau đớn, lại làm cho Vương Mẫn lần nữa cảm nhận được này tàn khốc ác mộng đúng là hiện thực. Nam Cung Dật Ngọc thực là cao thủ. Xuất tinh sau côn thịt vẫn còn cứng như sắt, nhìn Vương Mẫn cổ kia trắng muốt như ngọc, tròn trịa vểnh lên mê người mông bự, cuối cùng chậm rãi dựa vào hướng Vương Mẫn trước người, đứng vững Vương Mẫn hoa tâm thịt mềm, chính là một trận mài chuyển. Nam Cung Dật Ngọc hai tay càng tại Vương Mẫn cao ngất kiên cố núi ngọc thượng không ngừng chà sát nhào nặng, còn tại Vương Mẫn bí động miệng xoa nắng kia tiểu tiểu màu hồng phấn trân châu, không cần lâu ngày, Vương Mẫn bí động bên trong lại lần nữa chậm rãi chảy ra mật dịch. Một trận tê dại phong phú khoái cảm, lệnh Vương Mẫn không tự chủ được ân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, Vương Mẫn thế nào vẫn có thể chống cự nửa phần, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần, nghĩ đến chính mình xưa nay giữ mình trong sạch. Ai ngờ hôm nay thế nhưng thất thân cùng Nam Cung Dật Ngọc tay thượng, một chuỗi ống ánh nước mắt lặng yên trào ra, càng lộ ra Vương Mẫn điềm đạm đáng yêu, thế nào còn có ngày thường tư thế oai hùng tỏa sáng bộ dạng. Nhìn đến Vương Mẫn bộ dạng này làm người ta thương tiếc bộ dáng. Càng lệnh Nam Cung Dật Ngọc trong lòng dục hỏa tăng vọt, cúi đầu hôn tới Vương Mẫn khóe mắt nước mắt, tại Vương Mẫn bên tai dương dương đắc ý nói, đừng khóc, vừa mới làm tình không phải rất tốt sao. Ta muốn ngươi ngoan ngoãn thành tiên cảnh. Dục tiên dục tử. Nói xong đem Vương Mẫn lật người làm nàng nằm sấp trên mặt đất, nhấc miệng ngậm chặt hương phiến ngọc trụy giống như vành tai, một trận nhẹ nhàng suýt cắn. Nam Cung Dật Ngọc đem đầu lưỡi đưa đến mềm mại vành tai xuống, tựa như dỗ trẻ con như vậy. Nhẹ nhàng vuốt ve Vương Mẫn sau lưng của, lặng lẽ nhìn Vương Mẫn biểu tình khi, Vương Mẫn hơi hơi nhăn lại lông mày, ngẩng đầu lên lộ ra trắng ngoãn yết hầu, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi theo vành tai đến gáy, sau đó đến trên mặt chậm rãi liếm đi qua. Đồng thời thật cẩn thận đưa tay đưa đến lồi ra mê người hai vú thượng. Vương Mẫn thân thể run rẩy một chút, nhưng hay là như vậy không hề động, tròn tròn vú đã tiến vào bàn tay, bộ ngực cũng không ngừng phập phồng, Nam Cung Dật Ngọc dưới hông côn thịt lại càng không ngừng mài chuyển. Hai tay ngón tay nắm chặt ở Vương Mẫn núi ngọc nụ hoa, tại kia không nhanh không chậm đùa bỡn. Tuy nói tại vừa mới trận kia kích đau dưới sự kích thích tìm về lý trí, kinh Nam Cung Dật Ngọc như vậy lão thủ trêu chọc âu yếm. Khi cổ tô nhức mỏi ngứa gãi ngứa cảm lại lần nữa lặng yên đi thượng Vương Mẫn trong lòng, mặc dù cực lực chống cự, hay là không bao nhiêu tác dụng. Tại Nam Cung Dật Ngọc đùa xuống, chỉ thấy Vương Mẫn mặt thượng lại lần nữa di động thượng một tầng mây đỏ. Hơi thở cũng dần dần nùng trọc, yết hầu từng trận gãi ngứa, một cổ tưởng hừ kêu dục vọng xông lên đầu, mặc dù Vương Mẫn cắn chặt hàm răng, cực lực kháng cự, nhưng là nhậm ai nấy đều thấy được, rốt cuộc nhẫn không được bao lâu. Huống chi vừa rồi làm tình khi chính mình đã điên cuồng mà kêu lên. Nhìn Vương Mẫn cố nén bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng lại một cổ làm thích xung động, đem dưới hông côn thịt chậm rãi theo Vương Mẫn đóa hoa bên trong rời khỏi, thẳng đến ngọc môn quan miệng, tại Vương Mẫn viên kia ống ánh màu hồng phấn đậu khấu thượng không ngừng ma sát. Kia cổ mãnh liệt khó nhịn ma cảm giác, kích thích Vương Mẫn cả người cấp run, nhưng là từ bí động chỗ sâu, lại truyền đến một cổ làm người ta khó nhịn hư không cảm giác. Không khỏi Vương Mẫn một trận tâm hoảng ý loạn. Tại Nam Cung Dật Ngọc dưới sự kích thích, cứ việc trong đầu cực lực ngăn cản, nhưng là mềm mại thân thể không chút nào không bị khống chế, bản năng theo Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc khoảng đung đưa, dường như tại bức thiết kỳ vọng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt có thể nhanh chút đi vào trong thân thể. Cứ việc sớm bị trong thân thể dục hỏa kích thích gần như điên cuồng, nhưng là Vương Mẫn lại vẫn là đôi môi nhắm chặt, số chết bảo vệ chặt một tia còn sót lại lý trí. Không muốn kêu lên tiếng đến. Nam Cung Dật Ngọc càng gia tăng động tác trên tay. Cười dâm đối với Vương Mẫn nói, đừng nhịn, kêu lên đến thoải mái một chút, ta nghĩ ngươi nhà ấm trồng hoa hy vọng lại xuất tinh a. Nam Cung Dật Ngọc đem dưới hông côn thịt, tại Vương Mẫn Viên kia óng ánh màu hồng phấn đậu khấu thượng không ngừng ma sát. Kia cổ mãnh liệt khó nhịn tê dại cảm giác, kích thích Vương Mẫn cả người cấp trung, nhưng là từ bí động chỗ sâu, lại truyền đến làm người ta khó nhịn hư không cảm giác, không khỏi sử Vương Mẫn một trận tâm hoảng ý loạn. Tại Nam Cung Dật Ngọc dưới sự kích thích, cứ việc trong đầu cực lực ngăn cản, nhưng là mềm mại thân thể không chút nào không bị khống chế, bản năng theo Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc khoảng đung đưa, dường như tại bức thiết kỳ vọng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt có thể nhanh chút đi vào trong thân thể. Đột nhiên ở giữa, Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay nắm Vương Mẫn cái mũi, tại một trận hít thở không thông hạ không khỏi đem miệng hơi mở, vừa hít vào một hơi, ai ngờ hắn mảnh duỗi ra eo, dưới hông côn thịt giống như cự mãng giống như từ phía sau lưng vội xông mà vào. Kia cổ mãnh liệt đánh sâu cảm giác, giống như thắng đến lục phủ ngũ tạng giống như, bị đâm cho Vương Mẫn lại không tự chủ được ca. Một tiếng kêu dài, nhất thời xấu hổ đến Vương Mẫn vẻ mặt đà hồng, nhưng là một loại khác phong phú thỏa mãn cảm cũng đồng thời trào thượng. Càng lệnh Vương Mẫn bối rối không thôi. Nam Cung Dật Ngọc tạm thời đình chỉ động tác, hai mắt nhắm chặt, nằm ở Vương Mẫn lưng phía trên, lặng lặng hưởng thụ cắm vào mỹ cảm giác, thẳng đến khoái cảm hơi lui. Lúc này mới bắt đầu chậm rãi kéo ra đút vào. Đẩy ra Vương Mẫn mái tóc mây, tại Vương Mẫn ôm nhu cổ trắng cùng tơ lụa giống như lương ngọc phía trên khẽ hôn chậm thỉ, hai tay tại núi ngọc nụ hoa không được xoa nắng. Dần dần, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy côn thịt ra vào bắt đầu thông thuận. Nhưng lại không giảm chút nào kia cổ chặt khít mỹ cảm giác, lúc này Vương Mẫn tại từng đợt tê dại vết ngứa tồi ép xuống, trong đầu vẫn bị vây một mảnh hỗn loạn. Vương Mẫn chỉ cảm thấy hạ thể cốc đạo chỗ, truyền đến một trận nhanh căng căng mắt đi cầu. Vừa định đứng dậy, lại cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, hông eo trung gian càng bị Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt lấy, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể mặc cho Nam Cung Dật Ngọc kia căng nóng hầm hập côn thịt tại mật trong động không ngừng rút ra đút vào. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng cầm chặt ở Vương Mẫn mông trắng, chính là một trận cấp quốc mảnh đưa, Vương Mẫn làm sao trải qua loại chiến trận này. Nhất thời trong lòng một trận bối rối, lại vô lực phản kháng, mắt nhìn Vương Mẫn lại lần nữa kêu lên tiếng. Nam Cung Dật Ngọc lại càng hưng phấn không thôi, mở miệng nói, đúng rồi, chính là như vậy, làm cho hảo. Xấu hổ đến Vương Mẫn xấu hổ vô cùng, vừa định muốn im lặng, Nam Cung Dật Ngọc lại một cái eo, lại nhìn không được kêu một tiếng. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc lại lần nữa hôn lên Vương Mẫn kia tiên diễm môi hồng, đầu lưỡi càng đưa vào trong miệng. Không ngừng tìm tòi trơn mềm lưỡi thơm, Vương Mẫn tuy nói dục hỏa tiệm sĩ, nhưng vẫn cực lực chống cự, không cho Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập đầu lưỡi thực hiện được. Nhìn thấy Vương Mẫn như thế, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu lay động dưới hông côn thịt, từng đợt mãnh quất cấp đưa, mãnh liệt đánh sâu khoái cảm, giết được Vương Mẫn toàn thân nhức mỏi ngứa, kia còn có thể chống cự nửa phần, trong miệng lưỡi thơm cùng Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Muốn gọi cũng không gọi ra. Chỉ có thể theo mũi trung truyện ra trận trận tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ, trong đầu sở hữu linh minh lý trí dần dần biến mất, chỉ còn lại có đối với nhục dục bản năng theo đuổi. Mắt thấy Vương Mẫn cuối cùng từ bỏ chống cự. Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt Vương Mẫn miệng thơm cặp môi thơm, trên tay không nhanh không chậm xoa nắng một đôi cao ngất rất thực ngọc nữ phong loan, dưới hông không ngừng cấp quốc chậm đưa, lập tức lại đem Vương Mẫn đẩy vào tình dục thâm uyên. Chỉ thấy Vương Mẫn tinh mâu khép hờ, vẻ mặt phím hồng, hai tay nhanh ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc kiên gáy, một cái thơm ngát trơn mềm lưỡi thơm gắt gao cùng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi không được dây dưa, trong miệng nũng nịu rên rỉ không dứt. Liễu eo tuyết đồn chân thành đung đưa, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm. Một đôi thon dài rắn chắc chân ngọc gắt gao kẹp ở Nam Cung Dật Ngọc mông eo thượng không ngừng ma sát kẹp triền, như bạch tuộc giống như dây dưa ở Nam Cung Dật Ngọc thân thể. Theo Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, tự bí động trung chậm rãi chảy ra dâm thủy, bằng thêm vài phần thê diễm mỹ cảm giác, càng lệnh Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn nước miếng chảy ròng. Sơ lược qua chén trà nhỏ thời gian, Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Vương Mẫn lật người. Làm Vương Mẫn dạng chân ở hắn trên người, trở thành nữ trên nam dưới tư thế, mở miệng đối với Vương Mẫn nói, sướng hay không? A, ta mệt mỏi, muốn lời nói, ngươi chính mình đến. Nghe thế sao thô bỉ dâm tà lời nói, Vương Mẫn mặt lại càng đỏ như sơn móng tay. Nhưng là từ bí động bên trong truyền đến cái kia cổ gãi ngứa, càng lệnh Vương Mẫn trong lòng hốt hoảng, nhất là loại này tư thế càng có thể để cho côn thịt xâm nhập. Vương Mẫn chỉ cảm thấy một cây côn thịt như mọc rễ giống như gắt gao đứng vững bí động chỗ sâu. Khi cổ tô nhức mỏi ngứa tư vị càng là để cho nhân khó nhịn, không khỏi bắt đầu chậm chậm lắc lư liễu eo, trong miệng, hừ a, không ngừng. Nam Cung Dật Ngọc gặp Vương Mẫn bắt đầu chỉ biết mài chuyển mông trắng, tuy nói côn thịt bị bí động thịt mềm ma sát được phi thường thoải mái. Nhưng là vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, vì thế mở miệng đối với Vương Mẫn nói, liền loại sự tình này cũng sẽ không, quên đi, hãy để cho ta đến giáo giáo ngươi đi, nhìn kỹ, muốn giống như vậy. Nói hai tay phù liễu eo, dưới hông dùng sức hướng thượng đỉnh đầu. Vương Mẫn không khỏi ta một tiếng, tiếp lấy lại nghe Nam Cung Dật Ngọc nói, nếu như vậy tử cao thấp khuấy động, ngươi mới có thể thích, có biết hay không? Xem ra Nam Cung Dật Ngọc tính toán hoàn toàn phá hủy Vương Mẫn lòng tự trọng, làm cho nàng hoàn toàn thần phục. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc này thô bỉ vạn phần nhục nhã ngôn từ, Vương Mẫn trong lòng cảm thấy vô hạn xấu hổ, chính mình chưa từng bị loại này nhục nhã, hai chuỗi ống ánh nước mắt trượt xuống khuôn mặt, nhưng là thân thể nhưng ở dục hỏa dày vò xuống. Không tự chủ được nghe theo Nam Cung Dật Ngọc chỉ thị, bắt đầu chậm chậm cao thấp khuấy động. Mặc dù trong lòng không ngừng nói, không được a, ta không thể như vậy. Nhưng là thân thể lại không nghe chỉ huy, dần dần tăng nhanh động tác. Trong miệng không ngừng kêu, a, hảo gậy, thật thoải mái, a. Càng lệnh Vương Mẫn cảm thấy xấu hổ, trong mắt nước mắt như suối trào ra. Bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể sử côn thịt càng thêm xâm nhập, hơn nữa còn là Vương Mẫn chủ động. Càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm, dần dần Vương Mẫn chẳng những tăng nhanh cao thấp khoái động tốc độ, trong miệng kêu phóng túng cũng càng lúc càng lớn, trong đầu trừ bỏ tình dục theo đuổi ngoại, thế nào còn muốn đến khác. Chỉ thấy Vương Mẫn hai tay đặt tại Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực. Đang không ngừng khoái động xuống, mái tóc như vân bay ra, trước ngực núi ngọc không ngừng cao thấp nhảy đánh, nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc mắt đều hoa rồi, không khỏi đưa ra hai tay, tại cao ngất núi ngọc thượng không được vuốt ve trảo khu, càng kích thích Vương Mẫn như si mê như say sưa. Trong miệng không ngừng dâm đãng rên rỉ, nha. Thật thoải mái. A. Ân. Hảo gậy. A. A. Nhìn đến Vương Mẫn như vậy đầu nhập bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm vú trái xì xì hút, hai tay bưng lấy mông trắng cao thấp khuấy động. Tay phải trung chỉ chậm rãi cắm vào Vương Mẫn lỗ đít bên trong. Vương Mẫn hậu đình hay là bản năng chống cự dị vật xâm nhập, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ hay là lập tức liền cho cắm vào, hắn chỉ cảm thấy từng tầng một thịt mềm gắt gao kẹp chặt hắn xâm nhập ngón tay. Cái loại này ấm áp căng đầy trình độ so với tại Vương Mẫn bí động bên trong còn muốn càng hơn vài phần, khiến cho Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn không hiểu, không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng một trận quất cắm đào khoét, tay trái đã ở Vương Mẫn mông trắng lớn nhỏ kia chân phía trên không ngừng vuốt ve. Một lúc, Nam Cung Dật Ngọc mắt thấy Vương Mẫn hậu đình đã thành thói quen ngón tay động tác, hắn cũng khắc chế không được xung động của nội tâm, một tay lấy Vương Mẫn cúc động bên trong tay chỉ cho rút đi ra. Vẫn còn biến thái đưa tay chỉ cắm đến Vương Mẫn khẽ nhếch môi anh đào ở trong. Chính là một trận lấy khu. Vương Mẫn chỉ có thể ngậm Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ không ngừng hút liếm láp, Nam Cung Dật Ngọc dưới hông lại càng không ở hướng thượng đỉnh, toàn thân trên dưới chỗ mẫn cảm đã bị công kích, chỉ thấy Vương Mẫn cuối cùng nhịn không được kêu nói. A, không được. Hảo. Thật thoải mái. Ta thư sướng. Ta xong rồi. Vương Mẫn hai tay số chết trảo Nam Cung Dật Ngọc đầu vai, một đôi thon dài chân đẹp lại càng gắt gao kẹp truyền Nam Cung Dật Ngọc eo của, cả người cấp tốc phát run. Bí động thịt mềm một trận cường lực co rút lại kẹp chặt, giống như muốn đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cho bấm giống như, bí động chỗ sâu chặt hơn cắn côn thịt đỉnh không được hút, hút Nam Cung Dật Ngọc cả người cấp run, thực sự nói không ra tô thích. Một đạo nóng cuồn cuộn xuân thủy tự bí động chỗ sâu vội ùa mà ra, tưới đến Nam Cung Dật Ngọc dưới hông côn thịt không ngừng rung rung. Chương thứ 289 hoàn toàn thần phục, chỉ nghe Nam Cung Dật Ngọc nhất hét lên điên cuồng, dưới hông một cái, nhanh để ở động thịt chỗ sâu, hai tay bưng lấy Vương Mẫn mông trắng một trận mài chuyển, đôi mắt nhìn tiết thân khi Vương Mẫn tư thái. Bỗng nhiên trên vai truyền đến một trận đau nhức. Nguyên lai Vương Mẫn chịu không nổi tiết thân cực độ khoái cảm, thế nhưng cắn một cái ở Nam Cung Dật Ngọc bờ vai, thiếu chút nữa không đem trọn khối thịt cho cắn xuống. Kinh này đau xót, cư nhiên đem Nam Cung Dật Ngọc kia xuất tinh dục niệm cho kềm chế rồi. Trải qua tuyệt đỉnh sau khi cao triều Vương Mẫn, khí lực toàn thân phản phất bị hút hết giống như, cả người ngồi phịch ở Nam Cung Dật Ngọc trên người, thế nào còn có thể nhúc nhích nửa phần. Chỉ thấy Vương Mẫn Ngọc diện hiện lên một cổ yêu diễm đỏ ửng. Tinh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài không ngừng rung rẩy rung, mũi trung nũng nịu rên rỉ không ngừng, mê người môi hồng hơi hơi mở ra, từng trận như lan giống như xạ mùi hương không ngừng phun ra, cả người chìm đắm tại tiết thân cao trào trong khoái cảm. Nhìn Vương Mẫn bộ dạng này yêu diễm mỹ thái, Nam Cung Dật Ngọc nội tâm có vô hạn kiêu ngạo, mặc dù dưới hông côn thịt hay là cứng rắn căng căng gọi người khó chịu, hắn còn chưa phải tưởng lại khải chiến đoan, Vương Mẫn kia mềm mại như bông, thân thể mềm mại dựa thật sát vào thân thể của hắn thượng. Trước ngực ngọc nhũ theo hô hấp nhất khởi nhất phục ở hắn lồng ngực nhẹ nhàng ma sát, càng lệnh Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy vạn phần thoải mái. Chậm rãi đỡ dậy Vương Mẫn nằm ở trên vai mặt, bờ vai phía trên bị cắn địa phương vẫn còn lưu từng trận đau đớn. Nhìn Vương Mẫn tuyệt mỹ gương mặt, đỏ au môi anh đào hơi hơi mở ra, khóe môi thượng vẫn còn lưu hữu một tia vết máu, tăng thêm mấy phần quyến rũ không khí. Chỉ thấy Vương Mẫn vẫn còn nửa hôn mê trạng thái, toàn thân mềm nhũn tùy ý Nam Cung Dật Ngọc sắp xếp. Há miệng lại lần nữa hôn lên Vương Mẫn khẽ nhếch môi hồng, một tay tại Vương Mẫn giống như tơ lụa giống như trắng mịn lưng thượng nhẹ nhàng âu yếm, tay kia thì vẫn giữ tại Vương Mẫn lỗ đít bên trong chậm rãi hoạt động, dưới hông côn thịt càng tại Vương Mẫn đóa hoa bên trong không được nhảy lên. Sau khi cao triều Vương Mẫn vẫn chìm đắm tại mờ ảo cao trào dư vận bên trong, trong miệng lưỡi thơm bản năng cùng Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đối với Nam Cung Dật Ngọc khinh bạc không có chút cảm giác nào. Sơ lược qua nửa nén hương thời gian, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Vương Mẫn bí nhà ấm trồng hoa bên trong chất mật lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng nũng nịu rên rỉ cũng tiệm dần gấp rút, âm đạo thịt mềm lại càng không khi co rút lại kẹp chặt. Hắn chậm rãi đem Vương Mẫn ôm lấy thân thể, Vương Mẫn bản năng đưa tay chân cuốn lấy Nam Cung Dật Ngọc thân thể. Nam Cung Dật Ngọc cứ như vậy ôm lấy Vương Mẫn tại phòng ngủ bên trong đi khắp nơi động. Tại một trận sốc nảy bên trong, Vương Mẫn dần dần tỉnh đến, vừa thấy Nam Cung Dật Ngọc không buông lỏng chút nào tiếp tục đối với chính mình tiến hành tàn sát bừa bãi, không khỏi một trận bối rối, cực lực muốn tránh thoát Nam Cung Dật Ngọc ma chưởng, trong miệng vội vàng kêu nói. À! Không cần! Buông! Không được! Hai tay không được chống đẩy Nam Cung Dật Ngọc bờ vai, một viên đầu không ngừng lắc lư lấy tránh né Nam Cung Dật Ngọc không ngừng tắc hôn. Ai ngờ Nam Cung Dật Ngọc một trận ha ha cuồng tiếu nói, thả ngươi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Có thể cùng ngươi cộng hiệu vu phi, đây chính là thiên kim khó cầu cơ hội tốt đâu rồi, huống chi ngươi quá ẩn, nhưng là ta còn không có đã nghiền đâu rồi, chúng ta lại đến. Nói vừa nói xong, chính là một trận cấp đỉnh. Tại lỗ đít bên trong tay chỉ lại càng không ngừng đào khoét quất cắm. Lúc này Vương Mẫn toàn thân mềm yếu vô lực, lại tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cùng ngón tay vẫn giữ tại bí động cùng lỗ đít ở trong, đi lại sóc nảy trung gian một cái đánh sâu bí động chỗ sâu. Vừa mới trải qua cao trào khoái cảm Vương Mẫn thế nào kham như thế kích thích, khó nhịn từng trận tê dại ma sát đánh sâu khoái cảm, Vương Mẫn dần dần bỏ qua chống cự, hai tay vô lực phù tại Nam Cung Dật Ngọc bờ vai phía trên. Nhận mệnh nhận Nam Cung Dật Ngọc gian dâm, Vương Mẫn trong miệng kêu cũng càng lúc càng lớn. Nhìn đến Vương Mẫn cuối cùng bỏ qua chống cự, bắt đầu chủ động phối hợp động tác của mình, Nam Cung Dật Ngọc lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lại lần nữa há mồm hôn hướng Vương Mẫn môi anh đào, chậm rãi ôm Vương Mẫn thả lại trên mặt đất, chính là một trận co lại mãnh liệt mãnh đưa, hai tay không ngừng ở Vương Mẫn một đôi kiên cố núi ngọc thượng vuốt ve âu yếm. Côn thịt lại lần nữa đem Vương Mẫn chọc vào ê a thẳng kêu. Từ bí động bên trong truyền đến từng trận đánh sâu khoái cảm, một cái giống như đụng vào ngực giống như, đem sở hữu lý trí, xấu hổ bị đâm cho tan thành mây khói. Chỉ thấy Vương Mẫn hai tay hai chân, giống như bạch tuộc giống như gắt gao quấn ở Nam Cung Dật Ngọc eo phía trên. Liễu eo mông trắng không được lắc lư ưỡn lên, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào, phát ra trận trận ba ba cấp vang. Vương Mẫn trong miệng không ngừng kêu, a, ân, thật thoải mái, mau, a, lại đến, cưỡng gian ta, nha, đẹp quá, a, không được, a, chưa từng như thế nào thích quá, a, tính giao thật tốt quá. Nha! Cường bạo ta đi. Một tấm mê người môi anh đào, càng chủ động ở Nam Cung giật ngọc môi, khuôn mặt cùng trên lồng ngực không ngừng mãnh liệt, hai tay Ngọc Nhi lưng phía trên mảnh trảo. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, chỉ thấy Vương Mẫn toàn thân một trận run rẩy run run, hai chân gắt gao kẹp chặt Nam Cung giật ngọc eo của, trong miệng một tiếng thật dài thét chói tai, a a, không được. Cao triều. Vương Mẫn liễu eo hướng thượng đỉnh đầu. Thiếu chút nữa đem Nam Cung giật ngọc cho lật ra, Nam Cung giật ngọc chỉ cảm thấy dưới hông côn thịt bị âm đạo xung quanh thịt mềm cường lực co rút lại vắt nhanh, thực sự nói không ra thoải mái, quy đầu từng đợt tô nhức mỏi ngứa. Nhìn xuống kia cổ tê dại khoái cảm, vội vàng ôm lấy Vương Mẫn mông trắng. Tại một trận cấp tốc quất cắm về sau, Nam Cung giật ngọc đem một đạo đại quy đầu thẳng đội lên Tử Cung hoa tâm thượng, đỉnh Vương Mẫn toàn thân cấp rung, vừa lên tiếng. Lại lần nữa cắn lên Nam Cung giật ngọc đầu vai, hai tay hai chân số chết ôm Nam Cung giật ngọc thân thể, âm đạo chất mật theo Tử Cung bên trong vội ùa mà ra, nhiệt năng nóng ngay mặt tưới vào Nam Cung giật ngọc đại lỗ ở đầu triêm thượng thượng. Bỗng đến Nam Cung giật ngọc côn thịt một trận rung rung, cơ hồ bắn đi ra. Nam Cung giật ngọc toàn thân đại hãn, đem đỉnh quy đầu tại Tử Cung hoa tâm thượng tạm dừng quất động, cả người ngã vào tại Vương Mẫn mềm mại thân thể thượng hơi thị nghỉ ngơi. Cảm giác toàn bộ não bộ trung một mảnh mang mang nhiên giống như đăng lâm tiên cảnh. Sau khi cao triều Vương Mẫn sớm hôn ngủ mất, chỉ thấy Vương Mẫn sắc mặt ửng hồng, lông mi thật dài không được chớp động, đang ở ngượng ngùng hưởng thụ không tự chủ được sau khi cao triều dư vị. Độc Cô Yên Nhiên tuyết trắng non mềm mê người thân thể trình hình chữ đại ngang dọc ở trên mặt đất, dưới hông nơi riêng tư một mảnh hỗn độn, đây là Nam Cung giật ngọc là mới vừa thành tích. Nam Cung giật ngọc cuối cùng hưởng thụ đến cực phẩm mỹ phụ Vương Mẫn. Cảm giác là đẹp như vậy hay, như vậy làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng, hắn liên tục cưỡng hiếp Vương Mẫn về sau, tại Vương Mẫn đóa hoa bên trong côn thịt không biết như thế nào nhưng lại càng phát ra hữu lực, theo Nam Cung giật ngọc cứng rắn côn thịt theo Vương Mẫn đóa hoa bên trong rút ra. Cũng mang ra khỏi Vương Mẫn trong thân thể dâm thủy, nhìn trên mặt đất lưu lại người yêu của mình dịch. Vương Mẫn ý thức được chính mình đã bị Nam Cung giật ngọc gian dâm thất thân. Vương Mẫn cảm thấy vô cùng hối hận cùng xấu hổ, chính mình trinh tiết thân thể bị Nam Cung giật ngọc thu hoạch lấy. Hơn quá mức người, đang bị Nam Cung giật ngọc cường bạo khi, chính mình thân thể cùng linh hồn đều bán đứng chính mình, toàn thân từng cái bộ vị đều tích cực phối hợp Nam Cung giật ngọc hoàn thành giường việc. Vương Mẫn hối hận chính mình đạt tới cao trào. Bị Nam Cung giật ngọc nuốt uống lên chính mình phân bố chất mật, Vương Mẫn không thể tha thứ chính mình vừa rồi mềm mại, phấn khởi rên rỉ thanh âm, đây hết thảy so thất thân càng thực xin lỗi chính mình, nhưng là tính giao cảm giác lại là như thế động lòng người. Vương Mẫn nội tâm thậm chí hy vọng Nam Cung giật ngọc đối với chính mình cưỡng hiếp vĩnh không ngừng nghỉ. Lúc này, Nam Cung giật ngọc cảm giác thịt của mình gậy tại Vương Mẫn âm đạo bên trong căng căng vô cùng không thoải mái, bỗng nhiên linh cơ vừa động. Đem Vương Mẫn thân thể ôm đến bên cạnh bàn học biên, tay hắn dẫn đường Vương Mẫn hai tay phù tại dưới bàn sách duyên, như thế có thể sử Vương Mẫn mông nhếch lên thích hợp từ phía sau lưng quất cắm góc độ, Vương Mẫn lúc này giống sơn dương giống như phục tùng. Đường Nam Cung giật ngọc đem cứng rắn đại quy đầu tại Vương Mẫn nhảy qua ở giữa trơn trợt vô cùng đóa hoa thượng nghiền nát khi, Vương Mẫn bắt đầu rên rỉ, ngươi muốn nhẹ một chút. Vừa rồi ngươi quá. Quá mạnh. A. Nàng nói chưa nói xong. Nam Cung giật ngọc đã ban chuyển Vương Mẫn đầu, dùng môi ngăn chặn Vương Mẫn miệng. A a a. Nga a. Tại Vương Mẫn buồn kêu đồng thời, Nam Cung giật ngọc to lớn đại quy đầu đã đính vào Vương Mẫn bị dâm dịch ngâm được trơn trợt lại ấm áp vô cùng âm đạo. Vương Mẫn dường như so Nam Cung giật ngọc còn muốn kích tình, tại Nam Cung giật ngọc côn thịt mới cắm vào Vương Mẫn mỹ huyệt vẫn chưa tới một nửa lúc, Vương Mẫn đã đem mông về phía sau đỉnh. Đem Nam Cung giật ngọc ngay ngắn côn thịt nuốt vào chính mình ướt át âm đạo. Giống như được đến rất lớn phong phú cùng thỏa mãn, Vương Mẫn rên rỉ trung thở dài một hơi. Nam Cung giật ngọc cảm giác Vương Mẫn mỹ huyệt giống như một tấm vô sĩ miệng nhỏ, dùng sức cắn tráng kiện côn thịt gốc rễ, thành âm đạo thượng thịt mềm nhúc nhích co rút lại kẹp mài côn thịt. Cái loại này mật thực giao hợp khoái cảm nóng làm Nam Cung giật ngọc da đầu nở. Nam Cung giật ngọc nhẹ nhàng lay động côn thịt tại Vương Mẫn nhanh mật mỹ huyệt trung rút ra đút vào, quy đầu màu gà thượng lãm qua cạnh câu cạo Vương Mẫn trơn mềm thành âm đạo. Vương Mẫn ấm áp dâm dịch một cổ trào ra, thấm ướt Nam Cung Dật Ngọc xương mu thượng âm mao. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc não bộ nghĩ đến, Vương Mẫn bị lúc trước chính mình cưỡng gian nhưng bây giờ tượng tình nhân như vậy thuận theo. Vương Mẫn tại chính mình nũng nịu uyển chuyển hình ảnh lại tái hiện trước mắt, lòng hắn linh càng thêm phấn khởi, hạ thân dùng sức thiện một cái, chỉ cảm thấy đại quy đầu xâm nhập đến Vương Mẫn trong tử cung, lỗ ở đầu chim đội lên Vương Mẫn hoa nhị thượng. Quy đầu cạnh câu bị Vương Mẫn tử cung khang kịch liệt co rút lại, trừ được thật chặt. Ách a! Nhẹ chút! Quá sâu! Đau! A! Ngươi đừng như vậy mảnh! Ta chịu không nổi! Vương Mẫn rên rỉ thở dốc kêu. Nam Cung Dật Ngọc mặc kệ Vương Mẫn hô tưới. Đại lực lay động hạ thể, đem to dài côn thịt tại Vương Mẫn chặt khít âm đạo bên trong dùng sức quất cắm. Chỉ nghe phốc xích tiếng không ngừng. A, cứ như vậy. Đừng có ngừng. Cứ như vậy. Dùng sức. A, Vương Mẫn hai má hồng. Thở dốc ồ ồ kêu. Nam Cung Dật Ngọc càng làm càng hăng say, hai tay phù Vương Mẫn non mềm giàu có co giãn mông, đem tráng kiện đại côn thịt tại Vương Mẫn non mềm mỹ huyệt trung rất nhanh quất cắm, từ Nam Cung Dật Ngọc tầm mắt có thể thấy. Vương Mẫn môi mật đóa hoa theo côn thịt ra vào rút ra đút vào lật tiếng nhảy ra, tình cảnh này tuyệt vời tuyệt luân. Vương Mẫn lúc này bị Nam Cung Dật Ngọc mạnh mẽ rút ra đút vào, non mềm thành âm đạo đột nhiên lại bắt đầu kịch liệt co rút lại. Cùng Nam Cung Dật Ngọc hạ thể kề nhau hai cái chân đẹp cũng bắt đầu run rẩy, hoa nhị trung phun ra nhiệt năng âm tinh, từng đợt cao trào không ngừng mạnh xuất hiện, Vương Mẫn lớn tiếng rên rỉ. Dùng sức. A. Lại tới nữa. Thật là thoải mái. Thoải mái. A. Một lớp cao trào khiến cho Vương Mẫn nói năng lộn xộn, lúc này Vương Mẫn đã hoàn toàn lâm vào cao trào kích tình, mông trắng về phía sau dụng hết toàn lực mảnh đỉnh Nam Cung Dật Ngọc hạ thể, muốn Nam Cung Dật Ngọc dùng sức cắm chính mình. A. Dùng sức. Cứ như vậy. Đội lên kia. Mau đỉnh. A. Thật thoải mái. Ta lại tới nữa. Lại tới nữa. A. Ách. Thoải mái. Ngươi hảo gậy. A. A. Ông chặt ta. Dùng sức làm. A. Dùng sức chơi ta. Lúc này Vương Mẫn đã lâm vào điên cuồng. Tóc dài vung vẩy, sợi tóc vất qua Nam Cung Dật Ngọc mặt lỗ, từng trận u mạn thuyền tông hương hút vào Nam Cung Dật Ngọc mũi bên trong. Vương Mẫn hạ thể âm đạo mãnh liệt co rút lại nhúc nhích, cường lực hút Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Hoa nhị trung từng cổ nùng nóng âm tinh. Không ngừng tưới vào Nam Cung Dật Ngọc quy đầu trên mã nhãn, sử Nam Cung Dật Ngọc phấn khởi đạt đến cực điểm, nhưng cảm giác quy đầu một trận ma ngứa, Nam Cung Dật Ngọc lại không cầm giữ tinh quang. Một cổ sắp xếp đậm đặc trắng sữa dương tinh phun vào Vương Mẫn tử cung hoa nhị chỗ sâu, bỗng đến Vương Mẫn kêu to. Ngươi bắn. Thật thoải mái. Đứng vững đừng rút ra đến. Ta yêu thích như vậy. A. Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt quyến rũ mê người Vương Mẫn. Đem chính mình cùng Vương Mẫn hạ thể dán được mật thực được một điểm khe hở rung tông đều không có, bị cưỡng gian nhưng nếm được ân ái ngon ngọt Vương Mẫn, chủ động quay đầu đến cùng Nam Cung Dật Ngọc hôn môi, mềm mại trơn mềm đầu lưỡi tại Nam Cung Dật Ngọc miệng bên trong vắt động tông. Hương cam ngọc lộ rưới vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, hương vị ngọt ngào vô cùng. Dừng việc xong về sau, Nam Cung Dật Ngọc nhìn hôn mê tần oánh, nghĩ rằng chờ một chút lại hưởng thụ người mỹ phụ này, vì thế mang Vương Mẫn ở bên cạnh bên trong phòng tắm. Đem Vương Mẫn ôm vào bồn tắm, hai người lại cùng nhau một bên hí thủy một bên tắm uyên ương dục. Bồn tắm trình hình chữ nhật, đại mà rộng mở, chừng có thể sử hai người đồng thời tắm rửa, bốn vách tường hạ bộ được thảm đồng đỏ kín. Chói lọi, bồn bên cạnh ao duyên, giống chạm khắc ngà voi khắc các loại hoa cỏ, hình thái rất thật, trông rất sống động, nhiệt khí bốc lên, sương khói tràn ngập, Nam Cung Dật Ngọc cùng Vương Mẫn nằm thẳng tại bồn tắm, nước ấm ngâm thân thể. Dễ chịu thể xác tinh thần, đồng thời kích thích nam tính côn thịt cùng nữ tính đóa hoa, hai dòng nước ấm đồng thời tại Nam Cung Dật Ngọc cùng Vương Mẫn trong lòng bốc lên. Nam Cung Dật Ngọc mê đắm nhìn chằm chằm Vương Mẫn. Trước mắt Vương Mẫn thật sự là cái cực phẩm mỹ phụ. Mỗi một tấc làn da đều làm người ta phóng hỏa, nhất là kia đối với tinh xảo đáng yêu hương nhũ, là như thế đầy đặn tinh tế cứng rắn giàu có co giãn, đầu vú là cỡ nào tươi mới ngượng ngùng, hai cái vú to thật chặt kề cùng một chỗ. Giống như hai tòa thần thánh không thể xâm phạm núi ngọc, Vương Mẫn khe ngực rất sâu, thực thích hợp đánh nải pháo, nếu đem côn thịt vùi sâu vào trong này kia đến cỡ nào cảm giác tuyệt vời. Tiểu mỹ nhân, ta đã được đến ngươi đóa hoa. Lỗ Điếp, cũng nhận được ngươi lần đầu bú liếm, nói vậy ngươi sẽ không keo kiệt sắc đem nhũ dao lần đầu cũng tặng cho ta a, như vậy ta mới chính thức được đến tất cả của ngươi a. Vương Mẫn chính là cúi đầu yên lặng trầm mặc cũng không có mãnh liệt phản đối. Trong thân thể nữ tính nội tiết tố tại kịch liệt, Nam Cung Dật Ngọc mừng rỡ, đem Vương Mẫn để nằm ngang tại trong nước. Đang bị Nam Cung Dật Ngọc cưỡng gian sau, không biết vì sao. Vương Mẫn nội tâm cư nhiên đã xảy ra biến hóa rất lớn. Phu quân khi còn tại thế, theo đến vốn không có ở trên giường thỏa mãn quá nàng, bây giờ bị Nam Cung Dật Ngọc cưỡng gian cao trào không ngừng. Loại này thân thể để ý thượng thỏa mãn, khiến cho Vương Mẫn tâm linh thượng cũng thỏa mãn rồi. Hiện tại Nam Cung Dật Ngọc gọi nàng thế nào nàng đều thực ôn thuận, hơn nữa cùng Nam Cung Dật Ngọc ân ái nữ nhân, chỉ cần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào sau, sẽ yêu thượng Nam Cung Dật Ngọc, Vương Mẫn cũng không ngoại lệ. Vương Mẫn là một cái xinh đẹp nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái thực bình thường xinh đẹp thiếu phụ, đang bị Nam Cung Dật Ngọc liên tục không ngừng đẩy đưa đến cao trào sau, Vương Mẫn cũng giống những nữ nhân khác như vậy, tại nội tâm chỗ sâu có Nam Cung Dật Ngọc bóng dáng. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc được đến nàng hình thức có chút bất đồng, cho nên Vương Mẫn vẫn có một chút giữ lại, tại Nam Cung Dật Ngọc yêu cầu dưới, Vương Mẫn dịu ngoan đáp ứng rồi, theo điểm này đến nhìn, Vương Mẫn cũng đã hoàn toàn bị Nam Cung Dật Ngọc chinh phục.